Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là chìa khóa để vào Thánh Thành Trung Châu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là những cái cuộc thi đấu tuyển lựa của Chúng Hoàng Ước Hẹn đã kết thúc và chọn ra được 100 slot để có thể đi đến một nơi nào đó thì chúng ta chưa biết, nhưng mà bọn họ tạm thời là được nghỉ xả hơi. Trong thời gian này thì Lâm Phong đã đưa hai cô nàng là Mộng Tình cùng với Thu Nguyệt Tâm tiến vào trong cái Ngọc Hoàng Cung của mình và tìm những cái kho báu cuối cùng, tại vì bây giờ thực lực của Lâm Phong thì cũng đã rất mạnh rồi. Và bọn họ đã tiến vào, tuy nhiên lại không tìm được kiện hoàng khí nào cả, mà chỉ có mấy kiện tuyệt phẩm thánh khí thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra thế nào các bạn nhé. Mấy người Lâm Phong đang đi về phía trước thì hắn quay người lại nói với Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm. Ba món tuyệt phẩm thánh khí này giống như là được lực lượng pháp tắc Ngọc Hoàng gia trì. Ta muốn lấy cái đại phủ này. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, các nàng cũng chọn một món đi. Cái vương miện kia để cho Nguyệt Tâm, còn món áo giáp thì cũng không thích hợp với ta. Lâm Phong, ngươi mặc đi. Mộng Tình nở nụ cười nói ra ý nghĩ của mình, giống như là nàng đang thu xếp cho Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm vậy. Không được. Tuyệt phẩm thánh khí không phải là binh khí phổ thông, trực tiếp hóa một tia lực lượng của nó cũng có thể dung nhập vào trong huyết nhục, nào có cái gì là không thích hợp. Nếu vương miện của Ngọc Hoàng dành cho Nguyệt Tâm thì nàng nhất định phải mặc kiện áo giáp này vào. Lâm Phong liếc mắt nói với Mộng Tình, thượng phẩm thánh khí trên người ta còn thiếu sao? Mộng Tình bất đắc dĩ nói, ta không cần, ta cũng có một cái không gian trường bào là tuyệt phẩm thánh khí rồi. Hai nàng cùng nhau khoác những món áo giáp này lên người, như vậy không phải tốt hơn sao? Lâm Phong cự tuyệt. Hắn đi tới chỗ cái đại phủ, cầm nó chậm rãi lơ nhơ dơ lên. Hắn nhất thời cảm thấy trên tay có một lực lượng rất trầm trọng. Cái đại phủ này ước chừng phải nặng 10 vạn cân. Nếu nó từ trên bầu trời mà rơi xuống thì có thể đập vỡ cả ngọn núi. Có thể đập chết một tên là Tôn Vũ Đê Giai đang sống sờ sờ. Đi, tất cả cầm thánh khí của mình đi rồi chúng ta lại xem là có thánh văn thích hợp để tu luyện hay không. Sau đó thì ra ngoài luyện hóa mấy món thánh khí này. Có thể sư tôn cũng đang tìm ta. Ba người đi tới tòa cung điện mà bọn họ mở ra lúc trước. Bốn mặt của gian phòng này đều khắc các loại thánh văn thần thông chi thuật. Lần trước Lâm Phong vẫn còn chưa quan sát tỉ mỉ cho nên không quá để ý. Lực lượng thánh văn cũng là một loại lực lượng của thiên địa. Đến cảnh giới vũ hoàng, người ta có thể trong nháy mắt sử xuất ra loại thủ đoạn này. Còn thủ đoạn của tên viêm đế kia là một loại khác. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Lực lượng thánh văn khắc ra, văn lộ, dẫn động lực lượng của thiên địa, lại cộng thêm lực lượng áo nghĩa của bản thân, hộp vào trong đó, phát ra uy lực hủy diệt rất cường đại. Nhưng chuyện này thực ra chính là mượn lực lượng thiên địa để thành lực lượng của mình. Ngày xưa tên viêm đế kia là đại đế cho nên hắn có loại thủ đoạn này trong tay. Trong đại điện này có khắc rất nhiều lực lượng thánh văn thần thông truy thuật của thổ thuộc tính. Nếu như ai am hiểu lực lượng áo nghĩa của nó, thì người đó sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Ta có thể dùng những lực lượng áo nghĩa để thay thế lực lượng thổ thuộc tính trong loại thánh văn này. Chỉ cần khắc văn lộ ra thì lập tức có thể kích phát thánh văn chi lực. Lâm Phong ngồi xếp bằng xuống đất. Từ khi hắn còn ở cảnh giới thiên vũ thì đã tiến nhập vào chỗ bí cảnh của Ngọc Hoàng Cung. Trong đó thì hắn biết đến thánh văn lực lượng, thỉnh thoảng sẽ tìm hiểu một chút về loại lực lượng thần kỳ này. Hắn luôn mang theo một loại trở mong rằng có một ngày lực lượng tinh thần của hắn có thể mạnh hơn nữa để hắn nắm trong tay lực lượng lợi hại hơn, trong nháy mắt kích phát ra thánh văn tạo ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nó có thể trợ giúp hắn ngộ ra quy tích của thiên địa đại đạo. 7 ngày sau, Lâm Phong ngồi khoanh chân dưới thác nước trong tiểu thế giới của Vũ Hoàng, giống như đang an tĩnh cảm ngộ cái gì đó. Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm thì ngồi yên lặng cách đó không xa, họ cũng đang tu luyện. Trên người Lâm Phong có một luồng lực lượng không gian cường đại phóng ra, thần niệm của hắn giống như hóa thành ngàn vạn những sợi tơ nhỏ tiến vào trong không gian. Trên vòm trời có một con diều hâu đang bay quanh, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên mở ra, tâm niệm khẽ động khiến thân thể hắn phóng vút lên cao, bàn tay chộp về phía trước, trói buộc. Giờ khắc này cánh tay Lâm Phong liên tục vũ động trong hư không, không gian chung quanh của con chim kia giống như bị cái gì đó xúc động, hóa thành từng đạo ánh sáng màu ngọc của không gian văn lộ. Lực lượng không gian áo nghĩa đột nhiên kéo dài ra, hóa thành vô số sợi tơ trói con chim kia lại, làm cho nó không cách nào nhúc nhích. Chậm quá, còn chưa đủ nhanh. Nếu như mà con chim đó là chim đại bằng, thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần một cái chớp mắt thôi nó có thể chạy thoát khỏi mình sẽ không bắt được nó. Lâm Phong thấp giọng nói, cái loại thánh văn công kích này có yêu cầu rất cao, câu thông thiên địa trong nháy mắt, hình thành quỹ tích văn lộ để phát ra công kích. Cái này là đã tiếp cận với lực lượng trong pháp tắc rồi. Nếu như nắm giữ pháp tắc trong tay, hắn có thể làm được điều đó trong khoảnh khắc. Lâm Phong thả con chim diều hâu đi, còn mình tiếp tục luyện tập thủ đoạn này để ẩn giấu. Sau này, hắn sẽ dùng nó để khốn sát cường giả. Cái loại lực lượng thánh văn này vốn là thánh văn thổ thuộc tính, nhưng hắn lại đổi nó thành không gian lực lượng. Qua nhiều lần thử nghiệm, Lâm Phong phát hiện ra, công kích thánh văn thần thông chi thuật đã rất gần với công kích của pháp tắc. Giữa hai loại lực lượng nó tồn tại rất nhiều điểm giống nhau. Hắn có thể nhờ vào thánh văn lực lượng mà chậm rãi chạm đến bến bờ của pháp tắc. Lâm Phong. Lúc này trong hư không có giọng nói chuyển đến, Lâm Phong liền mở mắt ra, thì thấy Vũ Hoàng đang đạp không mà đến. Sư tôn, Lâm Phong mỉm cười với Vũ Hoàng rồi hô lên một tiếng. Lâm Phong, ta đến để chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp mấy người, vừa lúc thấy ngươi đang tu luyện thánh văn thần thông, vậy ngươi cảm giác ra sao? Vũ Hoàng vừa cười vừa nói. Sư tôn, sau khi áo nghĩa, lột xác thì được gọi là pháp tắc, nhưng cực hạn thánh văn liệu có phải pháp tắc hay không? Lâm Phong thấp giọng hỏi, làm Vũ Hoàng hơi sửng sốt một chút, hắn lập tức cười nói. Ta vốn là chuẩn bị cho người biết về lực lượng của pháp tắc, nhưng không nghĩ tới người đã biết trước rồi. Đạo pháp thì tương đồng, bổn nguyên vạn vật vốn là một nguồn. Thánh văn thần thông, từ ở trên phương diện trận đạo mà nói thì nó do trận pháp, lột xác mà thành. Lại mượn lực lượng thiên địa thêm vào trong đó có lực lượng áo nghĩa bí truyền để tạo thành thánh văn chi lực. Kỳ thực đây cũng là một loại thần thông của lực lượng bí truyền mà thôi. Chỉ khác là chúng ta dung hợp hai loại lực lượng này với nhau tạo thành thánh văn. Cũng có thể nói thánh văn là một khí cạnh khác của lực lượng pháp tắc, sau này có thể nhờ vào việc tu luyện thánh văn lực lượng mà từ từ cảm thụ được pháp tắc. Nói như vậy thì mỗi một vị Vũ Hoàng đều là đại sư trận pháp hay sao? Tôi nghĩ trong lòng Lâm Phong cùng với cách nói của Vũ Hoàng có điểm giống nhau. Nếu Vũ Hoàng đã nói vậy thì khẳng định là giống, làm hắn càng kiên định hơn với việc nghiên cứu thánh văn của mình. Đương nhiên, bọn họ đối với quy tắc của thiên địa đều có lý giải nhất định, lĩnh ngộ về pháp tắc rất tốt. Kỳ thực thì thiên địa quy tắc chính là hình thức ban đầu của đại đạo. Vũ Hoàng vận dụng lực lượng thiên địa rất là thành thạo, cho nên đương nhiên họ đều là đại sư trận pháp cả. Chờ ngươi đến được cảnh giới Vũ Hoàng thì ngươi sẽ biết một số cao thủ trận pháp cường đại, biết được uy năng đáng sợ của họ. Lâm Phong khẽ gật đầu hỏi, sư tôn, vậy người lĩnh ngộ loại pháp tắc nào? Là thổ pháp tắc. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng. Sư tôn cho Đổi Nhi nhìn một chút lực lượng pháp tắc đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, hình như hắn rất hưng phấn thì phải. Được. Vũ Hoàng đối với tính cách của Lâm Phong, đúng là mỉm cười đáp lại, người công kích ta đi, dùng lực lượng mạnh và bén nhọn nhất. Vâng. Lâm Phong gật đầu, khí thế đột nhiên biến đổi thành khí tức hủy diệt vô pháp vô thiên, toàn thân hắn tràn ngập kiếm ý, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Vũ Hoàng cường đại như thế nào. Sát. Tử vong chi kiếm hội tụ thành một chòm sáng đen kịt đánh về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng bình tĩnh đứng đó đưa ngón tay ra, lập tức điểm một cái vào trong hư không. Lực lượng thiên địa vô tận nhất thời hội tụ thành một cái khiên màu thổ hoàng sắc đến không thể phá vỡ. Tử vong chi kiếm chém lên trên nó nhưng lại không thể đâm vào một chút nào. Một màn này làm cho ánh mắt Lâm Phong run lên. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, hắn không thể chống lại. Chúng sinh ở giữa Vũ Hoàng thì chỉ là con kiến hôi. Tù. Vũ Hoàng nói ra một chữ khiến trên người Lâm Phong có một cái lao tù màu thổ hoàng, trong khoảnh khắc liền đem hắn bao vây vào trong, làm cho cả người hắn cứng ngắc lại đến không thể động đậy. Vũ Hoàng nhìn Lâm Phong bị giam lại mà cười nói, đây là thánh văn thần thông mà người vẫn muốn nắm trong tay hay sao? Lao tù trên người Lâm Phong chậm rãi tản ra, hắn gật đầu, trong lòng có một cỗ nhiệt huyết cuồn cuộn, thật là lợi hại, đây thực sự là lực lượng tuyệt đối. Đúng vậy, nhưng thánh văn lực ở trước mặt pháp tắc thì giống như hình thức ban đầu của nó vậy. Người đừng thấy pháp tắc lợi hại mà nói vậy, người suy nghĩ một chút đi, trước đây ngươi phải nắm trong tay lực lượng bí truyền thì ngươi cũng cho rằng áo nghĩa là rất cường đại phải không? Hôm nay ngươi lại cảm thấy mình vô pháp chống lại nó, chỉ là do thời gian không đủ mà thôi. Vũ Hoàng giống như là sợ đả kích Lâm Phong, cho nên là mới nói vậy. Tổ Nhi hiểu rồi. Lâm Phong là biết sư tôn có ý tốt, nhưng hắn sẽ để ý tới loại đả kích nho nhỏ này sau. Có điều chênh lệch giữa thiên vũ cảnh nắm trong tay lực lượng bí truyền và tôn vũ cảnh thì mãi mãi không thể so bằng cái khe giữa tôn vũ cảnh và Vũ Hoàng. Ta có thể đơn giản trói buộc ngươi là bởi vì ta là Vũ Hoàng, bản thân ta cũng có một loại quy tắc riêng. Nếu như ngươi cũng là Vũ Hoàng thì ta không thể bằng vào ý niệm để đối phó ngươi được. Cái này cần phải có đối đầu chân chính, công kích nhau dựa bằng tài năng, để đánh bại và giết chết đối phương. Vũ Hoàng cười nói, điểm ấy thì Lâm Phong đương nhiên là hiểu, đối với người có cảnh giới thấp thì cường giả có thể tuyệt đối nghiền ép bọn họ, nhưng đối với người cùng cảnh giới thì hiển nhiên sự việc sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Vũ Hoàng biết được là Lâm Phong tự nhiên có thể lý giải đạo lý này. Với thành tựu hiện tại của hắn, nếu như đối phó với một tên thiên vũ cảnh thì chỉ cần một tiếng gầm đã giết chết đối phương. Thế nhưng Vũ Hoàng nắm trong tay lực lượng pháp tắc, đối với Tôn Vũ mà nói thực sự là rất đáng sợ. Nếu như Vũ Hoàng lợi dụng thần thông pháp tắc để công kích họ thì có thể làm cho trời long đất lở. Được rồi, con đường của ngươi phải đi còn rất dài, không cần phải nóng vội nhất thời. Đối với ngươi mà nói, thành hoàng như một việc đã định trước. Ta thấy ngươi ít nhất là có thể nắm trong tay vài loại lực lượng pháp tắc. Hiện tại thì theo ta đi một chuyến đi. Vũ Hoàng vừa cười vừa nói, Lâm Phong gật đầu, sau đó lập tức vẫy tay để gọi Mộng Tình cùng với Thu Nguyệt Tâm. Ba người cùng Vũ Hoàng đón gió mà bay đi. Không bao lâu sau thì Lâm Phong đã đi tới trên sơn mạch, bước vào cái tiểu thế giới này. Ở trên đỉnh ngọn núi kia có một vài đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng. Lâm Phong trông thấy bọn họ liền lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó bước nhanh về phía trước mà hô. Lão sư, sư bá, mọi người đều tới đây cả sao? Hóa ra mấy người kia chính là ba vị lão sư trên Thiên Tuyển Phong, là Tuyết Tôn Giả, Hỏa Tôn Giả và Cuồng Kiếm Tôn Giả. Người còn lại là Thiên Cơ Tử. Lần trước Lâm Phong trở về cũng đã nói cho họ biết Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đã thành hoàng, không nghĩ tới bọn họ thực sự lại mò tới bát hoang. Tiểu Phong, sư bá cũng luôn nói về ngươi, hiện tại mấy lão giả như chúng ta đều đã không bằng ngươi rồi. Tuyết Tôn Giả vừa cười vừa nói, thế nhưng trên mặt hắn lại có thần sắc kiêu ngạo. Dù sao thì Lâm Phong cũng là đệ tử của hắn, nó có thể có được thành tựu ngày hôm nay, hắn cũng cảm thấy rất vui. Đệ tử siêu việt lão sư thì mới là đệ tử ưu tú. Lâm Phong nhún vai, lão sư gọi Vũ Hoàng là sư bá, còn hắn thì gọi Vũ Hoàng là sư tôn, chuyện này loạn con mẹ nó hết cả rồi. Vũ Hoàng giao cho mỗi người một vật, nhưng bây giờ họ lại đến cùng nhau, cho nên mấy người đều thấy xấu hổ. Còn giao cho mỗi người một vật, tức là nói võ đạo, không cần câu nệ tiểu tiết. Vũ Hoàng tựa như nhìn thấu tâm tư của Lâm Phong hơi xấu hổ, cho nên vừa cười vừa nói. Lão sư, thi vận có khỏe không? Lâm Phong quay lại hỏi Hỏa Tôn Giả một tiếng. Rất tốt, nó cũng muốn theo ta tới đây, nhưng ta không cho phép. Ba người chúng ta để đi tới nơi này cũng rất vất vả rồi, đường đi quá xa mà. Hỏa Tôn Giả nở nụ cười mà nói, đường đi từ càn vực kéo dài qua hoang hải mới có thể tới được bát hoang, khoảng cách là rất xa xôi. Nhìn mấy vị lão sư mệt mỏi như thế là cũng đủ biết. Lão sư, thời điểm mọi người đi đường có gặp nguy hiểm gì không? Lâm Phong nhún vai hỏi. Hôm nay bát hoang dung chuyển vì thiên đài cùng với Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo đã kết thành sinh tử cửu hận, cho nên họ không tiện ra khỏi cửa. Hiện tại không có người nào thấy bọn họ. Ta sẽ giúp họ cải tạo một phen, tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa, rồi mới đưa họ rời khỏi thiên đài. Bây giờ để cho họ trong bát hoang vực lịch lãm một phen, không cần phải lai vãng đến thiên đài cũng được, vì dù sao nơi này cũng không có ai nhận ra bọn họ. Thật ra thì Vũ Hoàng không quá để ý tới chuyện này. Lâm Phong gật đầu, cứ để tự nhiên là hay nhất. Lão sư cải tạo một phen cho bọn họ, đề thăng thiên phú cho họ, sẽ khiến con đường võ đạo của họ sau này thuận lợi rất nhiều. Được rồi Lâm Phong, chuyện bên này ngươi không cần để ý tới nữa, thời gian còn lại không nhiều, ngươi tận lực tu luyện một phen đi, làm cho thực lực càng mạnh càng tốt, đến lúc đó ta lại nói chuyện với ngươi. Vũ Hoàng quay lại nói với Lâm Phong một câu, Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng mấy vị lão sư nói tiếng cáo từ, rồi mang Mộng Tình Nguyệt Tâm rời đi. Sau một đoạn thời gian dài, Lâm Phong an tĩnh tu luyện, luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí là kiện đại phủ kia. Lĩnh ngộ việc dung hợp lực lượng áo nghĩa bí truyền, thỉnh thoảng cũng tu luyện lực lượng thánh văn. Bình yên trôi qua khoảng hơn 20 ngày thì Vũ Hoàng lại tới tìm hắn một lần nữa. Hắn bảo Hầu Thanh Lâm triệu tập 11 đệ tử thân chuyển lại với nhau. Trên đỉnh núi, Vũ Hoàng nhìn 11 đệ tử của mình bằng ánh mắt nghiêm túc mà nói. Lần này các ngươi sẽ được tới một địa phương, nơi đó là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có các ngươi gặp nguy hiểm mà bản thân chỗ đó cũng vô pháp có thể biết trước được. Không ai biết được là các ngươi vào trong đó sẽ gặp phải cái gì, có lẽ là kỳ ngộ, có thể là tử vong. Vậy đây là mục đích cuối cùng của chúng Hoàng ước hẹn sao? Lâm Phong cảm thấy trong lòng hơi kinh hãi. Từ bát hoang vực tuyển chọn ra vô số nhân vật yêu nghiệt, lại trải qua những vòng đấu loại tàn khốc, cuối cùng chỉ còn lại 100 người là để đi đến chỗ kia sao? Rốt cuộc ở đó có cái gì mà vì sao nó lại khiến cho chúng Hoàng phải cùng nhau định ra quy tắc, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đệ tử đưa đệ tử của mình vào đó? Chuyến đi này có thể nói liên quan đến tương lai và con đường võ đạo của các ngươi cũng không sai, thậm chí trong đó còn có kỳ ngộ để cho các ngươi thành hoàng. Vũ Hoàng trịnh trọng nói. Trước mặt hắn có 11 đệ tử thân truyền và không có bất kỳ người lạ nào, giống như mục đích chúng hoàng ước hẹn không thể tiết lộ ra ngoài vậy. Các ngươi tiến nhập vào chỗ đó thì phải nhớ kỹ một điều là cầm mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc của Vũ Hoàng, sau đó cố gắng sống sót đi ra. Mệnh cách của Vũ Hoàng chính là thứ được tạo thành khi mà Vũ Hoàng ngưng tụ lực lượng pháp tắc của chính mình vào trong đó. Nó có thể giúp các ngươi từ tôn vũ cảnh đỉnh phong bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Hơn nữa còn có một tác dụng khác chính là chìa khóa đi thông tới Thánh Thành Trung Châu. Vũ Hoàng trịnh trọng nói ra khiến trong lòng Lâm Phong nhất thời run lên. Mệnh cách của Vũ Hoàng, tự mình ngưng tụ lực lượng pháp tắc tạo thành mệnh cách, hơn nữa đó còn là chìa khóa đi thông Thánh Thành Trung Châu sao? Thánh Thành Trung Châu là địa phương như thế nào mà phải lấy được mệnh cách của Vũ Hoàng mới có thể tới? Tiểu Nhã đã từng nói qua nơi đó là một địa phương độc lập. Tiêu Lão và mẹ của Mộng Tình cũng từng dặn dò hắn là không có thực lực thì tuyệt đối đừng mò tới đó. Tham gia hôm nay, vấn đề không chỉ là việc ngươi có nguyện ý đi hay không, mà là ngươi có tư cách để đi hay không. Lấy được mệnh cách của Vũ Hoàng mới coi như có cái chìa khóa để thông tới Thánh Thành Trung Châu. Sư Tôn, vậy Thánh Thành Trung Châu là địa điểm nào, địa phương nào? Cái nghi vấn này đã tồn tại trong lòng Lâm Phong từ rất lâu. Người mán gặp bên trong thần điện rốt cuộc là từ đâu tới? Là từ Thánh Thành Trung Châu tới sao? Hắn còn nhớ rõ thời điểm hắn ở trong ma thần điện đi ra, địa danh mà mấy người đó nói hắn còn chưa từng nghe qua. Hơn nữa mọi người trên đại lục này cũng chỉ biết Trung Châu là vùng đất cực hạn của phương Bắc mà thôi. Có thực là chỉ cần vượt qua bát hoang là có thể bay tới đó hay không? Chưa từng có ai đi qua bát hoang vực, cho nên lời đồn này giống như mọi người chỉ nghe nói cho vui, chứ chưa có ai kiểm chứng cả. Chờ sau khi các ngươi đi ra ngoài thì ta sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta phải lên đường thôi. Vũ Hoàng nghiêm túc đáp lại một tiếng, sau đó lập tức phất tay một cái. Tầng mây xuất hiện, đám người Lâm Phong nhanh chóng bay lên. Tâm niệm của Vũ Hoàng vừa động, cả đoàn người trực tiếp chạy ra khỏi tiểu thế giới, chỉ còn Mộc Trần lưu lại. Không bao lâu sau khi Vũ Hoàng mang mọi người đi, trong không trung có âm thanh như sóng biển truyền đến. Thế vậy Lâm Phong hướng ánh mắt mình xuống dưới. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, thần sắc của hắn không khỏi ngưng lại, bởi vì lúc này bọn họ dĩ nhiên lại tới Hoang Hải. Hoang Hải, tầng mây tiếp tục tiến vào trong Hoang Hải. Lâm Phong nhớ rõ Hoang Hải vốn là nơi có lực lượng cấm không lĩnh vực, nên nơi đây không thể để cho người ta phi hành đến độ cao nhất định thì phải. Nhưng lúc này Vũ Hoàng lại không thèm nhìn cái cấm không lĩnh vực kia. Các cấm không lĩnh vực cũng là một loại lực lượng pháp tắc, cho nên tầng mây tiến vào trong nó không bị ảnh hưởng. Ý tức của Hoang Hải giống như không thể xâm lấn vào trong tầng mây này vậy. Hoang Hải, đích đến dĩ nhiên lại là Hoang Hải, không biết cái Hoang Hải này cất giấu bí mật gì. Đi về phía trước một lúc, Lâm Phong liền thấy xa xa có một điểm đen. Theo điểm đen lại gần, người bên này đột nhiên phát hiện cái điểm đen kia chính là người của Thiên Long Thần Bảo. Thiên Long Hoàng mang theo 4 vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo đi tới. Vũ Hoàng tới thật sớm à? Xa xa lại có giọng nói truyền đến, mọi người lập tức thấy được thân ảnh của Tề Hoàng. Chúng ta có nhiều sư huynh đệ tấn cấp cho nên tự nhiên muốn tới trước quan sát một chút, nhưng mà toàn bộ người của Tề gia đã bị đấu loại rồi, Tề Hoàng tiền bối còn tới đây xem nóng nhiệt làm gì? Hình Chiến châm chọc mà nói, trong lòng không hề có chút sợ hãi nào. Vũ Hoàng nói chuyện, đến lượt người chen miệng hay sao? Thần mâu trong mắt Tề Hoàng phóng ra như phá vỡ hư không, đâm về phía Hình Chiến. Tâm niệm của Vũ Hoàng khẽ động, khiến trước người Hình Chiến nhất thời xuất hiện một tấm lá chắn màu hoàng thổ. Một tiếng nổ ầm vang, tấm chắn bị nổ tung, khí tức hoàng thổ bay lượn trên hư không. Tề Hoàng, ngươi thực sự không chịu nổi rồi sao? Vũ Hoàng lạnh giọng nói. Ngươi không giáo dục vãn bối, thì ta dĩ nhiên là muốn giáo huấn bọn chúng một chút. Lần này thiên đài có 11 người đi ra, không biết là còn nổi một người sống sót hay là không? Tề Hoàng nói một tiếng lạnh như băng. Không bao lâu sau, trước mắt mọi người lại xuất hiện một cứ điểm đóng quân, nơi đó đã có không ít thế lực chạy đến. Tham gia tới hơi muộn, Vũ Hoàng nở nụ cười sau đó lập tức hạ xuống. Vũ Hoàng của Vấn Gia và Thiên Ma Hoàng quay lại gật đầu với Vũ Hoàng. Chào hỏi một tiếng, thiên đài cách nơi này gần nhất cho nên họ mới xuất phát chậm một chút. Lục tục một hồi mà nơi đây đã có 21 thế lực chạy đến, lúc này bọn họ còn đang đợi xem Bất Tử Thiên Cung khi nào mới tới. Đã để cho chư vị chờ lâu. Lúc này phía xa có một thân ảnh phiêu miễu hư huyễn mang theo đoàn người của Bất Tử Thiên Cung đi tới. Người này vậy mà chính là lão cung chủ của Bất Tử Thiên Cung, là Thần Niệm. Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh của lão hoàng chủ của Bất Tử Thiên Cung không phải là bản thể thì buột miệng nói ra. Nếu lão hoàng chủ không tiện tới đây, có thể nói với ta, mang người bất tử thiên cung tới cũng được mà, ngài hà tất phải tự mình đi tới. Tề Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, nhưng giọng nói lại làm cho người ta có cảm giác âm mưu. Lão phu còn có thể hoạt động, ta cũng không muốn làm phiền đại giá của Tề Hoàng. Lão cung chủ, à lão hoàng chủ bình tĩnh nói một tiếng. Hôm nay 22 thế lực đều đã tập trung đầy đủ, nhưng mọi người vẫn không có động, giống như còn đang chờ đợi cái gì đó. Qua một đoạn thời gian thì phía xa lại có rất nhiều thân ảnh đi tới. Lâm Phong thấy trong đám người này có hai đạo thân ảnh quen thuộc thì đôi mắt hắn đột nhiên cứng lại. Hai người đó là Băng Hoàng và Tuyết Chủ. Người của 12 đế quốc Cửu U cũng đến. Thần sắc của Lâm Phong khẽ run lên, quả nhiên là Cửu U thập nhị quốc và Bát Hoang vực có rất nhiều mối liên hệ. Thấy những người này hạ xuống thì con ngươi Tề Hoàng hiển nhiên lộ ra một tia tiếu ý. Thì thấy nhóm thanh niên cấp bậc tôn vũ ở trước người Tề Hoàng cách đó không xa, quỳ một chân trên mặt đất, quay về phía Tề Hoàng mà cung kính hô, điện hạ. Các đệ tử của Tề quốc ta tốt chứ? Tề Hoàng sảng khoái cười nói, điều này làm cho đầu óc Lâm Phong có phần ngắn lại. Hắn hết sức kinh ngạc khi nghe thấy mấy chữ Tề quốc rồi điện hạ. Tề Hoàng tiến lên tới trước mặt gã trung niên đứng đầu của nhóm người kia, khẽ khom người nói, phụ hoàng có mạnh khỏe không? Ta rất khỏe, nhưng ngươi là một tên không có tiền đồ, vậy mà không lưu lại được một người nào cho ta. Trung niên kia hừ lạnh một tiếng có vẻ như rất tức giận, đôi mắt hắn lập tức nhìn về phía thiên đài, một cỗ lực lượng áp bách đáng sợ rơi xuống vị trí của thiên đài, làm cho đám người Lâm Phong sinh ra cảm giác hít thở không thông. Người này lại là bố của Tề Hoàng, quốc chủ của Tề quốc, là bố của Tề Hoàng sao? Vũ Hoàng nhíu mày lạnh lùng nói, Đông Hoàng tốt xấu gì cũng là Vũ Hoàng thế hệ trước, vậy mà lại đi ức hiếp hậu bối sao? Nếu biết ta là tiền bối, còn dám nói với ta như vậy? Đông Hoàng lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Vũ Hoàng giống như không để Vũ Hoàng vào mắt. Hắn quay sang nói với thanh niên bên cạnh, nhớ kỹ, ta không muốn nhìn thấy những người này sống sót đi ra. Vâng, bệ hạ. Thanh niên kia quay người khom lưng với Đông Hoàng. Chỉ có một người bình tĩnh đứng đó, thời điểm hắn thấy Tề Hoàng cũng không quỳ một chân, chỉ bình tĩnh nhìn Tề Hoàng, khí chất bất phàm, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn đám người thiên đài một chút. Trong ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người của Hầu Thanh Lâm, bởi vì chỉ có Hầu Thanh Lâm mới có thể để hắn có chút hứng thú. Đội hình Đông Hoàng mang tới thật mạnh, vừa tròn 15 người, đều là các nhân vật tinh anh. Đám người của thiên đài nhíu mày, 22 thế lực Vũ Hoàng của Bát Hoang vực bọn họ vừa mới phân chia nhau 100 cái danh ngạch, cho nên trận chiến cuối cùng ngoại trừ thiên đài thì nhân số của các thế lực khác chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một vị Vũ Hoàng cũng chỉ mang theo vài người tới. Cửu U thập nhị quốc cũng có 100 danh ngạch, nhưng bởi vì họ có ít thế lực hơn, cho nên nhân số trong mỗi thế lực lại nhiều hơn. Đông Hoàng mang tới nhiều người như vậy, cho nên lời nói vừa rồi mới lớn lối như thế. Vấn gia, Tư Không gia, Thiên Lôi Âm tự giống như có quan hệ với Cửu U thập nhị quốc thì phải. Lâm Phong nhìn lướt qua những người khác, Vấn gia và Tư Không gia bên kia giống như cùng với hai cỗ thế lực khác dung hợp và làm một. Đây chính là nội tình của tam đại gia tộc Vũ Hoàng bọn họ sau. Ngoại trừ Kỷ gia gia thì Thiên Lôi Âm tự và Thiên Ma Điện cũng có quan hệ với bên Cửu U thập nhị quốc, vì trước đây Không Minh và Tiêu Vũ từng đã xuất hiện trong thập nhị thần điện. Nữ nhi của ta làm sao lại không đến bên cạnh mẫu thân vậy? Phương hướng của Băng Tuyết Đế quốc Tuyết Chủ hô một tiếng với Y Nhân Lệ, nhưng nàng chỉ cười đáp, Y Nhân ở bên cạnh sư tôn cũng giống nhau mà thôi. Con gái, con còn không nói cho mẫu thuần biết hoàng huynh của con cùng với Mộc Phong đang ở đâu, họ đều chết cả rồi sao? Còn chuyện trong thần điện nữa, con cũng không nói cho mẫu thân của con một chút phải không? Tuy rằng Tuyết Chủ mỉm cười nhưng trong giọng nói lại có chút kỳ quái. Mộc Phong. Nghe thấy Tuyết Chủ nói vậy, ánh mắt đám người Bát Hoang vực cứng lại. Cái tên này thực sự đã khắc quá sâu trong đầu bọn họ, bởi vì Mộc Phong là Lâm Phong. Y Nhân Lệ và Lâm Phong rốt cuộc có quan hệ gì? Nàng vậy mà là con gái của một vị vũ hoàng trong Cửu U thập nhị quốc. Điều này quả thực làm cho rất nhiều người chấn động. Mẫu thân, những điều người muốn biết con đều không thể nói cho người biết. Xin lỗi mẫu thân. Y Nhân Lệ cười nói. Tốt lắm, đúng là con gái tốt của ta. Tuyết Chủ lãnh đạm nở nụ cười, sau đó lập tức quay sang người bên cạnh mà nói. Lúc tiến nhập bên trong, các ngươi phải chiêu đãi nữ nhi của ta cho thật tốt. Vâng, Tuyết Chủ. Nhất phương cường giả của Băng Tuyết Thần Điện lạnh lùng đáp lại, những người này đều là cấp bậc nhân vật cỡ tôn chủ, còn những người mà không phải tôn chủ thì đã bị Lâm Phong chém giết sạch sẽ khi tiến vào trong thần điện. Người của Bát Hoang vực và Cửu U thập nhị quốc đều đã tới, thế nhưng bọn họ vẫn đứng tại chỗ như trước, giống như đang đợi người nào đó vậy. Chuyện này làm cho không ít thanh niên cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đợi người nào sao? Đã để cho chư quân phải đợi lâu. Lúc này phương xa có một giọng nói truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh phá vỡ cả vòm trời, từ trên không trung nhanh chóng lướt tới. Thân thể người này khoác áo bào trắng, khí chất phi phàm, nụ cười trên mặt toát lên vẻ ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Đã làm phiền sứ giả đại nhân, Trung Hoàng tỏ ra khách khí mà nói, họ rất tôn kính người mặc áo bào trắng này. Điều này làm cho nghi vấn trong lòng của đám người kia càng sâu thêm. Sứ giả đại nhân rốt cuộc là ai? Được rồi, để ta đến tìm vị trí chút đã. Sứ giả vừa cười vừa nói, con ngươi của hắn lập tức biến thành vẻ đáng sợ. Ánh mắt hắn dường như muốn đâm rách cả hư không, xuyên thấu không gian, nhìn về phía cấm không pháp tắc được hạ xuống của hoang hải. Cặp con ngươi kia xuyên thấu qua hoang hải làm cho cấm không lĩnh Việt bà động kịch liệt. Thực lực thật là đáng sợ. Ánh mắt mọi người run lên khi thấy một ánh mắt của sứ giả đại nhân này cũng đủ để phá vỡ lực lượng pháp tắc, làm cho cả hoang hải bạo động cuồng loạn cả lên. Nước trong hoang hải giống như hóa thành một vòng xoáy đáng sợ, gió lốc thổi trên biển, hóa thành vòi rồng hướng bốn phía mà tạt đi, duy chỉ có chỗ đoàn người đang đứng là không có chuyện gì xảy ra. Trong hoang hải đột nhiên xuất hiện một cái cổng thật lớn. Trừ quân phải nhớ kỹ đường đi, đừng có đi sai vị trí, hiện tại chúng ta xuống thôi. Sứ giả đại nhân dẫm một chân vào hư không, sau đó tiến nhập vào hoang hải. Đi, chúng ta cùng xuống thôi. Chúng hoàng bao bọc toàn bộ người của mình hướng phía dưới đi xuống, thâm nhập vào trong hoang hải. Truyền thuyết kể rằng bên trong hoang hải là một cái chiến trường thượng cổ, ở trong bóng tối vô tận đậm đặc của hoang hải, đi xuống một bước giống như chìm vào mấy vạn mét trong lòng đất. Bên trong dĩ nhiên lại xuất hiện một không gian độc lập. Nước của hoang hải vô pháp chảy vào trong này. Lúc này đoàn người đang đứng trên một mảnh đất bằng, trước mặt họ xuất hiện một cái quan tài hắc ám lạnh như băng. Cái quan tài này không có nắp, cho nên nhìn nó giống như một cánh cửa thì hơn. Trên thân quan tài còn có khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Phong ấn. Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ ra, giống như đang nhớ lại cái phong ấn đáng sợ đã từng xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc. Hoang hải thâm uyên này giống như cũng tồn tại một cái phong ấn cực kỳ cường hãn. Nó phong ấn và hóa thành quan tài, nhưng là không biết đang phong ấn cái loại tồn tại nào. 100 người này so với những người trước đây hình như ưu tú hơn nhiều thì phải. Tốt lắm, quy củ vẫn là như cũ. Các ngươi tự giới thiệu một chút về địa phương các ngươi sắp sửa bước vào đi. Bên trong chiến trường thời kỳ thượng cổ này có rất nhiều vũ hoàng chôn xác ở đây, vô số cường giả tử vong. Chỉ có người bên dưới cảnh giới vũ hoàng mới có thể đặt chân vào trong đó, mà bên trong có gì thì không ai biết trước, nhưng nhất định là sẽ có mệnh cách của vũ hoàng. Các ngươi đạt được mệnh cách thì có thể giao cho ta. Ta sẽ ban tặng cho các người quyền lực thông hành tới Thánh Thành Trung Châu. Sứ giả bình tĩnh nói ra những lời đó làm ánh mắt mọi người nhất thời ngưng tụ lại. Dụng tâm của người này thật là đen tối. Mệnh cách của Vũ Hoàng do họ tự ngưng động lực lượng pháp tắc của mình mới tạo thành được, cho nên nó có thể làm cho người ta có cơ hội lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, dễ dàng chứng đạo thành hoàng hơn. Vậy mà hắn lại muốn mọi người giao mệnh cách Vũ Hoàng cho hắn để đổi lấy quyền đi thông Thánh Thành Trung Châu. Người này quá hắc ám rồi. Chẳng lẽ muốn tới Thanh Thành Trung Châu thì nhất định phải qua tay hắn sao? Hiểu rõ. Thế nhưng lại có rất nhiều người gật đầu như trước. Có lẽ là mọi người muốn vào cái chiến trường thượng cổ này còn phải dựa vào vị sứ giả đại nhân này. Nghe đồn hoang hải là do chiến trường thượng cổ biến thành, xem ra tin đồn rất có thể là thật. Vì trong hoang hải vẫn còn một mảnh đất là trung tâm của chiến trường. Nơi đây chôn cất rất nhiều vị vũ hoàng đã chết. Họ phong ấn cả vùng biển mênh mông này và cái vùng trung tâm chiến trường kia lại, có lẽ trong đó có những tồn tại vô cùng cường đại. Trong đầu Lâm Phong không tự chủ được mà nhớ tới Phong Ma Đại Đế, nghe đồn hắn là đệ nhất nhân sử dụng phong ấn chi thuật, có thể phong ấn cả thần lẫn ma. Được rồi, bây giờ ta sẽ cởi bỏ phong ấn, bên trong có thể gặp phải cái gì đều dựa vào tạo hóa của các ngươi. Sứ giả vừa cười vừa nói, sau đó lập tức đưa tay đặt lên văn lộ trên phong ấn, nhất thời một luồng sáng lóa mắt bùng lên, cả đám văn lộ giống như sống lại, phóng xuất ra ánh sáng chói lòa vậy. Ông, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cánh cửa thẩm thấu ra, trong hư không xuất hiện một cánh cửa khác từ trên cánh cửa đá kia, chiếu xạ ra, rồi hiện lên trước mặt mọi người. Được rồi, mau vào đi. Sứ giả quay người lại nói với mọi người, trong mấy khoảnh khắc sau đó từng đạo thân ảnh lóe lên, lao về phía cánh cửa. Xuất hiện trong hư không mà tiến vào, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền có hơn 100 nhân ảnh tiến vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Hầu Thanh Lâm quay về phía mọi người nói một tiếng, thân hình thắn lập tức lóe lên, dẫn đầu xông vào trong cánh cửa kia. Các đệ tử khác của thiên đài cũng lần lượt vọt vào. Một khắc sau họ đã đặt chân vào trong một mảnh không gian khác. Khi Lâm Phong vừa bước vào trong cánh cửa này, đôi mắt hắn đột nhiên run lên. Địa phương nào đây? Lâm Phong nhìn một màn trước mắt âm thầm nói ra, nơi đây là một mảnh không gian hắc ám, không có mặt trời mặt trăng, không gian hết sức là hôn ám khó nhìn. Trước mắt hắn lại có rất nhiều cổ thụ, bộ rễ sần sùi, bám xung quanh gốc cây, để lộ ra khí tức hưu quạnh. Thủy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, rất nhiều người cảm thấy trong lòng khẽ run lên, ánh mắt bọn họ lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh vừa nãy, thì thấy tại đó có một con quạ đen đang đậu trên một cái cây. Con quạ đen này rất to lớn nhưng toàn thân đen kịt một màu, nó an tĩnh đậu ở đó. Nếu như mà vừa nãy không có một đạo âm thanh phát ra, thì có lẽ mọi người không có ai phát hiện ra là nó đang ở đó. Nơi đây vậy mà lại có thể sinh mệnh tồn tại. Trong lòng mọi người cảm thấy khá là kinh ngạc, phía trước cách đó không xa hình như còn có một gian nhà gỗ, nơi đó giống như có người ở lại thì phải. Nhưng ngạo cảnh nơi này làm cho người ta có một loại cảm giác rất là âm trầm. Cây khô, cổ thụ, quả đen. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, thứ quỷ gì đây? Có người bay lên trời đánh một quyền về phía con quạ đen kia. Việc này làm cho ánh mắt của lũ quạ đen đang an tĩnh đột nhiên mở ra. Trong con ngươi của chúng lộ ra tà quang đáng sợ, chúng nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang bay lên trời kia. À, người nọ đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể của hắn lập tức bị ăn mòn dần. Từ trên người toát ra khói đen, chỉ mấy giây thời gian đã hóa thành hư vô. Đông... Đoàn người thấy một màn như vậy đột nhiên cảm giác căng thẳng trong lòng. Họ quên mất chuyện cần làm khi vào đây. Mỗi người đều an tĩnh ngốc tại chỗ đó. Cũng may là lũ quạ đen lại không có động tĩnh gì nữa. Chúng ở trên cổ thụ, giang cánh một chút rồi lại tiếp tục an tĩnh lại, giống như không biết sự tồn tại của đám người chung quanh. Lực lượng của pháp tắc, nội tâm Lâm Phong ba động kịch liệt. Một đám quạ đen này, tà ác bất tử, từ trên người chúng vậy mà lại chứa đựng lực lượng pháp tắc tà ác. Trong nháy mắt làm cho một vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 5 chết thảm. Chiến trường thượng cổ là nơi chôn xác rất nhiều vũ hoàng, vô số cường giả bị chôn vùi ở đây. Chuyện này không phải là giả, chẳng ai có thể biết là đại đế có từng bỏ mạng ở đây hay không. Lâm Phong thì đã từng gặp một tiểu thế giới tại Hoang Hải, trong đó có tàn hồn bất diệt còn sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Bọn họ nói trước kia có rất nhiều hạ vị hoàng bị một quyền xuyên thủng tiểu thế giới mà giết chết. Nơi đó chỉ là một bộ phận của chiến trường, còn đây mới là trung tâm của chiến trường. Từ đó có thể thấy được nơi này có bao nhiêu tự kinh người. Ngay cả mấy con quạ đen cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vậy thì nơi đây có mệnh cách của Vũ Hoàng là điều đương nhiên. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này mọi người lại nghe thấy một đạo âm thanh bỉ bõm vang lên, cánh cửa của căn phòng nhỏ phía trước đột nhiên mở ra, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị, hô hấp giống như đình trệ lại một chỗ vậy. Đã rất lâu rồi. Một tiếng thở dài giống như tiếng thở của U Linh từ trong phòng truyền ra, làm cho những người có mặt ở mảnh không gian này cảm giác lông tóc dựng ngược cả lên. Cái âm thanh âm u tràn đầy tử khí này giống như lời nói từ miệng của một người chết phát ra. Trong căn phòng nhỏ u ám kia có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Khi mọi người nhìn thấy thân ảnh đó thì tất cả đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hít thở không thông. Đó còn là người sau, một cái đầu bị chém mất một bên. Cánh tay trái thì chỉ còn xương trắng, cả người toàn một màu đen kịt, cặp mắt kia cũng chỉ có màu đen và sự hắc ám ở bên trong. Là một người đã chết mới đúng, thân sắc của đoàn người cứng ngắc lại, lông tóc cả người dựng đứng cả lên. Người này không nên sống ở trên đời mới đúng, cả người hắn đều có tử khí vô tận, giống như là một người đã chết không biết bao nhiêu năm, thế nhưng lại vẫn ương ngạnh xuất hiện trước mặt mọi người. Trăm năm vừa trôi qua hay sao, mà lại có nhiều người vào đây với ta như vậy? Giọng nói từ căn nhà gỗ trực tiếp truyền đến, nhưng người bước vào mảnh không gian này vẫn không có hành động gì, không có người nào dám phát ra âm thanh, ngay cả mấy con quạ đen kia cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Người chết này hẳn là càng đáng sợ hơn, từ trên người của hắn người ta dễ dàng cảm thụ được tử khí đáng sợ. Cực hạn của sinh là tử, cực hạn của tử cũng có thể hóa thành sinh. Tử khí của người này đã cường đại đến mức ngưng tụ thành lực lượng pháp tắc rồi, cho nên hắn có sinh mệnh. Lâm Phong thầm suy luận trong lòng về người kia, cái này nhất định là do lực lượng tử vong đã đạt đến một loại trình độ cực hạn, nó có thể sản sinh ra lực lượng sinh mệnh, hoặc nói trắng ra là cái xác này sớm đã chết, nhưng mà lực lượng tử vong lại làm sống lại. Những con quạ đen kia cũng tương tự như vậy. Như vậy thì trên thân người chết này cũng có thể có mệnh cách của Vũ Hoàng sao, hơn nữa còn là tử vong mệnh cách. Lâm Phong âm thầm suy nghĩ trong lòng, hắn không nghĩ tới chuyện chạy trốn, mà nghĩ tới việc có nên chiến đấu để giành được tử vong mệnh cách hay không. Thế nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, trước mặt một tồn tại như vậy có giữ được mạng sống hay không cũng đã là một vấn đề, chứ đừng nói tới việc lấy mệnh cách. Tại sao lại không nói lời nào, tùy ý nói chuyện một chút đi. Người nào đến chơi cờ với ta? Cái xác kia đi tới chỗ bàn cờ trước nhà rồi ngồi xuống giống như đang thực sự ở đây muốn chơi cờ. Hơn nữa quân cờ đôi bên đều có người ngồi. Người này là đang tự mình cùng mình chơi cờ. Tiền bối, ván bối còn có việc trong người, xin cáo từ trước. Lúc này một người lấy can đảm quay lại khom người nói với cái xác kia. Sau đó thân hình lập tức bay lên trời muốn rời khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông này. Cái này không đúng nha. Giọng nói khàn khàn của cái xác chết kia vang lên. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía người nọ. Một cỗ lực lượng tử vong nhất thời xuyên qua thân thể người kia. Chỉ trong nháy mắt thân thể hắn trở nên đen kịt, tử khí xâm chiếm lấy thân thể hắn, lập tức rơi xuống dưới mà chết. Chỉ cần một ánh mắt đã có thể làm cho người ta chết đi. Nơi này là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Trong lòng mọi người âm thầm co quắp một trận. Đối với cục diện này thì lúc này ai còn dám lộn xộn nữa đây? Làm sao lại đi vội vàng như vậy? Ta cô đơn hơn trăm năm, chỉ muốn tìm các ngươi trò chuyện một lát thôi. Đợi ta hết buồn chán thì tự nhiên sẽ cho các ngươi rời đi. Ta cũng không phải là ma đầu, giết các ngươi đối với ta chẳng có lợi ích gì cả. Giọng nói của cái xác chết kia vẫn có vẻ trầm thấp khàn khàn như trước. Tịch mịch cả trăm năm thấy người tới cho nên hắn mới nói chuyện. Hắn đích xác không cần phải giết người. Nếu như không có người nào chịu theo ta, vậy thì tự ta tới chọn vậy. Nữ hòa kia nhìn rất khả ái, có vẻ là một thiên tài, ngươi qua đây. Ánh mắt của xác chết rơi trên người y nhân lệ, làm sắc mặt y nhân lệ hơi cứng đờ lại. Tình hình như thế làm cho đôi môi chưa bao giờ thiếu nụ cười của nàng cũng không thể mỉm cười. Tiền bối, ta cũng không thích chơi cờ, nhưng mà để ta tiếp tiền bối có được không? Lúc này Lâm Phong đứng ra nói chuyện làm thân sắc mọi người run lên. Người này thực sự không sợ chết hay sao? Ánh mắt của y nhân lệ cứng đờ ra, nhưng nàng lại nghe được cái xác kia cười nói. Hảo, đến đây, ngươi theo ta cũng được. Lâm Phong đi lên trước rồi ngồi vào vị trí đối diện với cái xác. Cách đánh cờ đây cùng với thế giới bên ngoài dĩ nhiên là giống nhau. Trải qua không biết bao nhiêu năm vậy mà hai thế giới vẫn có chút giống nhau. Lẽ nào thời kỳ thượng cổ, rốt cuộc vẫn được bảo toàn cho tới tận bây giờ? Được rồi, các ngươi đều ở chung quanh hoạt động chút đi. Nhớ kỹ là không được rời khỏi khu vực này quá trăm dặm, cũng không nên trêu chọc tới mấy con chim. Xác chết dùng giọng nói khàn khàn nói với mọi người, đoàn người rốt cuộc cũng dần tiếp thu cái cục diện mà bọn họ gặp phải lúc này. Một cái xác chết cô đơn 100 năm muốn giữ họ lại chỗ này bồi tiếp hắn. Lâm Phong quần cơm cờ lên, tận lực khắc chế bản thân để duy trì sự bình tĩnh, quay lại nói với cái xác. Tiền bối, ở đây rốt cuộc là địa phương nào, vì sao lại liên hệ cùng ngoại giới cùng một dạng vậy? Nơi này là cửu u vực và cũng là nơi bạo phát chiến tranh, tất cả người tham chiến đều chết hết. Về phần ngươi nói nơi này thông với bên ngoài, tại sao lại như vậy? Cái xác kia kinh ngạc nhìn Lâm Phong, chỗ trống trong con ngươi của hắn không có bất kỳ cảm tình nào, bởi vì đó là con ngươi của một người đã chết. Ngươi từ đâu tới? Cái xác quay lại hỏi Lâm Phong. Ta đến từ Bát Hoang Vực, gia hương của ta là Tuyết Nguyệt Quốc, tiền bối đã từng nghe nói qua chưa? Lâm Phong dò hỏi, cho dù là không có tin tức gì như mong muốn của hắn. Tuyết Nguyệt. Cái xác chết kia thì thào lẩm bẩm rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, đó không phải là quê hương của Phong Ma hay sao? Ngươi dĩ nhiên cũng đến từ Tuyết Nguyệt. Phong Ma, thần sắc của Lâm Phong run lên. Phong Ma, đến tận bây giờ hắn mới nghe nói qua một chút về Phong Ma. Người này chính là Phong Ma Đại Đế, quê hương của Phong Ma Đại Đế vậy mà lại là Tuyết Nguyệt sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thần sắc của Lâm Phong cứng ngắc lại. Thế giới thượng cổ thực sự có Tuyết Nguyệt Quốc tồn tại hay sao? Hơn nữa nó còn là quê hương của Phong Ma Đại Đế. Không đúng, cái chiến trường này không phải đã bị Phong Ma phong ấn rồi sao? Người từ ngoại giới đến, làm sao lại đến từ Tuyết Nguyệt Quốc được? Sai, nhất định là đâu đó đã sai rồi. Cái xác kia lắc đầu nói giống như ký ức của hắn là một mảnh hỗn loạn vậy. Tiềm thức mơ hồ của hắn cảm thấy Tuyết Nguyệt Quốc chắc chắn là nơi mà Phong Ma ra đời. Tiền bối, Phong Ma, à không, Phong Ma Đại Đế, Tuyết Nguyệt Quốc thực sự là quê nhà của hắn sao? Lâm Phong hỏi một tiếng, nếu như Tuyết Nguyệt đúng là quê hương của Phong Ma Đại Đế, thì hình ảnh cửu U Ma Đế hiện thân lúc trước, trục xuất Vũ Hoàng ra khỏi Tuyết Nguyệt, không cho bọn họ đặt chân vào trong đó nửa bước. Chính là Phong Ma Đại Đế sao? Cầm miệng, cái xác kia đột nhiên quay qua quát một tiếng về phía Lâm Phong, từ khi đáng sợ nhất thời xuyên qua cơ thể hắn, một tiếng động ầm ầm vang lên, thân thể Lâm Phong bắn ra, rồi hung hăng đập mạnh xuống đất. Lâm Phong, đám sư huynh đệ của Lâm Phong và y nhân lệ cả kinh muốn tiến lên. Đừng tới đây. Lâm Phong quát to một tiếng sau đó lập tức ngồi xuống xếp bằng. Cả người hắn có tử khí lượn lờ nhưng dần dần bị hắn cắn nuốt vào cơ thể để đồng hóa. Người cũng tu luyện tử khí. Cái xác kia hiếu kỳ nhìn Lâm Phong, hắn cũng không thực sự muốn giết Lâm Phong. Vừa rồi đầu óc là bị hỗn loạn, lại bị Lâm Phong hỏi nhiều cho nên nhất thời sinh ra bạo loạn. Chứ nếu như hắn muốn giết chết Lâm Phong, thì có 10 Lâm Phong cũng đã chết rồi, vì hắn không có hoàng khí để ngăn cản. Đúng vậy tiền bối, ta tu luyện tử vong áo nghĩa. Lâm Phong cũng không dám nổi giận, hắn phải sống, hơn nữa phải sống rất tốt. Vậy hoàn cảnh trong đây hết sức thích hợp cho người tu luyện rồi. Cái răng xác kia dùng giọng khàn khàn mà nói, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Từ khí dần bị đông hóa, Lâm Phong lại tới vị trí đối diện cái xác ngồi xuống. Tên kia thấy vậy cười nói, gan của ngươi lớn hơn bọn chúng nhiều. Chuyện gì đến là sẽ đến thôi, có muốn tránh cũng tránh không được. Lâm Phong vừa cười vừa chơi cờ với cái xác chết kia, hắn cũng không dám hỏi thêm nhiều nữa. Có thể là hắn không dám hỏi vì ký ức của cái xác chết này tựa hồ có chút bất ổn, nói không chừng bản thân tên kia chính là một cái hỗn hợp thể. Sau một đoạn thời gian, có hai người muốn chạy trốn, nhưng lại bị cái xác chết này giết chết trong nháy mắt. Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu an phận xuống, chỉ dám hoạt động trong khu vực này. Lâm Phong chơi cờ cùng cái xác chết kia thỉnh thoảng sẽ cười vài tiếng, hắn cũng sẽ ở bên trong khu vực có chu vi trăm dặm này đi lại. Nơi này có tử khí quá mãnh liệt và còn có rất nhiều thi cốt nữa, giống như một địa phương mai táng người vậy. Lúc này Lâm Phong cũng ngồi khoanh chân ở một chỗ hắc ám, cảm ngộ khí tức tử vong nồng đậm trong khu vực. Hư ảnh tử vong ma tướng trên người hắn như ẩn như hiện. Đúng là cái xác kia nói, nơi này rất thích hợp cho việc tu luyện áo nghĩa của tử vong. Không đi ra được thì không có cơ hội. Lúc này Như Tà và Mạc Kình Thiên đều tới bên cạnh Lâm Phong, ba người truyền âm trao đổi với nhau. Không biết là tên kia định giữ chúng ta lại đây bao lâu? Bên ngoài khu vực trăm dặm này, rốt cuộc là địa phương nào? Mạc Kình Thiên thực sự có vài phần phiền muộn. Bọn họ vừa tiến vào đây đã bị một cái xác chết đáng sợ ràng buộc, chỉ có thể để mặc cho đối phương tùy ý sắp đặt. Không biết là còn phải ngây ngốc ở cái địa phương quỷ quái này bao lâu? Lúc này có rất nhiều âm thanh lạnh lẽo từ phía bên ngoài phóng tới, khiến Lâm Phong hướng mắt nhìn lại. Chỉ thấy người mà Đông Hoàng mang tới, còn người bằng lãnh nhìn về phía bên này, ánh mắt của họ lộ ra sát ý rất nặng. Không chỉ có bọn họ tới mà Lâm Phong còn thấy được, cuốn đầu bằng điểu của Yêu Hoàng Điện cũng tới. Kim Sĩ Đại Bằng, Bằng Ma đứng ở ngay chính giữa đội hình, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đôi mắt yêu dị kia dường như muốn nuốt trọn hắn vậy. Trên người của Lâm Phong có một cuốn cổ kinh, hắn nhất định muốn lấy được. Lâm Phong quét mắt liếc nhìn những người này một chút, nhưng hắn cũng không để ý quá nhiều, vì hôm nay hắn cần phải nghĩ cách làm sao rời đi khỏi nơi này trước đã. Thế nhưng, hắn lại phát hiện ra một chuyện lạ, là có nhiều nhân vật quan trọng của các thế lực đều đi cùng một chỗ, tựa hồ bọn họ đang mưu đồ một chuyện bí mật nào đó thì phải. Lúc này Hầu Thanh Lâm cũng tới, hắn quay đầu truyền âm cho mấy người Lâm Phong. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, có một số người nhất định sẽ mang hoàng khí để tiến vào đây. Chúng hoàng ước hẹn thì trong chiến đấu không cho phép sử dụng các loại thánh khí, thế nhưng đến nơi này thì không còn bất luận quy luật hạn chế gì cả. Lúc này bọn họ có thể dễ dàng mưu đồ liên thủ để đối phó với cái xác chết kia. Lâm Phong gật đầu sau đó truyền âm. Đông Hoàng cha của Tề Hoàng là một trung vị vũ hoàng cho nên người của hắn nhất định sẽ có hoàng khí trong tay. Nếu không có cái xác chết kia thì có lẽ bọn chúng sẽ dùng hoàng khí đối phó với chúng ta. Trong lòng phải chuẩn bị cho thật tốt, lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác. Hầu Thanh Lâm rất rõ ràng hôm nay không có ai xuất thủ chiến đấu, bởi vì bọn họ không muốn bại lộ các thủ đoạn của mình. Cái xác chết đang ngưng tụ thành lực lượng pháp tắc tương đương với một vị cường giả vũ hoàng am hiểu về pháp tắc tử vong, cho dù là hắn đã chết thì lực chiến đấu cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Đoàn người đã bước vào phiến chiến trường này được 3 tháng rồi, bọn họ ở trong phiến không gian tối đen kia ngây ngốc cũng khá lâu. Trong khoảng thời gian này vẫn có một số người thử chạy trốn nhưng không ai ngoại lệ thành công, tất cả đều bị tử khí giết chết. Những người khác thật ra đều sống rất tốt, cái xác sống kia cũng không có tùy ý giết người. Có thể lời hắn nói là sự thực, hắn ở đây quá tịch mịch cho nên mới muốn giữ họ lại đùa chơi. Thế nhưng chuyện này đối với đông đảo tinh anh cường giả mà nói thì không có lý chút nào. Đã 3 tháng rồi mà tên xác sống kia không hề có điểm ý tứ nào là muốn thả họ đi cả. Đợi hắn chán chết thì phải mất bao lâu? 1 năm, 5 năm hay là 100 năm sau? Những người này không chờ nổi. Sau 100 tuổi đó là tình trạng gì? Lúc đó thì hậu bối Bát Hoang Vực và Cửu U Thập Nhị Quốc đều đã đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Bọn họ đều là thanh niên thiên tài đồng lứa cho nên nhất định phải không ngừng đi trước, bằng không sẽ bị loại bỏ. Lâm Phong thường xuyên chơi cờ cùng xác chết kia nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ cần không làm tên kia tức giận là tốt rồi. Ở chỗ này lĩnh ngộ áo nghĩa của lực lượng tử vong bí truyền cũng tốt. Hôm nay sức mạnh áo nghĩa tử vong của hắn cũng đã đến tầng 5. Tiểu tử kia, lúc này có một giọng nói truyền vào tai Lâm Phong. Lâm Phong mở mắt, tâm niệm vừa động, nhất thời trong hư không có một đạo quang mang phá không lao đến. Luồng ánh sáng kia vậy mà lại là thiên cơ kiếm của Lâm Phong. Hôm nay trên thân kiếm đã có khí tức tử vong lượn lờ, ngày nào nó cũng được tử khí rèn luyện cho nên đã ngưng tụ ra tử vong kiếm hồn. Lâm Phong đứng dậy, thân hình lóe lên một cái đi đến bàn cờ. Các sống kia đã bày cờ xong, ngồi đó như đang đợi Lâm Phong. Cũng giống như ngày thường, Lâm Phong an tĩnh chơi cờ, thỉnh thoảng tên kia sẽ càu nhàu một số câu mà Lâm Phong nghe không hiểu. Thế nhưng từ những gì mà đối phương liên tục càu nhàu trong mấy ngày này, thì hắn có thể phỏng đoán là mảnh không gian này đã từng là một khối địa vực to lớn, được gọi là cửu u vực. Sau khi chiến tranh ở thời kỳ thượng cổ bạo phát thì nơi đây trở thành chiến trường chính, sinh linh đổ thán, hầu như mọi người đều bị giết hết. Sau đó thì phong ma đại đế đã đến, bày ra phong ấn, phong kín cả phiến thiên địa này lại. Thế nhưng tại sao tên này lại xuất hiện ở bên cạnh hoang hải của bát hoang vực? Lúc này kim sĩ đại bằng bằng ma cũng đã tới bên này, dừng lại cách đó không xa, giống như rất thích thú khi thấy Lâm Phong cùng tên sắc sống kia chơi cờ. Trong con ngươi màu vàng của hắn lộ ra thần sắc phong duệ, giống như muốn nhìn thấu tất cả. Hả? Lâm Phong đang đánh cờ khẽ sửng sốt một chút, mặc dù hắn không có ngẩng đầu lên nhưng vẫn thấy được không ít người đang tới đây như trước. Ví dụ như thanh niên duy nhất của Tề gia, người không quỳ xuống hành lễ với Tề Hoàng chẳng hạn. Đám người đại thái tử của Thiên Long Thần Bảo và một ít nhân vật phi thường lợi hại khác nữa. Bỏ mẹ rồi, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Kim sĩ đại bằng luôn kiệt ngạo, đối với vận mệnh giả mà hắn cũng dám bất kính, tên này là một nhân vật vô pháp vô thiên. Từ hắn ra thì những người khác cũng không phải hạng hiền lành gì, hơn nữa thực lực của bọn họ rất cường đại, chí ít cũng có thực lực tôn vũ cảnh tầng 8. Từ trước đến nay bọn họ đều không thích tiếp cận với xác chết này, vậy mà hôm nay đồng loạt đi tới nơi đây. Lâm Phong biết là đám người này muốn động thủ rồi. Tiền bối, chừng nào thì ngươi có thể để chúng ta rời đi? Lúc này kim sĩ đại bằng quay về cái xác sống hỏi một câu, cả người Lâm Phong đột nhiên trở nên căng thẳng. Cái xác chết này là do lực lượng pháp tắc tạo thành cho nên thực lực của nó cũng gần tương đương với một vị vũ hoàng, mà cho dù không mạnh bằng vũ hoàng chân chính thì giết những tên tôn vũ cảnh này là dễ như trở bàn tay, cho nên những người kia mà xuất thủ thì tất nhiên vừa ra tay cảnh tượng sẽ phải long trời lở đất, không để cho cái xác chết kia bất cứ cơ hội nào. Chờ ta chán rồi tự nhiên sẽ để các ngươi đi. Giọng nói của cái xác vẫn khàn khàn như vậy, hắn không quay đầu lại, nhưng tựa hồ cũng ý thức được đối phương sẽ xuất thủ đối với hắn. Kỳ thực 3 tháng này tất cả mọi người đều phát hiện cái xác chết kia rõ ràng không biết mình là ai. Được, mong tiền bối có thể sớm ngày chán ghét. Kim sĩ đại bằng điểu bình tĩnh nói ra, ánh sáng màu vàng lập tức nổ rộ, thân thể của hắn hóa thành bản thể. Kim sĩ đại bằng huyền phù giữa không trung, trên người hiện lên kim quang vạn trượng. Vào thời khắc này kim quang lóa mắt dường như muốn cắt nát vẻ hắc ám nơi đây mà xông thẳng lên vòm trời. Trên người của kim sĩ đại bằng lần thứ hai xuất hiện một đôi cánh chim. Cánh chim vàng óng như vàng ròng dài đến cả 100 mét, thiên địa dưới ánh sáng tinh khiết màu vàng như run lên. Thân thể Lâm Phong đột nhiên lui lại, thân hình kim sĩ đại bằng lập tức lóe lên, cánh chim dài đến cả 100 mét cắt đứt hư không, toàn bộ thiên địa giống như bị ánh sáng màu vàng chém nát vậy. Quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Độn, Lâm Phong không còn kịp nữa, tâm niệm khẽ động bạo phát ra lực lượng không gian cường thịnh, hắn muốn mượn nhờ không gian trường bào để lẩn trốn vào hư không, trực tiếp biến mất. Tuy hư không dường như bị thu nhỏ lại vì cánh chim màu vàng chém nát hết thảy. Ngay khi kim sĩ đại bằng điểu nói xong thì kim quang đã chạm tới, chỉ cần Lâm Phong khẽ chậm một chút thì thân thể sẽ bị chặt đứt. Cái xác sống kia ngẩn người ra, sau đó trên người lập tức hiện lên khí tức tử vong ngập trời, hư không giống như tối sầm lại, răng rắc. Thân thể xác chết bị cánh chim màu vàng chặt đứt thành từng mảnh rơi ra khỏi thân thể, nhưng chuyện này không có nửa điểm ảnh hưởng tới hắn. Khí tức tử vong phô thiên cái địa, bao phủ lên kim sĩ đại bằng điểu. Đôi cánh trên người kim sĩ đại bằng bao bọc hắn vào bên trong, làm cho tử khí vô pháp ăn mòn cánh chim tinh khiết màu vàng này. Hoàng khí, đôi cánh chim của kim sĩ đại bằng điểu khoác trên người, vậy mà chính là một kiện hoàng khí không thể phá hủy, nhanh như thiểm điện. Chỉ đáng tiếc là xác chết kia không có huyết nhục, cho nên hắn có bị chém đứt thân thể thì cũng không có chuyện gì. Xé rách, Lâm Phong mới từ trong hư không đi ra đã thấy thủ hạ của Đông Hoàng gầm lên, cầm trong tay hư không kiếm chém sang bên này. Ông, Lâm Phong lần nữa mượn lực lượng không gian trường bào khiến thân thể xuất hiện cách đó vài cây số. Lúc hắn vừa rời đi một giây thì kiếm quang cũng chém xuống. Hư không chung quanh bị nghiền nát, lực lượng không gian pháp tắc kinh khủng nở rộ, khắp hư không đều bị xé rách ra. Ống, thân thể của cái xác chết kia triệt để vỡ ra, nhưng mà cái đầu lâu của nó vẫn phát ra một đạo âm thanh gào thét kinh khủng. Chết đi! Ký tức tử vong trong thiên địa trở nên bạo động. Lâm Phong xoay người lại điên cuồng bỏ chạy để rời khỏi mảnh không gian này. Tử khí đáng sợ ăn mòn thân thể hắn, mọi người giống như đều phải chết ở đây vậy. Mau chạy! Từng đợt âm thanh gào thét trong hư không chuyển đến. Có tử khí này thật đáng sợ, nó như muốn mang cả phiến hư không này mai táng. Không, ở bên cạnh Lâm Phong có một người thân thể bị tử khí ăn mòn, cả người biến thành màu xám đen, sau đó rơi từ trên không trung xuống, chết ngay tại chỗ. Nếu như không phải, Lâm Phong cũng am hiểu về sức mạnh tử vong, hắn cũng sẽ chết rất thê thảm. Lúc này trên người hắn không ngừng thả ra lực lượng sinh mệnh bí truyền để chống lại tử khí. Âm thanh bạo liệt ở phía xa không ngừng truyền tới, trong đó còn kèm theo tiếng gào thét đáng sợ. Đám người kia dùng hoàng khí liên thủ lại để đối phó với cái xác chết. Còn họ không chỉ muốn giết chết nó, mà cũng muốn đoạt lấy mệnh cách vũ hoàng ở trong nó. Lâm Phong bắt lấy. Lúc này có một giọng nói truyền đến, Lâm Phong lập tức thấy Quân Mặc Tích ném tới một bình máu. Cái này là máu của ta, nó có công dụng bất tử. Quân Mặc Tích quay lại nói với Lâm Phong một tiếng, sau đó lập tức đánh tới phương hướng đang có chiến đấu kia. Quân Mặc Tích là người kế thừa y bát của lão hoàng chủ, cho nên trên người hắn cũng có hoàng khí. Hơn nữa bản thân hắn có bất tử chi thể, có sự khắc chế với tử khí. Cẩn thận một chút, Lâm Phong giống lên một câu với Quân Mặc Tích rồi tiếp tục bỏ chạy như điên. Chiến lực của hắn thì rất cường đại, nhưng dù sao hắn không có hoàng khí hộ thể, lực lượng pháp tắc tử vong có thể dễ dàng đoạt mạng của hắn. Những người có hoàng khí trong tay có thể dựa vào pháp tắc trong hoàng khí để chống lại pháp tắc của kẻ địch. Âm thanh bạo liệt không ngừng truyền đến, cả mảnh hư không đều run rẩy, tử khí bạo loạn không ngừng. Cái xác chết kia không có nhắm vào người khác công kích, bằng không tất cả đều phải chết. Cái xác kia chắc không mạnh như một vũ hoàng chân chính, bằng không những người này cho dù có lợi dụng hoàng khí thì cũng phải chết thôi. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ vậy, trong lúc thoáng suy nghĩ đó thì hắn đã chạy ra khỏi cuộc chiến, không biết bao nhiêu xa. Hắn cũng không có dùng huyết dịch của Quân Mặc Tích, bởi vì cỗ tử khí này hắn còn chống cự được. Hoa! Tiếng kêu của quạ đen đột nhiên truyền ra, trong hư không bất chợt xuất hiện rất nhiều quạ đen bay múa cuồng loạn, hơn chục con quạ đen tấn công về phía Lâm Phong, làm sắc mặt Lâm Phong cứng đờ ra. Hắn nhanh chân đạp cự kiếm điên cuồng bỏ chạy, thay đổi một phương vị khác để trốn đi. Nhưng cái không gian này dường như là bị quạ đen phong tỏa vậy, toàn bộ hư không đều tràn ngập quạ đen. Lâm Phong, một giọng nói thanh thúy truyền đến, Lâm Phong nhìn thấy Y Nhân Lệ. Lúc này cặp mắt đẹp của nàng cũng hơi biến sắc, trên người thả ra lực lượng sinh mệnh chống đỡ tử khí. Hơn nữa nàng còn có nước mắt sinh mệnh do chính Lâm Phong tặng cho nên tạm thời không sao. Những con quạ kia có thể phát ra lực lượng pháp tắc từ ánh mắt, cho nên không thể làm chúng tức giận. Y Nhân Lệ tận mắt nhìn thấy vài người đã chết ở trong tay lũ quạ đen, cho nên đúc kết mà nói ra. Chúng ta bị vây lại rồi, mà cái xác chết kia đang phẫn nộ, làm cho bọn chúng bạo động. Như ta cùng mấy sư huynh đệ cũng tới, nhìn đám quạ đen không ngừng tụ lại mà sợ, không gian lúc này toàn một màu đen, cực kỳ đáng sợ. Những con quạ đen kia không có mạng sống, ta sẽ cho chúng vào vòng luân hồi. Hầu Thanh Lâm liền rút Thanh Lâm luân hồi kiếm chém ra mấy nhát kiếm, vực sâu luân hồi hiện lên trước mặt mọi người. Sát! Hầu Thanh Lâm đẩy vực sâu luân hồi về phía quạ đen, trong khoảnh khắc nó đã nuốt hết một đám quạ, nhưng đám quạ đen kia nhiều đến đáng sợ, họ hầu như không có chỗ nào để trốn. Ống! Âm thanh kêu gào thê lương truyền đến, trong nháy mắt đám quạ đen kia như phát điên, bay múa cuồng loạn, đánh tới người nào, người đó hẳn là phải chết. Mộ Bì sư huynh, ngươi mang chư vị sư huynh mai táng xuống, còn ta sẽ dẫn dụ đám súc sinh này rời đi. Lâm Phong nghe thấy tiếng kêu kia quay lại nói với Mộ Bì một tiếng, khả năng cái xác chết kia đã bị mấy tên điên của các thế lực lớn giết chết, hắn phải nghĩ biện pháp trốn ngay. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và người của Tề gia đều có hoàng khí, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong. Không được, toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau trốn ở chỗ này. Mộ Bì lắc đầu nói, vô dụng thôi, nhị sư huynh, đây là máu của Quân Mặc Tích, nó có tác dụng rất thần kỳ, người giữ lại đi. Cứ tính thế đi, ta đi trước. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, thiên cơ kiếm nhất thời nhảy vào trong vân tiêu, quang mang nở rộ, Lâm Phong nhanh như nôi điện lướt qua đám quạ đen. Tuy rằng những con quạ đen kia bị lực lượng pháp tắc bao phủ, nhưng bản thân chúng lại phi thường yếu ớt, bởi vì lực lượng pháp tắc cũng không phải là do chúng ngưng tụ ra. Ông một tiếng, tử khí đột nhiên hạ xuống, tâm niệm Lâm Phong vừa động, trong tay đã xuất hiện một tòa cung điện mênh mông, bao phủ cả hư không lại. Đám người Mộ Bi thấy một màn như thế thì ngẩn ra, Mộ Bi lập tức quát lên, Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận. Dứt lời, hai tay Mộ Bi phách xuống đất một chưởng, mặt đất nhất thời mở ra hóa thành từng tấm bia đá, đưa hắn và những người bên cạnh bao phủ lại, lập tức tiến nhập vào trong đại địa, giống như trở thành một ngôi mộ chân chính vậy. Tắt. Thiên cơ kiếm lúc này chính là ánh mắt của Lâm Phong, nó không có thân thể nên tự nhiên không sợ lực lượng pháp tắc, nó điên cuồng quét sạch mọi thứ, tất cả quả đen đều bị nổ tung mà chết. Lâm Phong đạp cự kiếm kéo theo cung điện bay nhanh ra bên ngoài. Cung điện này có thể ngăn trở đám quả đen thả ra lực lượng pháp tắc. Phốc phốc, trong hư không không ngừng có quả đen chết ở dưới thiên cơ kiếm. Đám quả đen tràn ngập thiên địa, thả ra lực lượng pháp tắc vô cùng đáng sợ, bao vây thiên cơ kiếm lại. Nếu như thiên cơ kiếm có huyết nhục thì nó sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Thật đúng là thuốc bổ. Lâm Phong khống chế tử vong kiếm hồn trong thiên cơ kiếm, điên cuồng cắn nuốt lực lượng tử vong. Pháp tắc ẩn chứa trong lực lượng tử vong rất đáng sợ, nhưng thiên cơ kiếm đều không hề uy kỵ, vì vậy nó đương nhiên phải thôn phệ thật tốt một phen. Quả đen điên cuồng vẫn lạc, bị Lâm Phong quét sạch, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Lâm Phong, xa xa có một đạo âm thanh gào thét truyền đến, nơi đó có ánh sáng màu vàng tràn ngập thiên địa đang lao tới. Luồng ánh sáng phô thiên cái địa này soi sáng toàn bộ phương viên mấy dặm chung quanh, làm cho tâm thần Lâm Phong khẽ run lên. Là thằng người chim kia. Xem ra cái xác đã bị bọn họ dùng hoàng khí liên thủ giết chết. Sở dĩ Lâm Phong cùng chư vị sư huynh đệ tách biệt ra là vì hắn lo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng với Tề gia sẽ tới trả thù hắn. Bọn người kia đều có hoàng khí trong tay, cho nên Lâm Phong rất khó phòng bị. Nhất là hoàng khí của tên Kim Sĩ Đại Bằng khiến tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Không gian trường bào cũng không thể trốn kịp được hắn. Lên trời xuống đất đúng là không chỗ nào có thể độn. Cánh chim cổ kim sắc lóa mắt trên hư không càn quét tới, khiến toàn bộ thiên địa bị ánh sáng kim sắc bao phủ. Tất cả quả đen đều bị càn quét không còn một mống. Thân thể của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu huyền phù trên hư không, đôi mắt màu vàng dường như nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, toát ra vẻ yêu dị không gì sánh được. Giao cổ kinh ra đây. Ánh mắt Kim Sĩ Điểu tràn ngập sự kiệt ngạo, quan sát Lâm Phong thu hồi thiên cơ kiếm. Tiểu Bằng Điểu, lần này Lão Bằng Hoàng cũng giao loại bảo vật quý giá như hoàng khí cho ngươi. Nếu như ngươi chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc. Lâm Phong châm chọc cười nói. Ngươi vẫn có thể cười được à? Bản tôn không rảnh cùng ngươi nói lời vô ích. Ta cho ngươi thời gian 3 lần hít thở để suy nghĩ. Nếu không giao cổ kinh ra thì chết. Bằng ma giận dữ hét lên, ánh sáng kim ngọc quanh người hắn cuồng sát hư không. Nhưng Lâm Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Ngươi đang thử thăm dò cổ kinh có trên người ta hay không sao? Ngươi sẽ không biết được câu trả lời đâu. Giọng nói của Lâm Phong vừa rơi xuống thì thân hình cũng lập lòe, trực tiếp tiến nhập vào Ngọc Hoàng Cung. Một tiếng vang thật lớn chuyển ra, cung điện hung hăng rơi trên mặt đất. Nha! Bằng ma giận dữ hét lên một tiếng, ánh sáng phong duệ trong con người kim sắc hung hăng bổ vào trên cung điện, giống như muốn bổ đôi Ngọc Hoàng Cung ra. Tiếng kim loại va sát không ngừng chuyển ra, tia lửa bắn ra bốn phía chạm phá hư không. Cánh chim ẩn chứa lực lượng pháp tắc kim thuộc tính vô kiến bất tồi, tuy nhiên lại không chạm phá được cái cung điện này. Pháp tắc ngừng tụ thành cung điện. Thần sắc của bằng ma trở nên lạnh lẽo. Người này vậy mà có một tòa cung điện như thế. Tuy rằng hắn dùng hoàng khí sắc bén không gì không phá, nhưng vẫn không làm gì được cái cung điện này. Trừ phi bản thân hắn nắm trong tay lực lượng pháp tắc, bằng không thì không cách nào đem cung điện này phá mở ra. À, bằng ma hét lên một tiếng giận dữ, cánh chim khổng lồ cuồng mãnh quạt về phía cung điện như quạt trả. Một tiếng vang cực lớn chuyển ra, lực lượng đáng sợ không ngừng lay động cung điện. Bằng ma. Xa xa có vài đạo thân ảnh gào thét chạy đến, tỏa ra khí tức kinh khủng tràn ngập bầu trời. Thần sắc của Kim Sĩ Đại Bằng cứng đờ lại, lạnh lùng nhìn lướt qua cung điện trên mặt đất, sau đó lập tức đập cánh cuồng mãnh rời đi. Không có người nào có thể đuổi theo hắn. Thanh niên trẻ tuổi của Tề gia cũng chả một kiếm lên cung điện thì phát hiện cái cung điện này vô pháp bổ ra được. Hắn lập tức bổ một kiếm về phía hư không, cách không phách ra một lỗ thủng. Ở bên trong con ngươi hắn hiện lên một đạo hàn quang, hết sức phẫn nộ. Tử vong mệnh cách đã bị tên khốn bằng ma cướp đi, tốc độ của hắn quá nhanh, không thể theo kịp. Còn Lâm Phong thì lại trốn trong cung điện, làm cho hắn cũng chẳng thể làm gì được. Đi! Thanh niên trẻ tuổi quát to một tiếng, lập tức dẫn theo người của Đông Hoàng, rời đi để thăm dò mảnh không gian này. Lâm Phong phát hiện là họ không phá nổi cung điện, liền an tĩnh trong đó tu luyện 1 tháng. Lúc hắn đi ra thì xung quanh đã không còn một mống người, tất cả đều rời đi cả. Trăm năm mới có cơ hội vào đây 1 lần, bọn họ há có thể lãng phí thời gian, cho nên tự nhiên phải đi thăm dò một phen. Sau khi thu hồi lại Ngọc Hoàng Cung, thân thể Lâm Phong cũng bay lên, hướng phía xa mà đi. Hắn ngự kiếm bay lượn trong vòm trời, quan sát thế giới phía dưới. Phía bên dưới là một mảnh không gian tịch mịch, nhưng vẫn có rất nhiều kỳ cảnh và quái chí. Đúng là cổ chiến trường. Lâm Phong quét mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ra địa vực trước mắt tựa hồ có vài phần quen thuộc, nhưng hắn không nhớ được là đã gặp ở đâu. Cây ngọn núi này. Lúc này Lâm Phong thấy một mảnh sơn mạch liên miên có vài phần tương tự với địa hình của Vân Hải sơn mạch. Cũng có một cánh rừng tùng sau. Lâm Phong quan sát phía dưới thấy dải sơn mạch kia là rừng rậm mênh mông. Điều này khiến hắn cảm thấy nơi đây có chút tương tự với Vân Hải sơn mạch và Hắc Phong lĩnh ở ngoại giới. Làm sao lại giống đến vậy? Trong lòng Lâm Phong sinh ra một chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn tiếp tục đạp kiếm phá không bay đi, đi tới phương hướng thành Dương Châu. Quả nhiên không bao lâu hắn thấy được một tòa thành trì, tuy rằng kiến trúc cùng với thành Dương Châu không giống cho lắm, nhưng từ trên bầu trời nhìn xuống thì thấy nó phi thường tương tự. Phát hiện này làm cho Lâm Phong hiện lên ý nghĩ nghi hoặc mãnh liệt trong lòng, làm sao mọi thứ lại giống đến như vậy? Nếu như ta đi từ đây, không tới một canh giờ là có thể tới được hoàng thành cũ của Tuyết Nguyệt Quốc. Lâm Phong liền hướng ánh mắt về một phương hướng khác nhìn lại, rồi lập tức khống chế cự kiếm lướt đi. Đồng thời trong lòng hắn đang âm thầm tính toán cự ly. Chưa tới một canh giờ sau, Lâm Phong quả nhiên thấy được một tòa thành trì. Tòa thành vô cùng tàn lụi, hơn nữa dọc đường đi, hắn cũng thấy tòa thành trì này giống với hoàng thành Tuyết Nguyệt vô cùng. Cái phát hiện này lại làm cho Lâm Phong tâm thần run rẩy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao viễn cổ chiến trường bị Phong Ma Đại Đế phong ấn này lại tương tự với địa hình của Tuyết Nguyệt Quốc đến thế? Ông cự kiếm lần hai giận dữ bay đi. Lúc này đây Lâm Phong đang hướng về thành Đoạn Nhận. Hắn muốn xác định chiến trường viễn cổ này rốt cuộc có phải là hình chiếu của Tuyết Nguyệt Quốc hay không. Hơn nữa cái xác chết kia cũng từng nói Tuyết Nguyệt Quốc là quê hương của Phong Ma Đại Đế. Trong này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Khi Lâm Phong tới thành Đoạn Nhận, hắn phát hiện suy đoán mình không sai. Nơi đây thực sự có một tòa thành trì giống hệt như Đoạn Nhận thành. Hơn nữa ở đây còn có Đoạn Nhận thiên nhai bị người ta dùng một nhát kiếm bổ ra, và trong đó cũng tồn tại kiếm ý đáng sợ. Vô thiên kiếm khí. Ánh mắt Lâm Phong run lên. Đoạn Nhận thiên nhai bị một nhát kiếm bổ ra, kiếm ý kinh khủng tràn ngập bên trong, lộ ra khí tức bất hủ, vô pháp vô thiên, mà thiên địa nó cũng có thể phá. Vô thiên kiếm hoàng cũng đã tới đây sao? Trên cơ bản lúc này Lâm Phong có thể kết luận cái chiến trường viễn cổ này giống hệt Tuyết Nguyệt Quốc. Thân hình Lâm Phong lóe lên đứng trên đỉnh của Đoạn Nhận thiên nhai nhìn về phía trước. Nơi đó có một cái quan tài vô cùng băng lãnh bị phong ấn, giống như vắt ngang trên bầu trời vậy. Nó ngăn cách tất cả. Đây là biên giới của Tuyết Nguyệt Quốc, nhưng đã được đặt phong ấn. Nó giống như điểm tận cùng của thế giới vậy, vì cái quan tài phong ấn này ngăn cách. Lẽ nào thời điểm Tuyết Nguyệt Quốc bị hủy diệt thì Phong Ma Đại Đế bởi vì hoài niệm cố thổ cho nên tạo ra một cái Tuyết Nguyệt Quốc mới? Trong lòng Lâm Phong suy nghĩ như vậy, nếu như nơi này là Tuyết Nguyệt Quốc ở thời kỳ thượng cổ, cố thổ của Phong Ma Đại Đế, thì Tuyết Nguyệt Quốc ở ngoại giới lại là nơi nào? Còn nữa, Tuyết Nguyệt Quốc ở bên ngoài chỉ có thể nói là bản sao ở đây, nhưng sao kiến trúc lại hoàn toàn bất đồng, ví như địa phương Đoạn Nhận thành này chẳng hạn, tuy rằng có vô số cột trụ đã bị sứt mẻ, không có đứng vững trong đại điện, nhưng vẫn có thể tưởng tượng trước kia nó đổ sộ như thế nào. Kiến trúc trong thành trì hết sức chặt chẽ và tương liên, phi thường đặc sắc. Có người. Lúc này Lâm Phong thấy xa xa có một đạo thân ảnh bạch y lóe lên. Thân ảnh này làm cho ánh mắt hắn cứng đờ ra. Hắn lập tức ngự kiếm bay về phía thân ảnh kia. Không bao lâu sau, hắn đi tới một cái nhà cổ bị tàn phá rất nhiều. Hắn muốn đến đây để xác định xem đạo tàn ảnh kia là gì. Người nào? Lâm Phong đột nhiên quát lên một tiếng, một cái bóng trắng lập tức bay qua trước mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc có trận mê muội, sau đó chậm rãi nằm xuống ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt Lâm Phong nằm xuống, hắn cảm giác là mình nằm lên một thân thể rất ư là mềm mại. Tay của đối phương giống như ôn nhu vuốt ve gò má của hắn. Hắn nỗ lực mở mắt ra, xem để thấy rõ khuôn mặt của đối phương, thế nhưng hắn lại phát hiện mình không làm được, rốt cuộc vẫn phải ngủ thiếp đi. Cái này giống như một giấc mơ vậy. Lâm Phong trải qua một giấc mộng rất dài. Trong mộng, cảnh mắn thấy được đại chiến kinh khủng hủy thiên diệt địa, vô số cường giả vẫn lạc rơi rụng. Lực lượng sát phạt đáng sợ làm cho lòng người kinh hồn táng đảm, sinh ra một cảm giác bất lực. Hắn tận mắt chứng kiến trận chiến đáng sợ này, tựa hồ như được cảm nhận chính mình quá nhỏ yếu, cho nên Lâm Phong ở trong giấc mộng là điên cuồng tu luyện và chiến đấu. Cái loại tình cảnh điên cuồng này giống như kéo dài suốt một năm, thì tu vi của hắn cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều, lực lượng áo nghĩa sâu xa có tiến bộ vượt bậc. Giấc mộng này nó quá chân thực, giống như hắn tự mình phải trải qua cuộc sống nó vậy. Giấc mộng thiên niên này giống hệt như những gì mà Lâm Phong đã trải qua. Khi mà ý niệm Lâm Phong có vài phần tanh tỉnh lại thì trong lòng hắn đột nhiên run lên, giống như thần kinh bị xúc động, ma khí quanh cơ thể hắn gào thét, xuyên qua người hắn, chảy xuôi trong kinh mạch và cốt cách, không ngừng làm cho ma khí cũ của hắn trở nên cường đại hơn. Ông Lâm Phong chợt mở mắt, một đạo hàn mang lóa mắt bắn ra, khiến không gian ba động, ma ý tỏa ra có chút kinh người. Chuyện gì xảy ra? Cái miệng của Lâm Phong hơi cong lên, thân thể giật giật vì cảm thấy có cái gì đó giống như xúc tua, mềm mại đang ôm lấy mình. Hắn quay qua xem thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, thế nhưng gương mặt này có vẻ tái nhợt không huyết sắc, giống như một loại u linh. Thân thể người này hết sức lạnh lẽo làm Lâm Phong cảm thấy có chút u lãnh. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên đang nằm trong lòng của một cô gái. Người đã tỉnh rồi, mỹ nhân ôn nhu nói, thậm chí còn lấy tay vuốt ve má của Lâm Phong. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác thân thể mình hơi cứng ngắc lại. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Lâm Phong run giọng hỏi một tiếng. Ngủ có một năm, ta cho người ở trong mộng tu luyện một năm rồi. Giọng nói của người này làm cho tâm thần của Lâm Phong nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời. Một năm, giấc ngủ này của hắn dĩ nhiên kéo dài tận một năm, hơn nữa nàng còn cho hắn là tu luyện trong lúc ngủ ư. Thảo nào tu vi của ta thực sự trở nên mạnh mẽ, giờ đã đạt tới tôn vũ cảnh tầng 4 đỉnh phong. Lại một lần nữa Lâm Phong tiếp xúc với sự thần kỳ của võ đạo, trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Một lần ngủ mơ kéo dài một năm, ngủ mà cũng chiến đấu, tu luyện được. Thế gian này thực sự có công pháp kỳ diệu như vậy sao? Trong con ngươi Lâm Phong lộ ra nụ cười khổ, một năm này coi như hắn sống uổng rồi sao? Tu vi cùng lực lượng quán đều tăng lên, thế nhưng một năm cứ trôi qua như vậy có đáng giá hay không? Chuyện này thực sự không có cách nào mà tính cho rõ ràng được. Ta có thể xuống dưới không? Lâm Phong thấp giọng nói ra, hắn không dám tùy ý lộn xộn, vạn nhất đối phương lại cho hắn thêm một giấc mộng nữa, bảo hắn ngủ trên chục năm, trăm năm, thì lúc đó hắn có muốn khóc cũng không có nơi mà khóc. Xuống đây đi, hai tử. Mỹ nhân thấp giọng nói làm Lâm Phong có chút không biết nói gì. Hai tử sao? Tuy rằng mỹ nhân thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng tuổi tác thực sự của nàng chỉ sợ là không thể ước lượng. Có điều mỹ nhân này xưng hô hắn là hài tử, thực sự làm cho hắn cảm thấy hết sức không quen. Thân hình Lâm Phong lóe lên đứng dậy, rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn vào mỹ nhân kia mà hỏi, tiền bối, người tu luyện công pháp gì vậy? Vì sao lại có thể để cho ta đang ngủ mà cũng tu luyện được? Lâm Phong nhìn ra được là mỹ nhân này đối với hắn có chút nhu hòa, ánh mắt nhìn hắn như vãn bối của mình, bởi vậy mà Lâm Phong mới không có quá nhiều sợ hãi. Ta tu luyện là đại mộng cổ kinh, nắm trong tay lực lượng đại mộng pháp tắc, có thể làm cho ngươi tiến nhập vào trong giấc mộng, ta có thể an bài cho ngươi mộng tiếp. Mỹ nhân cũng không lừa Lâm Phong mà chân thực nói ra làm cho Lâm Phong cảm thấy phi thường thần kỳ. Trên đời thực sự là có loại cổ kinh cường đại và kỳ diệu như vậy sao? Thực lực quán hôm nay coi như có chút cường đại rồi, nhưng ở trước thế giới võ đạo rộng lớn thì hắn vẫn giống như là còn có chút bé nhỏ không đáng kể. Ai, lại qua trăm năm, ngươi tới đây để tìm mệnh cách của Vũ Hoàng sao? Mỹ nhân thở dài một hơi tựa hồ đang cảm khái về tuế nguyệt. Đúng vậy tiền bối, Lâm Phong đáp lại. Mệnh cách nào có dễ dàng đạt được như vậy? Mỗi một lần các ngươi đến nhiều người như vậy để đạt mệnh cách, nhưng đều phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Mỹ nhân nhẹ lẳng, lắc đầu nói. Hài tử, ngươi không nên đi kiếm mệnh cách làm gì, ở nơi này mà tu luyện đi, ta cho ngươi tiến nhập vào mộng cảnh, chế tạo hoàn cảnh tu luyện cho ngươi, thậm chí nếu ngươi muốn tu luyện đại mộng cổ kinh, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Mỹ nhân dùng ánh mắt nhu hòa mà nhìn Lâm Phong, làm cho thần sắc Lâm Phong trở nên quái dị, hắn lắc đầu. Tiền bối, tuy rằng mệnh cách rất khó có được, nhưng ta vẫn muốn đi thử vận khí một chút. Không, đạt được mệnh cách thì có cái gì tốt? Ta giúp người đề thăng thực lực, trợ giúp người lĩnh ngộ ra đại mộng pháp tắc. Tiền bối, mệnh cách đối với ta còn có chỗ trọng dụng, vãn bối xin cáo từ trước. Lâm Phong thấp giọng nói ra, sau đó lập tức hướng bên ngoài mà đi. Hắn nhìn thấy mỹ nhân không có ý xuất thủ, thân thể nhanh chóng lóe lên. Nhưng đúng vào lúc này một cỗ cảm giác buồn ngủ đột nhiên tập kích tới, làm cho thần sắc Lâm Phong cứng đờ lại, hắn cắn môi mình. Mệnh cách có gì tốt, vì sao trăm lần ngàn lần các ngươi đều rời bỏ ta? Ta trơ mắt nhìn nam nhân của mình toàn bộ chết đi, hiện tại ta nhận các ngươi là thân nhân của ta, nhưng vì sao lại phải khách khí với ta? Đến thiên địa hư không đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai của Lâm Phong, sau đó đạo thân ảnh mặc bạch y kia hàng lâm bên cạnh hắn. Trên thân người mỹ nhân lúc này đã không còn cảm giác ôn nhu nữa, mà chỉ có sự lạnh lùng. Một cỗ lực lượng pháp tắc từ trong cổ bảo nhắm thẳng hư không mà phát ra, khắp cả thiên địa đều tràn ngập một luồng ánh sáng đặc hữu của lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc, cổ bảo, ở bên trong có mệnh cách. Thân sắc của Lâm Phong run lên, khuôn mặt mỹ nhân kia lạnh như xương giá, đứng trước người hắn cách đó không xa, thân ảnh hư huyễn như có như không, giống như tùy thời có khả năng tiêu thất vậy. Nàng cũng không phải là sinh mệnh thực sự, mà là mượn cỗ lực lượng pháp tắc này để tồn tại. Lâm Phong đột nhiên ý thức được cái phiến chiến trường này vốn đã không còn người sống nữa. Mỹ nhân này lúc còn sống bởi vì có chút nguyên nhân kỳ lạ mà tồn tại ở trong cổ chiến trường. Nàng phi thường mộng ảo, giống như ký thác ở trong đại mộng pháp tắc để mà sinh tồn vậy. Bản thân nàng đã chính là mộng rồi. Ông... Cuồng phong rít gào đầy giận dữ, cánh chim kim sắc lóa mắt che phủ bầu trời từ phía xa đập tới. Một con bằng điểu đột nhiên lao xuống tạo ra âm thanh bạo liệt ầm ầm. Cổ bào bị nghiền nát, chim đại bàng trực tiếp nhắm vào, mạnh cách bên trong cổ bào mà chộp tới. Không tốt, ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, thân thể đột nhiên lóe lên lao ra. Mỹ nhân kia cũng đồng thời nhắm về phương hướng đó mà đánh tới nhanh như thiểm điện. Vỡ cho ta! Trong hư không một đạo quang mang lóa mắt nở rộ, thanh niên cường giả của Tề gia cũng chạy tới, trong tay cầm hoàng khí chém xuống từ trên bầu trời. Ánh sáng pháp tắc nhất thời nở rộ, cả mảnh không gian bị cắt thành phấn vụn, hình thành nên một cỗ phong bạo kinh người, phá hủy tất cả. Thân thể của hắn cũng hướng về cổ bảo mà vọt tới. Ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, bằng điểu từ trong vụ nổ vọt ra, trong lợi chảo có một tờ kinh thư và một viên mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ngủ say! Cô gái xinh đẹp kia đột nhiên hét lớn một tiếng, mệnh cách phóng xuất ra lực lượng pháp tắc đáng sợ. Đôi mắt bằng điểu đột nhiên gian nan nhắm lại, đôi cánh quán thực sự không chịu nổi lực lượng pháp tắc này. Chạm. Thanh niên cường giả có Tề gia dùng kiếm chém vào hư không, một cơn lốc kinh khủng hất bằng điểu bay lên trời, hướng phương xa bay đi. Không, mỹ nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dần trở nên hư ảo giống như sắp tiêu thất. Thanh niên trẻ tuổi của Tề gia thấy một màn như vậy thì cười nhạt. Hắn đã chú ý đến sự việc ở đây từ lâu, không nghĩ tới bằng điểu cũng dám xuất thủ trước mặt hắn, quả thực là muốn chết, vừa lúc là để hắn vì mình làm pháo hôi. Hóa ra nữ nhân kia là không thể rời khỏi mệnh cách và cổ kinh, bằng không thì nàng sẽ bị tiêu tán. Lúc này Lâm Phong đương nhiên phát hiện ra điểm đó, ánh mắt ngưng tụ lại, thân thể hướng về phía trước phóng tới, ôm lấy nữ tử kia vào trong ngực, rồi lại nhằm tới vị trí bằng điểu, dao lao xuống mà phóng đi. Thân thể cô gái kia nhất thời lại trở nên chân thực hơn vài phần. Út ngay. Tên cường giả trẻ tuổi của Tề gia thấy thế dùng một kiếm chém sang bên này. Chiêu kiếm kia như đem hư không chảm phá ra, một cơn lốc đáng sợ hướng bên này tàn sát bừa bãi, như muốn phá hủy tất cả. Một tiếng vang thật lớn chuyển ra, trước mặt Lâm Phong xuất hiện một tòa cổ bảo đem chiêu kiếm đáng sợ kia ngăn lại. Sau đó cổ bảo đột nhiên bạo liệt tiêu thất. Lâm Phong ôm cơ thể cô gái kia hướng về phía trước lao đi. Lúc này trong hư không lại có vài đạo thân ảnh đáp xuống. Mấy thân ảnh này chính là thủ hạ của Đông Hoàng, bọn họ dĩ nhiên là muốn chặn đầu bằng điểu. Kim quang lóa mắt hiện lên, đại bàng kim sĩ điểu dùng lực lượng huyết mạch bộc phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đánh ra, cường giả trẻ tuổi của Tề gia quát to một tiếng, lần thứ hai chém ra lợi kiếm của mình, nhưng tốc độ bằng điểu quá nhanh, trong nháy mắt đã xuyên thấu hư không, chộp vào một đồng bạn của hắn. Âm thanh răng rắc truyền ra, thân thể tên đồng bạn quán đã bị kim chảo bóp nát. Đại mộng thiên niên, lữ tử kia lạnh băng quát lên một tiếng dẹp đường, trên mệnh cách liền tỏa ra quang mang màu ngọc, bằng điều đột nhiên ném mệnh cách văng ra ngoài, nhưng hướng của nó là tới chỗ thanh niên của Tề gia. Dừng lại cho ta. Bàn tay cường giả Tề gia giơ lên, nhất thời hư không có một cỗ lực lượng giam cầm mệnh cách lại. Nhưng lực lượng đại mộng pháp tắc vẫn hướng về thanh niên kia phả tới, kiếm của hắn chợt phách ra một chiêu đánh bay mệnh cách ra ngoài, nhưng cỗ lực lượng pháp tắc kia vẫn làm cho hắn lung lay sắp đổ, dường như là hắn sắp tiến vào mộng cảnh. Thanh âm nổ tung truyền đến, một tòa cung điện đáng sợ từ trên bầu trời đập mạnh về phía hắn, thanh âm trầm muộn vang lên, cái đầu của hắn bị đánh cho quay cuồng, cả người đập vào trong nền đất, một loại cảm giác mê muội không gì sánh kịp truyền đến. Sau khi cung điện mai táng tên kia vào lòng đất, Lâm Phong nhìn cũng không thể nhìn, thân hình lại điên cuồng bắn ra, hắn ôm cô gái kia hướng mệnh cách lao tới. Cô gái này quá khinh thường đối thủ cho nên mới rơi vào hoàn cảnh này, nàng không thể rời khỏi mệnh cách quá xa, vậy mà vẫn cứ ngông cuồng. Đương nhiên, đây là do đối phương phục kích, ở tại thời điểm nàng đang theo đuổi hắn thì đột nhiên hạ thủ, khiến cho nàng trở tay không kịp. Bằng không dựa vào mệnh cách và cổ bảo ở bên người thì không có người nào có thể tiếp cận nàng. Sát! Một vị cường giả của Đông Hoàng dĩ nhiên bỏ qua đại bằng điểu để giết tới Lâm Phong cùng nữ tử kia. Bọn họ biết nếu như để cho nữ tử này tiếp cận được mệnh cách thì bọn họ liền vô pháp chống cự lại nàng. Chỉ có ngăn trở nàng để cho một vị cường giả khác của Đông Hoàng bất chợt xông về cướp mệnh cách, đột nhiên cầm lấy nó rồi phi độn rời đi, vậy thì còn khả thi. Ông, thanh âm của cô gái trở nên thê lương, nàng chỉ còn lại một chút tàn hồn ký sinh trong đại mộng, thân nhân của nàng đã chết sạch, vì sao còn muốn cướp đoạt đi sự tồn tại của nàng? Trên mặt nàng lưu lại một giọt lệ, thân thể càng thêm hư ảo. Thấy má của nàng có một giọt lệ làm Lâm Phong cũng cảm thấy hơi đau xót. Hắn đột nhiên nghĩ tới một hồi đại chiến, hủy thiên diệt địa trong giấc mộng kia. À, nữ tử kia gào thét một tiếng lộ ra thần sắc điên cuồng. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ được thôi động trên thân thể, đẩy hắn bay ra ngoài. Nữ tử kia dùng lực lượng pháp tắc đánh về hai người phía trước, thân thể họ trực tiếp nổ tung. Một loại lực lượng mộng ảo tràn ngập ra, công kích của người kia bắn lên người nàng khiến thân thể nàng lung lay sắp đổ. Ta hại ngươi rồi. Trên người Lâm Phong có một cỗ ma ý nhắm thẳng Vân Tiêu phóng đi, cự kiếm xuất hiện, cước bộ quán tăng tốc, hướng về phía người cướp đi mệnh cách mà điên cuồng đuổi theo. Người đoạt được mệnh cách là thủ họa của Đông Hàng có tu vi Tôn Vũ Cảnh tầng 7, hắn cũng tu luyện hư không bộ, am hiểu lực lượng áo nghĩa hư không, cho nên cước bộ cực kỳ mạnh, mỗi lần xuất hiện đều ngoài trăm thước, hơn nữa không gian chỉ có cái bóng của hắn, tốc độ phải nói là kinh người. Ông, thanh âm giận dữ từ phía sau truyền đến giống như thanh âm của lợi kiếm phá không chém tới vậy. Đôi mắt cường giả kia nhất thời ngưng lại, ánh mắt hắn hướng hư không sau lưng mình mà nhìn, chỉ thấy Lâm Phong đang đạp cự kiếm như điên đuổi tới. Cự kiếm kia giống như vì tốc độ mà sinh vậy, cực kỳ nhanh, tay trái Lâm Phong thì nắm quả tim do Ngọc Hoàng Cung biến thành, tay phải rỗng tuếch, một cỗ lực lượng hư không đáng sợ đang ba động trong tay hắn. Người muốn chết. Người nọ là thủ hạ của Đông Hoàng, một mực lịch lãm ở trong Cửu U thập nhị quốc, bởi vậy hắn không biết đến thực lực của Lâm Phong ra sao. Chỉ thấy một tên Tôn Vũ Cảnh tầng 4 đỉnh phong mà cũng dám đuổi theo hắn, khiến cho con người của hắn không khỏi hiện lên một đạo sát ý kinh khủng. Thân thể của hắn bỗng nhiên là gian chuyển qua, đại thủ ấn xé rách hư không bay thẳng đến chỗ Lâm Phong, tràn đầy lực lượng tê liệt đáng sợ. Lâm Phong và cự kiếm cũng không hề giảm tốc, thân thể hắn giống như là sau một khắc sẽ bị hư không trưởng ấn xé rách vậy. Sát, Lâm Phong nổi giận gầm lên, trên người tràn ngập lực lượng nguyền rủa đáng sợ, thần thông tử vong xuyên qua thân thể của đối phương, tước đoạt sinh mệnh đối phương, ma nhãn lạnh như băng đồng thời làm cho tâm thần cường giả kia run rẩy kịch liệt. Ý niệm của hắn đã bị thương nặng, tay phải Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện một thanh đại phủ, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đại phủ từ trên vòm trời bổ xuống, thanh âm răng rắc, thanh thúy chuyển ra, hư không thủ ấn bị một búa chặt đứt. Thân thể của đối phương bị bổ ra trong nháy mắt, hóa thành hai đoạn rơi xuống phía dưới. Ông, thân thể Lâm Phong lướt qua tóm thi thể kia lại. Lâm Phong lập tức lấy không gian giới chỉ trên người đối phương. Một luồng thần niệm xâm nhập vào trong, và nhiên mệnh cách ẩn chứa lực lượng đại mộng pháp tắc đang an tĩnh, nằm ở bên trong đó. Lâm Phong thu hồi nó lại, hắn vừa xoay người, thì một đạo thân ảnh cấp tốc lao đến nhanh như thiểm điện. Đạo thân ảnh này lại chính là đầu đại bằng kia. Tuy hắn không phải là đại bằng kim sĩ điểu chân chính, nhưng trên người, đầu đại bằng cấp bậc tôn chủ này vẫn chảy xuôi huyết mạch của kim sĩ đại bằng. Nếu nhắn hóa về bản thể, càng người giống như kim thân vậy, tốc độ sẽ cực kỳ dọa người, còn nhanh hơn cả tôn chủ thông thường, là người thứ nhất chạy tới đây. Ống một tiếng, trên người Lâm Phong xuất hiện hư ảnh cuồng ma, đang giận dữ rít gào, thân thể hắn tràn ngập ma ý khiến hắn biến thành bộ dáng vô cùng cuồng dã. Tràn ngập một cảm giác mạnh mẽ không gì sánh được. Lúc mà ma ý sôi trào thì cặp con người kia của hắn trở nên điên cuồng theo. Trên người Lâm Phong xuất hiện hư ảnh cuồng ma ngửa đầu rít gào, thân thể hắn tràn ngập ma ý khiến doán biến thành bộ dáng vô cùng cuồng dã, tràn ngập một cảm giác mạnh mẽ không gì sánh được. Lúc ma ý sôi trào thì cặp con người đen kịt kia cũng trở nên điên cuồng. Đầu đại bằng bay thẳng đến chỗ Lâm Phong liều chết. Cánh chim chém qua, so với đao kiếm càng thêm sắc bén hơn. Bằng là loài chim có đôi cánh rất đáng sợ, nó tụ tập cả tốc độ, phòng ngự và công kích vào một thể. Hắn có huyết mạch của kim sĩ đại bằng cho nên dùng cánh chim công kích, còn muốn cường đại hơn thánh khí. Ống, cuồng ma trên người Lâm Phong gào thét dữ dội, máu huyết trong cơ thể hắn cũng sôi trào mãnh liệt. Hắn không có tránh né, bước chân chợt hướng về phía trước mà bước ra. Một bước chân giống như muốn giày xéo thiên địa, thân thể cùng thiên địa hòa làm một. Trải qua đoạt thiên môn rèn luyện cho nên thân thể hắn lại càng thêm hoàn mỹ, giống như có thể hòa vào thiên địa, cảm ngộ và điều động lực lượng của đại thế thiên địa càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này hai tay quán giơ cao đại phủ lấy lực lượng của cuồng ma đem đại phủ bổ ra ngoài, cùng với thiên địa hòa làm một thể. Thanh âm bạo liệt hỗn tạp cùng với tiếng kêu thảm thiết hòa cùng một chỗ, chỉ thấy cánh chim của kim sĩ đại bằng điểu đánh về phía Lâm Phong đã bị ngạnh ngạnh sinh sinh đập bể. Cánh chim màu vàng bạo liệt xuất hiện từng đạo khe nứt đáng sợ, trên cánh chim có tiên huyết màu vàng thẩm thấu ra, thân thể của đại bằng hướng bên dưới mà rơi xuống. Lâm Phong bộc phát ra toàn bộ lực lượng của thân thể khiến ma khí ngập trời, cuồng ma giống giận. Hơn nữa hắn còn có được lực lượng thiên địa đại thế sát nhập vào bên trong, làm cho lực lượng quán đạt tới một trình độ kinh người. Bản thân đại phủ cũng là một kiện tuyệt phẩm thánh khí có ẩn chứa pháp tắc. Nhiều thứ chất chồng lên như vậy mà một chiêu không đánh cho Kim Dực bị bạo liệt mới là kỳ quái. Tùy, máu huyết màu vàng ở trên người đối phương sôi trào, cánh chim chuyển qua phi độn muốn trốn khỏi chỗ này. Ông... Hư không đột nhiên rung động, thân thể Lâm Phong biến mất, tay trái của hắn trong nháy mắt đánh về phía đối phương. Một luồng lực lượng hư không dùng quỹ tích kỳ diệu bay đến chỗ bằng điểu, ánh sáng lóa mắt nở rộ ra. Thân thể bằng điểu đột nhiên cứng đờ lại, không gian chung quanh thân thể hắn giống như hóa thành một cái lao tù nhốt hắn vào trong đó. Thành công! Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, hắn ở bên trong tiểu thế giới của sư tôn, nghiên cứu thủ đoạn thánh văn này đã rất lâu, vào thời khắc này rốt cuộc nó cũng thành công. Tuy rằng đại bằng kim sĩ điểu bị vây ở trong trạng thái bị thương, nhưng tốc độ của nó vẫn rất nhanh, cuối cùng là vẫn bị Lâm Phong sử dụng thánh văn lực lượng nhốt lại. À, kim sĩ đại bằng điểu giận dữ gào thét lên, cả người phóng xuất ra kim quang đáng sợ, mỗi một cái lông vũ giống như hóa thành lợi kiếm vô cùng sắc bén, hắn muốn dùng chúng để cắt nát lao tù. Âm thanh răng rắc truyền ra, thánh văn lao tù dần tan vỡ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lâm Phong đã tới, hai tay giơ cao đại phủ, hội tụ lực lượng vô tận vào trong đó, từ trên trời cao, chém xuống, đối phó với loại người có sức phòng ngự mạnh mẽ như kim sĩ đại bằng điểu, lực lượng là thứ so với bất luận công kích gì đều có diệu dụng hơn. Ống, cuồng ma trên người Lâm Phong điên cuồng gào thét, đại phủ hung hăng đập lên lưng của kim sĩ đại bằng điểu, âm thanh bạo liệt đáng sợ truyền ra. Cả người kim sĩ đại bằng điểu đều bị dạn nứt, tiên huyết màu vàng vẩy ra tung tóe, trong cái miệng của hắn cũng không ngừng phun ra máu tươi. Vậy mà còn không chết. Ánh mắt Lâm Phong lộ vẻ điên cuồng, lại thêm một búa từ bầu trời hung hăng bổ xuống. Từng tiếng động đáng sợ quanh quẩn trên hư không, Lâm Phong giống như càng lúc càng điên cuồng biến thành một ma vương, cầm khai thiên đại phủ trong tay, bổ kim sĩ đại bằng điểu từ bầu trời nện xuống nền đất, đại địa cũng xuất hiện một cái động khẩu khá sâu. Lúc này kim sĩ đại bằng điểu đã hấp hối, máu huyết màu vàng nhuộm khắp thân thể hắn, mặc dù hắn có lực phòng ngự đáng sợ nhưng không chống đỡ nổi công kích điên cuồng như vậy. Lúc này kim thân đã bị phá mở, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị chấn cho vỡ vụn. Lúc này hắn chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Lâm Phong đạp chân lên đầu hắn, rút một tờ kinh thư từ trong tay hắn ra. Tâm niệm vừa động, đại phủ cũng lại xuất hiện trong tay Lâm Phong. Con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào đối phương đang hấp hối, trong con ngươi đó chỉ có hàn mang lạnh lẽo như băng. Chắc ngươi không ngờ ngươi là con chim đầu tiên bị ta giết đâu, kim sĩ đại bằng thì sao, cuối cùng cũng phải chết. Trong con ngươi Lâm Phong hiện lên vẻ điên cuồng, thân thể hắn lập tức phóng lên cao, mang theo đại phủ đáng sợ từ bầu trời đập xuống, hung hăng chém vào đầu của kim sĩ đại bằng điểu. Âm thanh ầm ầm truyền ra, con ngươi không cam lòng của hắn lúc hấp hối cũng nhắm lại. Mình là thần điểu mang trong lòng huyết mạch của kim sĩ đại bằng, vậy mà lại bị nhân loại đập chết, chết một cách vô cùng nhục nhã. Thân thể Lâm Phong nhảy khỏi hố sâu, đôi mắt cuồng phách quét nhìn mấy đạo thân ảnh trên bầu trời. Thanh niên cầm lợi kiếm, cấp bậc hoàng khí cũng đã tới và đứng trên hư không quan sát Lâm Phong. Các phương hướng khác cũng xuất hiện vài vị cường giả. Có người là thuộc hạ của Đông Hoàng, cũng có người là võ tu cường đại, ánh mắt lạnh băng của họ đều rơi trên người Lâm Phong. Lâm Phong dĩ nhiên lại giết chết kim sĩ đại bằng điểu thuộc hạ của Đông Hoàng, mệnh cách cùng một tờ cổ kinh đều nằm trên tay hắn. Cường giả kia của Tề gia tên là Tề Viêm, thân phận chân chính của hắn là con của Đông Hoàng, là thân đệ đệ của Tề Hoàng. Ánh mắt Tề Viêm chăm chú quan sát Lâm Phong đang cầm đại phủ trong tay đứng phía dưới, hư ảnh cuồng ma sau lưng hắn ngửa đầu nhìn trời, tràn đầy ma ý cuồng bạo và đáng sợ, trông giống như muốn tranh phong cùng thiên địa vậy. Ông... Trong lúc bất chợt thân thể Tề Viêm chấn động, hư không lóe ra quang mang vạn trượng từ trên trời hạ xuống. Một cơn lốc tàn sát bừa bãi trong thiên địa, muốn chu diệt Lâm Phong trong nháy mắt. Kiếm của hắn không phá nổi tòa cung điện thần bí kia, nhưng dĩ nhiên Lâm Phong lại không tránh né vào cung điện, vậy thì hắn sẽ toàn lực chu diệt Lâm Phong. Tại thời điểm mà thân thể hắn biến mất thì trái tim Ngọc Hoàng trong tay Lâm Phong cũng hóa thành cung điện, hướng về bầu trời mà đập. Ngọc Hoàng cung đột nhiên đánh tới khiến Tề Viêm bị đánh văng ra ngoài. Hắn không có cơ hội giết chết Lâm Phong, hầu như trong nháy mắt đó Lâm Phong cũng lôi theo Ngọc Hoàng Cung, đập xuống vị trí của một người cách đó không xa. Sát, một cỗ ma âm đáng sợ xuyên qua thân thể người nọ, làm cho đối phương bị đình trệ trong chốc lát, thân thể run rẩy kịch liệt. Hôm nay lực lượng tử vong áo nghĩa của Lâm Phong đã đạt đến tầng 5 đỉnh phong, lực lượng ma đạo đạt tới tầng 6, lực lượng nguyên rủa cũng đến tầng 5, lực lượng sóng âm thì tới tầng 3. Tử vong ma chú nguyên rủa cùng với lực lượng nguyên rủa đồng thời xuyên qua thân thể đối phương. Quy lực của nó cực kỳ đáng sợ, cường giả cấp bậc tôn chủ cũng phải run lên, chạm. Thiên cơ kiếm giận dữ phóng ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Kiếm hồn trong thiên cơ kiếm tự phát sinh công kích, có dung hợp kiếm thuật, nháy mắt, sát na hoàng vu xuyên thấu đầu của đối phương, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cường giả tôn vũ cảnh tầng 7 trực tiếp bị thuấn sát, đây cũng là diệu dụng của kiếm hồn. Trong kiếm có ẩn chứa rất nhiều kiếm hồn, cho nên Lâm Phong không cầm kiếm thì chỉ cần tâm niệm khẽ động. Kiếm hồn trong kiếm cũng có thể tự động hưởng ứng theo ý niệm của Lâm Phong, phát sinh ra kiếm thuật mà Lâm Phong đã lĩnh ngộ, trong nháy mắt chém giết địch nhân. Trước đây Lâm Phong cầm vô thiên kiếm ở trong tay, nhưng không có nắm được kiếm linh trong kiếm, cho nên không phát huy ra uy lực chân chính của vô thiên kiếm được. Toàn bộ công kích đều là do vô thiên kiếm tự mình ra tay. Còn kiếm hồn của thiên cơ kiếm là do Lâm Phong tự dùng linh hồn của mình luyện thành, cho nên nó và hắn có sự tương liên linh hồn. Loại cảm giác nắm trong tay lực lượng đáng sợ này rất là kỳ diệu. Vô luận là thiên cơ kiếm có thất lạc ở phương nào, hoặc là bị người nào đó cướp đi, thì hắn cũng đều không thể nắm giữ thiên cơ kiếm, bởi vì kiếm này đã trở thành một bộ phận thân thể của Lâm Phong. Thật là đáng sợ, nhưng người khác thấy Lâm Phong giết người trong nháy mắt thì trong lòng âm thầm run rẩy. Nhưng vào lúc này, trong hư không có một cơn lốc đáng sợ ập tới, đem cung điện mênh mông kia bao vây lại, rồi đánh giết về phía Lâm Phong. Bản thân hoàng kiếm ẩn chứa lực lượng là quá mức kinh người. Cơn lốc hư không, đôi mắt Lâm Phong trở nên băng lãnh, món hoàng khí của Tề Viêm quả thực là khó chơi, trong hoàng khí cũng ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cho nên Lâm Phong không có biện pháp cùng hắn đối đầu. Bằng không đối mặt với công kích ẩn chứa lực lượng hư không pháp tắc, Lâm Phong vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là hắn không có vô thiên kiếm ở đây, bằng không thì vô thiên kiếm vừa ra khỏi vỏ nó có thể tự hành công kích, giết địch ngoài vạn dặm, không cần phải sợ hãi bất luận một hoàng khí gì. Thân thể Lâm Phong trốn vào Ngọc Hoàng Cung, tùy ý để cơn lốc kia tàn sát bừa bãi chung quanh. Hoàng khí của đối phương không chém được Ngọc Hoàng Cung thì vô pháp đẩy Lâm Phong vào trong hư vô. Tòa cung điện này có thể để cho Tề Viêm cảm thấy bất lực. Ông, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Đạo thân ảnh này chính là Tề Viêm. Hắn không nói bất kỳ lời nào, chỉ bổ ra một kiếm nhanh đến không tưởng nổi. Độn. Lâm Phong cùng với Ngọc Hoàng Cung đồng thời biến mất. Một khắc sau hắn lại xuất hiện ở cách Tề Viêm không xa, mượn không gian trường bảo nháy mắt độn đi, né tránh công kích tràn đầy lực lượng của đối phương. Trái tim Ngọc Hoàng lại hóa thành cung điện đập tới Tề Viêm, một tiếng động ầm ầm thật lớn truyền ra. Trái tim Ngọc Hoàng lần nữa hóa thành cung điện, hung hăng đập vào thân thể Tề Viêm. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, lại hóa Ngọc Hoàng cung thành trái tim, còn thân thể hắn thì cuồng mãnh bắn về phía một thân ảnh khác trong hư không. Để mang lại, Lâm Phong điên cuồng gào thét một tiếng, các loại lực lượng mạnh mẽ xuyên qua thân thể đối phương. Trong tay Lâm Phong lập tức xuất hiện một cây búa lớn, bổ ra một đạo quang mang đáng sợ về thân ảnh này. Chết đi! Một tiếng hét táo bạo cực lớn vang lên, đại phủ bổ vào người kia, lại một vị tôn vũ cảnh tầng 7 bị tru diệt tại chỗ. Khi ánh mắt Lâm Phong chuyển hướng đến những người khác, thì tâm thần những người đó sợ run lên, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong, thân thể lui về phía sau. Trong giọng nói ẩn chứa các loại lực lượng cường đại có thể khiến người ta thất thần trong nháy mắt, rồi bị lực lượng nguyên rủa ăn mòn ý chí. Trong khoảng thời gian nháy mắt đó thì họ cũng đủ bị giết nhiều lần, cho dù là tôn vũ cảnh tầng 7 thì cũng phải chết, không thể cấp cho hắn cơ hội đó. Đôi mắt cuồng bạo của Lâm Phong liếc nhìn mọi người, thấy những người đó không dám nhích lại gần mình. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trong con người lộ ra vẻ miệt thị, một đám phế vật. Dứt lời, Lâm Phong lại nhìn về phía Tề Viêm đang muốn công kích hắn mà quát, dừng tay. Kiếm của Tề Viêm vừa định chém xuống, đột nhiên nghe tiếng quát của Lâm Phong, hắn nhìn đối phương, trong con người hiện lên một đạo hàn mang. Trong lòng hắn lúc này cũng hết sức phiền muộn và biệt khuất, bởi vì Lâm Phong có một tòa cung điện quá cứng rắn và biến thái. Hơn nữa nó còn do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, hoàng khí không thể làm gì được nó. Trên người hắn giống như còn khoác một món không gian thánh khí nữa thì phải. Mặc dù hoàng khí của hắn rõ ràng là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng hết lần này tới lần khác không giết được Lâm Phong. Hơn nữa Lâm Phong còn ở ngay trước mặt hắn tru diệt đi hai người bên hắn. Loại cảm giác này tạo cho hắn sự biệt khuất, có lực lượng mà lại không có chỗ để phát tiết. Nếu không giết được ta thì xéo đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Lâm Phong dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói, nếu người không có trọng bảo thì ta đã chạm người từ lâu. Tề Viêm băng lãnh đáp lại, nói như đánh giấm, cái đổ vô sỉ. Lâm Phong miệt thị nhìn Tề Viêm một cái khiến cho ánh mắt Tề Viêm cứng đờ lại. Hình như trong tay hắn cũng có hoàng khí thì phải. Hắn lập tức thấy Lâm Phong bước lên cự kiếm, gào thét mà rời đi, chỉ lưu lại một câu nói lạnh như băng. Mong rằng các người có thể sống sót cho tốt. Tề Viêm không có đi truy kích Lâm Phong nữa. Đúng như lời Lâm Phong đã nói, nếu không giết được hắn thì truy kích chả có ý nghĩa gì, chỉ tổ lãng phí thời gian của đôi bên, không bằng đi tìm những loại mệnh cách khác còn tốt hơn. Chỉ đáng trách là một khỏa mệnh cách chuẩn bị tới tay lại bị Lâm Phong cướp mất. Những người tiến nhập vào cái chiến trường thượng cổ lần này đều là nhân vật tinh anh, thậm chí có một số người còn là hạch tâm của một ít thế lực. Trên người họ mang theo hoàng khí, cho nên đối mặt với những người như thế mình không có chút cơ hội chiến thắng nào. Lâm Phong cưỡi cự kiếm bay đi, nhưng trong lòng phi thường phiền muộn. Ở trong chiến đài của chúng hoàng ước hẹn, hắn có thể đạp phá phong vân, bởi vì lúc đó hắn không phải đối chiến với loại tôn chủ siêu cấp kinh khủng như thế này. Thứ hai là bọn họ không được mượn nhờ ngoại lực. Nhưng ở đây thì hoàn toàn khác, sau này hắn đi ra ngoài cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề này. Cuộc chiến sinh tử thì không thể có nhiều ước thúc giống như cuộc chiến trong chúng hoàng ước hẹn được. Ở đây chỉ có giết chết đối phương hoặc là bị giết. Lâm Phong cảm nhận được uy cơ ngày càng lớn, hắn cần phải nhanh chóng làm cho thực lực của mình cường đại lên. Chuyện này phải nói là vô cùng gấp gáp. Hôm nay hắn ở Bát Hoang Vực đã coi như nhân vật ở tầng trên. Địch nhân mà hắn phải đối mặt đã không giống ngày xưa nữa, mà những người có lực lực tuyệt đối ở Bát Hoang Vực như Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng và đám người của Đông Hoàng nữa. Hắn thì không cường đại thì chắc chắn sẽ phải chết. Vũ Hoàng chỉ có thể bảo vệ hắn một đoạn thời gian chứ không thể bảo vệ cả đời. Chỉ có thực lực của mình tăng lên mới thực sự là vương đạo. Hiện tại ta nên tu luyện một phen hay tiếp tục đi tìm kiếm mệnh cách đây? Lâm Phong tự hỏi bản thân mình. Tu luyện để thăng thực lực thì không phải là chuyện có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Vạn nhất hắn tu luyện quên luôn thời gian, rồi để lỡ mất việc chuyến đi lần này thì đúng là hối hận không kịp. Mệnh cách chính là chìa khóa để đi thông Thánh Thành Trung Châu. Mặc dù là đại giới rất lớn nhưng hắn phải nỗ lực, hắn phải không ngừng trở nên cường đại, cho nên không có khả năng là không tiến về Thánh Thành Trung Châu. Chính vì vậy, hắn cần mệnh cách. Ta đi lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa tử vong đã. Lâm Phong tâm niệm vừa động, lập tức đạp cự kiếm bay về địa phương lúc đầu mới tiến vào mảnh không gian này, điên cuồng mà bay đi. Nơi đó là một góc của Tuyết Nguyệt Quốc cũ xưa, cũng là khu vực để tiến nhập phiến địa vực này. Tử khí bên đó hội tụ vô cùng đậm đặc, thậm chí còn sinh ra cả xác chết biết đi cùng với lũ quả đen. Lúc này hắn đang cần tăng lên thực lực, cho nên phương pháp hữu hiệu nhất chính là mượn nhờ khu vực này lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Khi mà Lâm Phong tới khu vực này thì nó vẫn là một mảnh không gian hắc ám tràn đầy tử khí. Trong hư không có mấy con quạ đen thỉnh thoảng chớp động. Quạ đen này không có sinh mệnh nhưng không biết làm sao nó được sinh ra. Trước kia có hoạt tử nhân khống chế bọn chúng, nhưng hôm nay hoạt tử nhân không còn nữa, bọn chúng vẫn như cũ sinh tồn ở đây. Lâm Phong đi tới bên cạnh căn phòng mà hoạt tử nhân xây nên. Nơi này chính là chỗ có tử khí mãnh liệt nhất, thích hợp cho lĩnh ngộ lực lượng tử vong áo nghĩa. Cô... Quả đen trong hư không phát ra những âm thanh trầm thấp, cho người ta một loại cảm giác sởn tóc gáy. Thần sắc của Lâm Phong trở nên lạnh lùng, tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm liền cắt qua hư không, đâm vào đám quả đen, phốc. Tất cả quả đen bị thiên cơ kiếm giết chết, âm thanh phốc phốc đột nhiên tăng lên. Quả đen lại lần nữa bạo động, điên cuồng hướng về phía Lâm Phong vọt tới. Sát! Trong con người của Lâm Phong bắn ra một đạo sát ý điên cuồng, thiên cơ kiếm dường như nổi điên lên, chạm sát tất cả quả đen đang bay tới. Huyết mạch của Lâm Phong đồng thời vận chuyển, nộ long điên cuồng gào thét, tất cả yêu long đều xuất hiện, bao phủ thân thể hắn ở bên trong, không cho quạ đen thả ra lực lượng pháp tắc xuống người hắn. Nuốt, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng hàng lâm trong hư không, chín đầu yêu long điên cuồng gào thét, thả ra lực lượng thôn phệ đáng sợ. Trong khoảnh khắc, tất cả quạ đen trong hư không đều bị cuốn bên trong cửu long rồi bị nó ngạnh sinh cắn nuốt. Ông, trên người Lâm Phong lúc này toàn bộ đều là tử khí, giờ khắc này hắn thả ra lực lượng sinh mệnh áo nghĩa, ngạnh sinh chống lại cỗ tử khí, có khả năng ăn mòn kia. Loại công pháp này chỉ cần có sinh mệnh tồn tại thì hắn không phải chết, lực lượng tử vong của hắn giống như là một loại lực lượng nguyền rủa vậy. Nếu như hắn chỉ cướp đoạt sinh mệnh lực lượng của đối phương, làm cho tử khí xâm lấn vào bên trong đối phương, thì hắn không thể giết chết được đối phương, mà chỉ làm cho đối phương nhận lấy sự quấy nhiễu từ tử khí mà thôi, vô pháp có thể phát huy lực lượng của mình. Trừ phi lực lượng tử vong nguyền rủa của hắn nháy mắt có thể cướp đoạt toàn bộ lực lượng sinh mệnh của đối phương, thì hắn mới có khả năng giết chết đối phương, vì sinh mệnh lực lượng của cường giả là rất ngoan cường. Vũ hồn không sợ lực lượng tử vong của quạ đen. Trong lòng của Lâm Phong có chút kinh hỉ, lập tức quát lạnh, hắn nuốt. Vũ hồn cửu long thiên phệ dường như càng trở nên điên cuồng, cắn nuốt lực lượng tử vong của bọn quạ. Tử khí đáng sợ không ngừng ăn mòn vào huyết mạch của Lâm Phong, theo vũ hồn mà tiến nhập vào trong huyết mạch, ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng Lâm Phong cũng đang chậm rãi tiêu hóa của lực lượng này. Lực lượng này tuy rất đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, nó là một thứ cần thiết, hắn phải nắm được trong tay. Để có lực lượng, giờ phút này Lâm Phong như hóa thân thành người điên. Hắn cắn nuốt tất cả quạ đen. Qua hồi lâu đều mọi thứ bình tĩnh lại, Lâm Phong mới bắt đầu tiêu hóa, rồi lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Có lực lượng tử vong dung nhập vào trong huyết mạch cho nên việc lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng. Tử vong dung nhập vào huyết mạch, dung nhập vào linh hồn, thậm chí thời điểm thôn phệ lực lượng tử vong, hắn cũng đi cảm ngộ lực lượng tử vong. Lực lĩnh ngộ như thế há có thể yếu được. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một tháng, trên người Lâm Phong đã tràn ngập tử khí đáng sợ, xung quanh thân thể cũng có tử khí lượn lờ. Lực lượng tử vong áo nghĩa của hắn hôm nay đã vượt qua tầng 6, hắn có thể trực tiếp giết chết Tôn Vũ Cảnh từ tầng 6 giờ xuống. Nếu như dung hợp thêm các loại áo nghĩa khác vào trong công kích thì nó càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này trong căn phòng nhỏ, bóng tối tựa hồ, lại có thêm một đạo ánh sáng trắng cực kỳ sắc nét. Hai điểm bạch sắc kia có vẻ trông rất yếu, ở trong không gian đen nhánh này hai viên cầu bạch sắc giống như một đôi ma nhãn, vô cùng yêu dị. Lâm Phong thì đang tu luyện cho nên không phát hiện ra điểm này. 3 tháng sau, tử khí chung quanh cơ thể Lâm Phong lượn lờ càng thêm cường đại, nó như hóa thành một con ma long nhảy vào trong vân tiêu mà vần vũ vậy. Một đôi mắt đen kịt tràn đầy khí tức tử vong hiện lên, nó đáng sợ đến cực hạn. Lực lượng tử vong áo nghĩa của hắn rốt cuộc bước vào tầng 7, coi như áo nghĩa cao giai. Một ngày này Lâm Phong rốt cuộc mở mắt đình chỉ tu luyện. Khi hắn mở mắt ra thì hai điểm bạch quang trong phòng cũng lặng lẽ tiêu thất, một cách vô thành vô tức. Cắn nuốt lực lượng tử vong của quả đen làm cho lực lượng dung nhập vào huyết mạch, khiến cho việc lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa của hắn càng thông thuận. Lâm Phong cảm thụ được lực lượng áo nghĩa tử vong tầng 7 trên người, trong con ngươi hiện lên một tia hắc ám. Tử vong áo nghĩa cùng với những loại công kích khác là không giống nhau, nó có thể tước đoạt sinh mệnh của người khác dễ dàng, nếu như phối hợp thêm với lực lượng nguyền rủa thì càng thêm đáng sợ. Tâm niệm vừa động, trong tay Lâm Phong liền xuất hiện mấy quả ma bồ đề, hắn liền ném chúng vào miệng nhai ngấu nghiến. Ma khí nhẹ nhẹ được rót vào cơ thể, đây cũng là một loại phương pháp để thăng lực lượng ma đạo. Lâm Phong không chỉ nhai ma bồ đề mà còn nhai một ít mảnh vỡ áo nghĩa. Ở bên trong vận mệnh thần điện, hắn đã chiếm được không ít mảnh vỡ áo nghĩa. Khi mà hắn muốn lĩnh ngộ một lực lượng nào đó thì hắn sẽ phối hợp với việc hấp thu mảnh vỡ áo nghĩa của lực lượng đó. Làm như vậy hắn có thể khiến thực lực của mình để thăng nhanh hơn. Con chim chết tiệt kia, đừng để ta lại nhìn thấy người nữa. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một luồng lực lượng tử vong. Hắn đứng dậy, ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại. Giờ khắc này hắn đã trông thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện hai điểm bạch quang. Điều này làm cho ánh mắt của hắn nhất thời run lên. Người nào? Ý chí tử vong trên người Lâm Phong lại trở nên cường liệt, điên cuồng tràn ngập ra ngoài. Làm thế nào mà nơi này lại xuất hiện quái vật như thế? Hơn nữa con quái vật này còn khoác trên người một cái trường bào đen kịt, trên đầu bị bao trùm lại, cái gì cũng không thấy, hình như chỉ có hai điểm bạch quang kia là lộ ra ngoài, nhìn nó giống như hai con ngươi lại, nhưng mà lại có vẻ yêu dị như con ngươi của người đã chết. Ô, thân ảnh thần bí kia đột nhiên phát ra một loại âm thanh kỳ lạ, sau đó nó chậm rãi xoay người lại nhìn Lâm Phong, giống như bảo Lâm Phong đi theo nó vậy. Quỷ quái gì đây? Ánh mắt của Lâm Phong cứng ngắc lại, thân thể ẩn nấp trong hắc bào kia rất gầy nhỏ, không giống với một con người. Thế nhưng con ngươi của nó lại giống như con ngươi của người chết, không hề có nửa điểm khí tức. Hết lần này đến lần khác lại muốn ám chỉ Lâm Phong đi theo. Điều này làm cho Lâm Phong có chút nghi hoặc. Người muốn ta đi theo ngươi. Lâm Phong bước tới một bước tiến vào hư không, sau đó nói với thân ảnh trong hắc bào. Hắn từ từ lại gần nhìn xem, thấy được phía sau hai con ngươi kia là một bộ bạch cốt, một cái khung xương của người chết, chỉ có hai tròng mắt lộ ra ngoài. Hắc bào nhân khẽ gật đầu, hắn vậy mà có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của Lâm Phong. Loại tình cảnh quỷ dị này làm khóe miệng Lâm Phong khẽ run lên nhẹ nhẹ. Vào trong cái mảnh không gian này hắn mới thực sự cảm thấu được mọi chuyện ở đây đều có chút quỷ dị. Mảnh không gian này chắc chắn là không có sinh mệnh tồn tại. Như ý nghĩa của từ sinh mệnh, bất kể là hoạt tử nhân hay là mỹ nhân đã chăm sóc hắn thì cũng không thể coi là sinh mệnh thực sự. Hắc bào nhân trước mắt thì chỉ là một bộ xương khô, nhưng tại sao nó lại muốn hắn đi theo? Lực lượng linh hồn khống chế hắn để cho hắn sinh ra ý thức độc lập sao? Đi. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, thật ra hắn rất muốn nhìn xem bộ xương khô này muốn dẫn hắn đi đâu. Một bộ hắc bào cùng phiêu động với Lâm Phong ở trên hư không trông có vẻ rất ư là quái dị. Tốc độ của đối phương quá chậm, Lâm Phong liền thẳng thắn đưa nó lên cự kiếm để cho nó chỉ dẫn phương hướng. Rốt cuộc hắc bào này cũng mang Lâm Phong đi tới một mảnh rừng rậm, tám phía đều có cây cối rậm rạp, cổ thụ che trời, lộ ra khí tức cổ xưa. Hơn nữa nơi đây còn tràn đầy sinh cơ. Trong một mảnh chiến trường tràn ngập khí tức tử vong mà vẫn có thể giữ được một mảnh địa phương như vậy, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Chỗ này trông giống như thế ngoại đảo nguyên ở đây vậy, mỗi một phiến thực vật đều ẩn chứa tiên khí và sinh mệnh lực rất mạnh, xanh tươi tốt. So với rất nhiều cây cỏ cổ thụ ở ngoại giới thì cây cỏ nơi đây có sinh mệnh đáng sợ hơn nhiều. Nơi này có mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc tự nhiên. Trong ánh mắt của Lâm Phong đột nhiên hiện lên một đạo phong mang. Trong lúc bất chợt hắn nghĩ đến một chuyện, là trong mảnh chiến trường tràn ngập ký tức tử vong này, vậy mà lại có một mảnh thổ địa như thế. Rất có khả năng là nơi này có mệnh cách, chỉ có như vậy thì mảnh đất này mới có thể tràn đầy sinh cơ như vậy. Nơi này có thể ẩn chứa mệnh cách sinh mệnh pháp tắc thì cũng có thể ẩn chứa mệnh cách của pháp tắc tự nhiên. Lâm Phong quay đầu lại nhìn bộ xương khô kia, chỉ thấy hắc bào khẽ gật đầu khẳng định với Lâm Phong là đã tới nơi. Điều này làm cho tâm thần Lâm Phong hơi co quắp lại. Bộ xương này nó rốt cuộc là tồn tại dạng gì đây? Tại sao nó lại dẫn hắn tới đây? Hơn nữa còn biết nơi này có ẩn giấu mệnh cách nữa. Ông, một cỗ lực lượng linh hồn cường thịnh đột nhiên bao phủ lấy bộ xương khô. Hắn cũng không có ác ý, chỉ muốn nhìn trộm một chút xem đối phương có phải là linh hồn con người đang khống chế hay không. Kết quả làm cho Lâm Phong càng thêm rung động là thực sự có linh hồn tồn tại trong bộ xương khô này. Nếu như hắn không tỉ mỉ đi nhìn trộm thì thậm chí không thể cảm giác được. Người là ai? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bộ xương khô mà hỏi. Nhưng sau khi nói xong hắn liền chán nản đến mức không cần hỏi nữa, bởi vì đối phương vô pháp trả lời hắn. Thấy bộ xương khô tránh qua một bên, Lâm Phong cũng bước vào trong rừng, thần niệm được thả ra, an tĩnh cảm thụ lực lượng pháp tắc tồn tại đâu đó. Mệnh cách giống như bị ẩn giấu đi. Ông, một điểm sáng trong tay Lâm Phong sáng lên, đó là ma hỏa đen kịt chậm rãi thiêu đốt, dung hợp từ lực lượng áo nghĩa của ma lực cùng với hỏa diễm. Tốt, ma hỏa trong tay Lâm Phong hóa thành ngàn vạn đốn lửa bắn ra bốn phía. Nếu như đây là những bụi cây thông thường, ở dưới sự thiêu đốt của ma hỏa tất nhiên sẽ bị đốt cháy. Ông, từng luồng hỏa diễm đáng sợ phô thiên cái địa điên cuồng thiêu đốt cây cối, ma hỏa thiêu đốt càng lúc càng lớn và mở rộng ra ngoài giống như muốn thiêu hủy cả phiến địa vực tràn ngập sinh cơ này. Ông, đột nhiên có một chùm sáng lóa mắt tỏa ra, mỗi một bụi cây cổ thụ, mỗi cành lá đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vô cùng cường đại, giống như nó bất chợt sống lại vậy, tỏa ánh sáng màu xanh biếc chói mắt, đồng thời những cái cây này bò tới Lâm Phong với tốc độ cực nhanh. Lực lượng pháp tắc, nơi này thực sự có mệnh cách, cho nên nó mới làm cho những cây cối kia biến thành thụ yêu. Vốn Lâm Phong còn có chút hoài nghi với bộ xương khô, nhưng lúc này hắn có thể khẳng định nơi này thực sự ẩn tàng một khối mệnh cách. Nhưng rốt cuộc là người nào đang âm thầm khống chế bộ xương khô để chỉ dẫn mình đến lấy mệnh cách chứ? Vô số cành lá quấn về phía Lâm Phong, nó nhiều đến mức phô thiên cái địa bao phủ cả vòm trời, giống như có ngàn vạn đầu yêu mộc đang lao về phía hắn. Cả người Lâm Phong liền nở rộ kiếm quang ngập trời, đáng sợ không gì sánh được. Những cành cây kia không chỉ muốn quấn lấy hắn, mà còn có rất nhiều cành giống như lợi kiếm muốn xuyên thủng thân thể hắn, giết chết hắn vậy. Chảm! Hai tay Lâm Phong phách ra, trên kiếm khí có ma hỏa đáng sợ bám vào, cành cây không ngừng bị chém đứt. Lâm Phong thấy thế liền xông ra ngoài, nhưng một khắc sau lại có càng nhiều cành cây từ trên trời giáng xuống, rậm rạp và đáng sợ, không biết là nó có nhiều hay ít. Xem ra là có người đang sử dụng pháp tắc tự nhiên để chỉ huy tất cả thực vật ở đây. Ông một tiếng, trong tay Lâm Phong xuất hiện một cây quyền trượng, sau đó hắn giơ lên, lực lượng nguyền rủa nhất thời lan tràn, nguyền rủa mộc, tử vong chớ chú. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, sinh cơ của cây cối nhất thời trôi đi, giống như chúng trở thành vật chết vậy. Kiếm của Lâm Phong lần thứ hai chém ra ngoài, thân thể hắn cũng đón gió bay lên. Lúc này Lâm Phong đứng trên vòm trời để quan sát xuống dưới, liền thấy một gốc cây cổ thụ to lớn giống như thụ yêu vạn năm vậy, đang thả ra lục quang, lóa mắt, dường như là vạn mộc chi vương. Mệnh cách ở đó, con người Lâm Phong trở nên sáng ngời, dường như muốn nhìn xuyên thấu bụi cây cổ thụ to lớn kia. Ở dưới, cổ thụ có quang mang lưu chuyển cực kỳ đáng sợ, cho nên mệnh cách nhất định nằm trong đó. Tuy cái này chỉ là một thân cây, nhưng dù sao thì nó cũng do lực lượng pháp tắc dưỡng dục ra mà biến thành vạn mộc chi vương. Muốn lấy mệnh cách từ trong nó chỉ sợ sẽ không dễ. Có mệnh cách. Lúc này hư không phía xa có vài đạo thân ảnh lóe lên, phiến hư không tràn đầy lục quang này phóng thẳng lên bầu trời, cho nên những người ở khu phụ cận tự nhiên cũng phát hiện ra, sau đó lập tức bay nhanh tới. Cành lá cổ thụ nhanh chóng vươn vào bầu trời, thụ vương dùng chúng để bao bọc thân thể nó vào bên trong. Lâm Phong thì không ngừng bay lên trên không, hắn cũng không lập tức xuất thủ cướp đoạt, bởi vì lúc này đã có không ít người tới, cho nên hắn để cho bọn chúng đi thử một chút làm chuột bạch. Xa xa cuồng phong gào thét, kim quang chiếu rọi cả thiên địa, lục quang muốn tranh phong với trời cao. Trong hư không có một đạo thân ảnh nhanh đến kinh người, cánh chim kim sắc dài cả trăm mét, thân thể giống như kim thân được làm từ vàng ròng, làm cho con ngươi mọi người cứng đờ lại, lại là kim sĩ đại bằng. Người này có mang hoàng khí trong người cho nên muốn làm gì thì làm. Tốc độ, lực công kích và phòng ngự đều cực kỳ đáng sợ. Con ngươi kim sắc lạnh như băng liếc nhìn Lâm Phong, mang theo nụ cười trào phúng. Lại thêm một khối mệnh cách khác. Kim sĩ đại bằng kiêu ngạo nói ra, thân thể từ vòm trời đáp xuống đất, đôi cánh kim sắc dài cả trăm mét giống như lưỡi dao sắc bén cắt kim loại. Tất cả mọi vật ngăn trở trước mặt hắn đều bị phá vỡ. Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, cầm tử vong quyền trượng chậm rãi tiến lên. Lực lượng áo nghĩa trên người bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Thời khắc này Lâm Phong chuẩn bị cho kim sĩ đại bằng một kích chí mạng. Phá! Kim sĩ đại bằng giống giận gầm lên. Tuy thụ yêu có mệnh cách bên trong, nhưng nó lại không am hiểu sử dụng mệnh cách. Hơn nữa loại lực lượng pháp tắc này vốn là loại có công kích rất yếu, nó không kinh khủng như tử vong pháp tắc được, hơn nữa lại còn là mộc thuộc tính, cho nên bị hoàng khí ẩn chứa kim pháp tắc trên người của kim sĩ đại bằng khắc chế. Nó không chống đỡ nổi được kim sĩ đại bằng điều. Cổ thụ che trời không ngừng vỡ ra, vô số lục quang quấn quanh cánh của kim sĩ đại bằng, nhưng không đỡ nổi uy thế của đối phương. Tới lúc rồi, Lâm Phong thấy tên người chim kia đã tiếp cận được nơi để mệnh cách, thì trong con ngươi liền phóng xuất ra ánh sáng hắc ám đáng sợ. Hắn quát lên một câu lạnh như băng, chết đi. Ông, thân thể Lâm Phong đột nhiên tiêu thất, tử vong quyền trượng trực tiếp bỏ vào trên người kim sĩ đại bằng. Lực lượng nguyên rủa trong nháy mắt đáng sợ ập xuống. Ầm một tiếng, xì, thân thể của kim sĩ đại bằng trong nháy mắt trở thành đen kịt. Lực lượng tử vong không ngừng tước đoạt sinh mệnh của hắn, tuy tốc độ cùng với phòng ngự của hắn là mạnh nhất, thế nhưng tính mạng thì vẫn chỉ là sinh mệnh chi lực thôi. Giờ khắc này hắn cảm giác như mình sắp chết, sinh mệnh sắp bị tước đoạt đi. À, hắn điên cuồng giống lên một tiếng giống như sắp chết vậy, cánh chim cuồng loạn vỗ trong hư không, độn. Thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất, cánh chim màu vàng kia thực sự đáng sợ, nó có thể giết chết Lâm Phong cho nên hắn không thể đợi được, vì vậy trực tiếp mà hạ xuống chỗ giấu mệnh cách. Đi ra. Giờ phút này thủ trưởng của Lâm Phong được bao phủ bởi ma diễm đen kịt, giống như ngày xưa hắn đào trái tim Ngọc Hoàng vậy. Ma hỏa này có thể luyện hóa hết thảy. Tiếng vang răng rắc truyền ra, bàn tay của hắn đã phá vỡ lớp vỏ của cổ thụ, xuyên thẳng vào vị trí cất giấu mệnh cách. Ông một tiếng, một cỗ lực lượng mênh mông hạ xuống. Lâm Phong lấy mệnh cách kia ra, lập tức thu vào nhẫn chữ vật. Lực lượng không gian chấn động, thân thể lại biến mất tại chỗ. Xùy. Một đôi cánh kim sắc sáng chói từ trên trời chém xuống như một dải thiên hà, chém nát hết thảy. Lâm Phong thở dài một hơi, trên người toát đầy mồ hôi lạnh. Mấy tên này đều nắm giữ hoàng khí thật lợi hại, may mà trên người hắn đổ tốt cũng tồn tại không ít. Chẳng hạn như Ngọc Hoàng Cung cùng với rất nhiều tuyệt phẩm thánh khí, bằng không thì chuyện tước đoạt mệnh cách cũng không có phần hắn. Hơn nữa cái mệnh cách mà Khô Lâu chỉ dẫn hắn tới tựa hồ là tương đối dễ dàng lấy được. Cái mệnh cách ẩn chứa trên thân thể hoạt tử nhân cùng mệnh cách của mỹ nhân kia mới là khó đoạt được nhất. Bộ Khô Lâu này thật sự thần bí, nó giống như vô cùng hiểu rõ mảnh không gian này vậy. Nếu như người bình thường đi qua cánh rừng này thì tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi đây ẩn giấu mệnh cách. Giết! Lúc này toàn thân của kim sĩ đại bằng tràn ngập sát ý, đôi cánh chim sắc chém về phía Lâm Phong, toàn bộ thân thể cao lớn giống như một chuôi lợi kiếm đâm thẳng về phía Lâm Phong vậy. Tử vong chớ chú! Lâm Phong cầm quyền trượng trong tay quát lên một câu lạnh như băng. Lực lượng tử vong chú lập tức lan tràn về phía đối phương. Hai cánh của đại bằng kim sĩ điểu bao bọc bản thân lại, tử khí lan tràn khắp nơi. Hắn tựa hồ như quên đi việc chém giết Lâm Phong. Nhục thể và tốc độ của hắn đều rất mạnh mẽ, nhất là cặp cánh ở cấp bậc hoàng khí kia. Ở dưới tình huống này nó càng để lộ ra sự đáng sợ. Nhưng dù sao cảnh giới của hắn còn bị hạn chế, tuy rằng bản thân là thần điểu tính mạng rất cường đại, nhưng hắn vẫn như trước không chịu nổi lực lượng tử vong chú. Nếu hắn không bảo vệ tốt chính mình, hắn sẽ bị chú thuật giết chết. Lâm Phong bước ra một bước nhanh như ánh chớp, trong tay nâng lên một cái cung điện mênh mông từ trên trời bổ xuống. Một tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền ra, thân hình khổng lồ của kim sĩ đại bằng điểu bị hắn hung hăng nện xuống mặt đất. Thân hình kim sắc kia cắt đứt cả đại địa rồi lún vào trong lòng đất. Chết đi, chết! Tay trái của Lâm Phong cầm quyền trượng, tử vong chi ý trong con người hắn điên cuồng bùng nổ, giống như muốn giết chết Kim Sĩ Đại Bằng vậy. À, Kim Sĩ Đại Bằng điểu cuồng khiếu, đôi cánh càn quét hư không, đại địa bị cắt đứt khiến cho đất đá tung bay bụi mù. Thân thể hắn phóng lên trời, chỉ nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài vạn mét. Lúc hai cánh mở ra, trên người hắn lại bị tử khí lây dính, con người kim sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong một cách yêu dị. Lực lượng tử vong ở chỗ nào cũng có, thực sự có thể giết chết hắn, cho dù hắn có hoàng khí thì cũng không hữu dụng. Lực lượng này cùng với pháp tắc của tên hoạt tử nhân kia là cùng loại, hắn chỉ có cách mang chính mình bao bọc lại mới có thể chống lại cái loại lực lượng này. Nếu như không có người khác phối hợp với hắn thì hắn cũng không thể giết được hoạt tử nhân. Con chim thối tha kia, không phải ngươi rất hung hăng cản quấy sao? Ta tại chỗ này chờ ngươi đến giết này, hung hăng đi. Lâm Phong châm chọc nói ra một câu, tựa hồ cố ý chọc giận Kim Sĩ Đại Bằng điều. Bằng ma gào to một tiếng, vô tận kim quang hướng về Lâm Phong mà ám sát. Thủ trưởng của Lâm Phong thì vươn về phía trước, cung điện lập tức hiện ra, bằng ma căn bản không làm gì được Lâm Phong. Ê, a, thân thể bằng ma nhảy vào cửu thiên, nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, bằng ma ta nhất định sẽ chém được ngươi. Không có kiện hoàng khí kia thì ngươi ở trước mặt ta, cùng với một con quạ đen không có gì khác biệt. Muốn giết thì giết, muốn hành hạ thì hành hạ. Nhưng giờ ngươi có tư cách gì mà đó rêu rao, cút ngay. Lâm Phong ngẩng đầu nói với bằng ma, trong giọng nói lộ rõ vẻ miệt thị, làm cho bằng ma tức giận đến mức nộ khiếu một tiếng, sau đó thân thể lập tức xoay quanh trong hư không, sát ý vô tận giải đầy thiên địa. Hắn đã cuồn cuộn rời đi, biến mất vô tung ảnh, tốc độ nhanh đến mức rợn người. Nhìn bằng ma rời đi xong, Lâm Phong lại dùng ma nhãn quét nhìn những người khác trong hư không. Trong lúc đó, bước chân của hắn hướng về một tên tôn vũ cảnh tầng 7, gầm lên một tiếng, tử vong chú. Âm thanh vừa hạ xuống thì lực lượng tử vong tràn ra, nó giống như là từ trong hư vô hàng lâm trên người đối phương vậy. Trong nháy mắt tử khí đã mang đối phương bao phủ lại, sinh mệnh dần bị khô cạn giống như sắp chết. Chết! Lâm Phong liên tục thét lên, thân thể người nọ không thể tiếp tục chống đỡ được. Tuy hắn có tu vi tôn chủ nhưng sinh mệnh lực lượng lại không có sôi sục như đại bằng. Hắn cũng không có hoàng khí để mà ngăn cản tử khí. Đối mặt với tử vong chú thuật và quyền trượng nguyền rủa của Lâm Phong, hắn chỉ có một con đường chết. Thời điểm Lâm Phong tiếp tục nhìn về phía những người khác trong hư không, những người đó lập tức xoay lưng bỏ chạy, rời xa Lâm Phong ra. Gã gia hỏa này chính là một ôn thần, có thể khiến lực lượng tử vong hàng lâm trong nháy mắt, tước đoạt tính mệnh của người khác. Lực lượng tử vong thực sự là đáng sợ, còn hắn đã từng thỉnh giáo qua khi trốn ở bên kia cùng với hoạt tử nhân. Gia hỏa này vậy mà tu luyện lực lượng tử vong bí truyền tới mức cường đại như thế, làm địch nhân với loại người này thì quá nguy hiểm rồi. Lâm Phong nhìn lướt qua những thân ảnh đang rời đi kia, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Giết một người để dọa trăm người như cũ, hắn chỉ cần đưa bọn chúng xua đuổi khỏi đây. Hắn không muốn người ta ngấp nghé mệnh cách trên người hắn, đương nhiên là phải xua đuổi chúng rời đi, nếu không cút thì giết, triệt để đoạn tuyệt đi ý niệm cướp đồ trong tay mình của bọn chúng. Thấy trong hư không, không còn thân ảnh nào khác, thân thể Lâm Phong liền lóe lên xuất hiện bên cạnh mộ khô lâu. Trong ánh mắt hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc nồng đậm. Người nào tồn tại sau lưng đã chỉ dẫn cho hắn, hơn nữa còn mượn nhờ một bộ xương khô để chỉ dẫn. Ô, khô lâu đối với Lâm Phong phát ra âm thanh kỳ lạ, sau đó chậm rãi xoay người, mặt hướng về một phương hướng khác, tựa hồ lại muốn dẫn hắn đi một chỗ khác. Tâm niệm Lâm Phong vừa động, cự kiếm xuất hiện, khô lâu quả nhiên bước lên, chỉ Lâm Phong tiến về phía trước. Hắn lại thực sự biết rõ địa phương nào có mệnh cách để có thể chỉ ta đi đoạt sao? Trong lòng Lâm Phong cảm thấy hết sức rung động. Xung quanh không gian thần bí này thì chỗ nào cũng lộ ra một vẻ quỷ dị. Trong lúc bất chợt lại xuất hiện một nhân vật khống chế khô lâu, chỉ dẫn hắn đi tìm kiếm mệnh cách. Vừa rồi hắn đã lấy được một khỏa mệnh cách, cho nên hiển nhiên đối phương đối với cái chiến trường thượng cổ này là phi thường quen thuộc. Nếu như bộ khô lâu này dẫn hắn đi tìm mệnh cách thì hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc chính là chính đạo, chí bảo. Nhất là đối với cường giả bị vây ở tôn vũ cảnh tầng 9, nếu như bọn họ biết rõ trong này có rất nhiều mệnh cách thì chắc chắn họ sẽ dùng mạng đi đổi, hơn nữa còn có thêm chìa khóa đi thánh thành Trung Châu. Làm gì có ai ngại là mình có nhiều mệnh cách đâu. Lâm Phong lấy cự kiếm mang theo khô lâu ngự không mà đi, xuyên qua không trung của chiến trường cổ này. Thế giới tàn bại ở phía dưới, không có tung tích của bất kỳ bảo vật hay hoàng khí nào, dù sao bọn hắn cũng chẳng phải nhóm đầu tiên tiến vào đây. Bảo vật mà quá chói mắt, giống như hoàng khí thì sẽ dễ bị người ta phát hiện cướp đi từ đời nào đời nào. Còn mệnh cách thì phi thường thần bí, nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc cho nên nó có thể thai nghén ra sinh mệnh, ví dụ như hoạt tử nhân hay mỹ nhân đại mộng kia và cả bọn thụ yêu này nữa. Lần này Khô Lâu mang hắn tới một địa phương rất lạ, không biết là nơi nào, có lẽ nơi đây cũng thai nghén ra sinh mệnh, ngăn cản hắn đoạt lấy mệnh cách. Lúc này Khô Lâu mang theo Lâm Phong đi tới địa phương giống với bên ngoài của Vân Hải Sơn Mạch. Hơn nữa nó còn chỉ dẫn Lâm Phong bước vào cánh rừng rậm rạp. Cánh rừng này chính là vị trí thuộc Hắc Phong Lĩnh. Lâm Phong một mực trầm mặc ngự kiếm mà đi, không nói gì cả. Trên thực tế hắn cũng không cách nào nói chuyện cùng với Khô Lâu. Hai người không ngừng xâm nhập vào trong cánh rừng này. Đột nhiên Khô Lâu phát ra một hồi âm thanh ô ô. Lâm Phong thấy vậy liền ngừng lại, cự kiếm trôi nổi giữa không trung. Ô, thân thể Khô Lâu phiêu động đi đến bên cạnh một cây đại thụ, khiến Lâm Phong ngẩn người ra, lại là cổ thụ nữa sao? Cây cổ thụ này không giống cái cây vừa nãy bởi vì nó không có lực lượng sinh mệnh. Đây chỉ là một cái cây khô, tịch mịch không sinh mệnh, nhìn thế nào cũng không giống một nơi có ẩn chứa mệnh cách. Người xác định là nơi này có mệnh cách sao? Lâm Phong hỏi lại Khô Lâu một tiếng, chỉ thấy nó không ngừng gật đầu. Tốt, vậy người tránh ra. Lâm Phong mở miệng nói, trong tay lại dâng lên ma hỏa. Khô Lâu bay qua một bên, ma hỏa của Lâm Phong lập tức hàng lâm trên cây cổ thụ to lớn này. Ánh mắt Lâm Phong dần trở nên cứng ngắc. Ở dưới sự thiêu đốt của ma hỏa, cái cây lần trở nên vô hình. Cây cổ thụ thì vẫn hoàn hảo đứng tại chỗ, không hề bị tiêu hủy. Hư ảo sao? Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại. Là hư huyễn pháp tắc ư? Không đúng, đây không phải là huyễn cảnh mà là chân thực. Cái này sẽ cho hắn một loại quen thuộc. Như vậy, đó là... Đúng là chỉ xích thiên nhai rồi. Không sai, cảm giác của chỉ xích thiên nhai. Ánh mắt của Lâm Phong run lên, đây là lực lượng hư không, cái cây cổ thụ này cùng với chỗ hắn đứng ở không cùng một không gian đồng nhất, ma hỏa sẽ không cách nào thiêu cháy nó. Hắn giống như đã tiếp cận được đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào tới gần, bởi vì hai người không ở trong cùng một phiến không gian. Đây đúng là lực lượng hư không rồi. Lực lượng hư không pháp tắc sao? Không ngờ cái cây này lại còn có càn khôn. Ma hỏa trong tay Lâm Phong biến mất, bước chân của hắn lập tức hướng về cổ thụ mà tới. Hắn vươn tay ra, quả nhiên tay của hắn không đụng tới cái gì cả. Cây cổ thụ này chỉ là hình ảnh hư vô, bởi vì trên nó có lực lượng pháp tắc ẩn chứa. Nhưng mệnh cách ở nơi nào? Làm sao mà ta có thể bắt được nó đây? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một câu, hư không pháp tắc sao? Nghĩ vậy trên người của hắn cũng bắt đầu tràn ra lực lượng không gian bí truyền. Lực lượng hư không cùng lúc đó, trên cổ thụ giống như có lực lượng phù hợp chỉ dẫn hắn vậy. Cảm giác này là phi thường quen thuộc. Bước chân Lâm Phong hướng phía trước mà bước ra, hắn vậy mà trực tiếp bước vào bên trong cổ thụ rồi biến mất không thấy gì nữa, cứ như vậy tiêu thất ở trong hư không. Khô Lâu thấy thân ảnh Lâm Phong biến mất, trong hai con ngươi yêu dị hình như có một tia cảm tình giống con người, thanh âm ô ô giống như đang cười lên. Thân thể quán cuốn trường bào chậm rãi phiêu đãng rời đi, đi về phương xa, không tiếp tục lại để ý đến Lâm Phong tiến nhập vào bên trong cổ thụ nữa. Sau khi Lâm Phong bước vào bên trong cổ thụ, ánh mắt của hắn liền cứng đờ tại chỗ và trong nội tâm lộ ra vẻ rung động. Giờ phút này hắn đang đứng trong hư không, bên dưới vị trí của hắn là một tòa thành trì bị mai táng trong lòng đất. Nó giống như là thành trì trong tiểu thế giới của một vị cường giả nào đó. Giờ khắc này bên trong tòa thành có hỏa diễm vô cùng vô tận thiêu đốt. Toàn bộ không gian là một màu đỏ thẫm, một cỗ liệt diễm hư ảo mờ mịt xông lên tận trời, muốn mang tất cả mọi thứ đốt thành hư vô. Răng rắc, từng đạo âm thanh thanh thúy vang lên, có rất nhiều khối nham thạch to lớn đang di chuyển đi lại trong tòa thành, hình như bọn chúng đang ngửa đầu lên nhìn Lâm Phong ở trong hư không thì phải, bọn chúng giống như là có những sinh mệnh đang tồn tại. Lâm Phong thấy bên trong tòa thành này không những là có ánh lửa trùng thiên mà còn có ánh hào quang màu thổ hoàng sắc. Không chỉ như vậy, trong hư không giống như còn có một phiến không gian nào đó thực sự tồn tại mà không phải là không gian hư vô. Ở trong đó ẩn chứa rất nhiều lực lượng hư không, lực lượng của pháp tắc, toàn bộ đều do pháp tắc thai nghén mà thành. Trong mảnh không gian này thậm chí lại có 3 loại lực lượng pháp tắc, tức là có 3 khối mệnh cách. Lâm Phong cảm thấy trong lòng rung động, bộ Khô Lâu thần bí kia chỉ dẫn hắn đến nơi này, mang theo hắn đi tới một phiến không gian, nắm giữ rất nhiều mệnh cách, rốt cuộc là vì cái gì? Bộ Khô Lâu kia trong nội tâm của Lâm Phong lại càng lộ ra vẻ thần bí. Vì sao hắn đối với mảnh không gian này lại quen thuộc như vậy? Cây cổ thụ này ở trong rừng rậm không có chút đặc biệt nào, nó so với cổ thụ chung quanh giống nhau. Xác suất mà đụng trúng cây cổ thụ này là rất nhỏ. Cái này cũng có nghĩa là xác suất mảnh không gian này bị phát hiện nó nhỏ đến vô cùng. Nhưng mà bộ khô lâu kia vẫn biết đến nơi này, hơn nữa còn chỉ dẫn Lâm Phong mò tới. Ông, từng đạo ánh sáng màu lục hướng về Lâm Phong phóng tới, khiến ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại. Nhìn những khối nham thạch ở phía dưới, từng tảng giống như là được trao cho đôi mắt vậy, phát ra u quang màu lục, đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Không đúng, nơi này không chỉ có ba khối mệnh cách như thế, ngoại trừ hỏa diễm, hư không cùng với đại địa ra, thì nơi này còn tồn tại sinh mệnh lực lượng, bởi vì như vậy những vật chết mia mới có được sinh mệnh. Thần sắc của Lâm Phong lại run lên, hai khỏa mệnh cách mà hắn phát hiện đều tồn tại trong lòng đất, hắn làm thế nào mới có thể bắt được chúng nó đây? Đi! Tâm niệm Lâm Phong vừa động, thiên cơ kiếm lập tức rời vỏ hướng phía dưới vọt tới. Ông... Đúng lúc này nham thạch trên mặt đất giống như đều chuyển động lên, chúng hóa thành những hỏa diễm cự nhân đập về phía thiên cơ kiếm. Oanh! Thiên cơ kiếm phá vỡ một khối nham thạch khiến Lâm Phong cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ chuyển tới. Tuy nhiên, thiên cơ kiếm thế như trẻ tre tiến vào lòng đất như trước, một cỗ hỏa diễm ngập trời xông lên hướng về phía vòm trời. Hỏa diễm cự nhân giống như thức tỉnh. Vô số cự nhân bay lên chặn đường, tiếng vang ầm ầm truyền ra làm người ta sợ hãi. Tất cả bọn chúng đều hướng về thiên cơ kiếm mà oanh kích. Oanh! Lực lượng cường đại đụng vào thiên cơ kiếm, khiến thiên cơ kiếm không cách nào bảo trì quỹ tích ban đầu, nó bắt đầu vũ động cuồng loạn, trở về. Lâm Phong cảm nhận được lực lượng hỏa diễm di động khắp nơi trên thiên cơ kiếm, bên trong thiên địa đều có hỏa diễm cự nhân, bọn chúng bây giờ lơ lửng trong hư không tới tấp đập vào thiên cơ kiếm. Oanh! Trong nháy mắt thiên cơ kiếm bị chúng trực tiếp chôn sống, đám hỏa diễm cự nhân kia hợp thành một tòa hỏa diễm sơn mạch, mang thiên cơ kiếm mai táng vào trong, hung hăng tọa lạc ngay trên đại địa. Đi ra! Lâm Phong điên cuồng gào thét, hắn có thể cảm nhận được thiên cơ kiếm cũng đang điên cuồng tê minh, nhưng nó không có cách nào đi ra được. Đám nham thạch này phá không rách cho nên không cách nào thoát ra. Lâm Phong có thể cảm giác mối liên hệ của hắn và thiên cơ kiếm vẫn vô cùng rõ ràng. Thiên cơ kiếm không cách nào đào thoát khỏi sự trói buộc này. Đại địa pháp tắc. Sắc mặt Lâm Phong không được tốt, nhìn xuống dưới, thiên cơ kiếm đã bị phong ấn mất rồi, khoảng cách tới vực sâu vẫn còn một đoạn. Nếu như bản thân hắn đi xuống thì kết cục cũng sẽ giống như thiên cơ kiếm, chết vô cùng thảm thiết. Ngay tại thời điểm Lâm Phong nghĩ ngợi nên làm thế nào để khai phá cái phiến đại địa đang phong bế thiên cơ kiếm, thì bên dưới tòa thành có một đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Không tốt, ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại, những khối cự thạch kia chuyển hướng đối phó hắn. Ông, một khối hỏa diễm cự thạch như lưu tinh đập về phía Lâm Phong, giống như là một ngôi sao băng vậy. Phá! Lâm Phong gầm lên một tiếng, oanh ra một quyền. Một tiếng nổ vang lập tức chuyển ra, hư không bạo liệt. Lâm Phong cảm thấy cánh tay mình run lên, lực lượng của cự thạch này thật đáng sợ. Đại địa pháp tắc ẩn chứa lực lượng kinh khủng, còn được hỏa diễm bao phủ ở bên trên. Ông, đột nhiên có vô số hỏa thạch lao về phía Lâm Phong, nhưng nó lại từ dưới mặt đất hướng lên trời. Cảnh tượng này cực kỳ rực rỡ và lộng lẫy. Không tốt, thân thể Lâm Phong đột nhiên hướng phía trên phóng đi, toàn thân hắn được bao bọc bởi kiếm khí, từng bộ vị trên cơ thể đều giống như tràn ngập kiếm quang sắc bén vậy. Chạm! Lâm Phong vừa chạy vừa nổi giận gầm lên, kiếm quang vô tận được bộc phát ra, lưu tinh hỏa vũ trong hư không lại càng thêm lộng lẫy, nhưng vẫn có vô số cự thạch bắn về phía Lâm Phong, muốn tiêu diệt hắn. Đúng lúc này thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất không thấy, hắn mượn nhờ lực lượng của không gian trường bào để trốn đi, xuất hiện ở một nơi khác. Oanh! Ánh lửa hủy diệt một đường sông lên vòm trời va chạm vào vị trí Lâm Phong vừa đứng, lực chấn động làm người ta sợ hãi, sự vật nơi đây trực tiếp bị nổ tung thành bột phấn, lực lượng va chạm có thể nói là vô cùng đáng sợ. Cái này mà muốn bắt được mệnh cách thì quá khó rồi. Lâm Phong nhìn thấy cự thạch vẫn tiếp tục bay lên trời hướng về phía hắn mà oanh kích. Tuy... Trên không trung có lực lượng hư không xé rách hết thảy hàng lâm, khiến Lâm Phong khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức cứng đờ lại. Lúc này hắn mới phát hiện là phía trên còn có một phiến không gian hư vô, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Do khoảng cách xa cho nên lúc trước hắn không có phát hiện ra. Khó trách nơi đây lại có chấn động hư không, mệnh cách hư không chắc chắn là nằm ở bên trên. Mảnh không gian này thực sự có tới 4 khối mệnh cách, nhưng một khối hắn cũng không lấy được. Sát lục ma quyền oanh ra, xuyên qua thiên địa, âm thanh bạo liệt không ngừng vang lên. Thân thể của Lâm Phong hạ xuống phía dưới, miễn cho việc không cẩn thận bị rơi vào hư không loạn lưu và bị té nát. Nham thạch ở dưới giống như nổi giận, chúng không ngừng xông về phía Lâm Phong. Lâm Phong dùng một quyền tiêu diệt một khối nham thạch xong, thân thể hắn lại lóe lên như gió, tránh thoát được công kích của một khối nham thạch khác. Út cho ta! Lại là một quyền oanh ra, lại có một khối nham thạch nổ tung. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ nhìn, vô số khối nham thạch đang ở dưới vực sâu bay lên, giống như muốn tiêu diệt tên ngoại lai kia vậy. Lâm Phong nhìn thoáng qua cửa ra, nơi đó không có gì cả, nhưng hiện tại hắn không có cách nào ra ngoài, hơn nữa thiên cơ kiếm vẫn còn bị khốn trụ bên trong, điều này làm cho sắc mặt Lâm Phong biến thành khó coi. Bọn khâu lâu kia như thế nào, lại giúp hắn chọn một chỗ như thế này? Sinh mệnh thứ nhất thì còn tương đối dễ dàng bắt được, nhưng mấy viên mệnh cách này, như thể là muốn mạng quán vậy. Oanh, thân thể Lâm Phong như một cơn gió tránh thoát công kích của hai khối nham thạch, toàn bộ thân hình hắn được bao bọc bởi một cơn lốc không gian. Hắn tùy thời chuẩn bị né tránh. Có tiền tiến vào trong Ngọc Hoàng Cung tu luyện hay không đây? Lâm Phong lẩm bẩm tự hỏi chính mình, nhưng lập tức nói, không được, bên ngoài cũng có thể rèn luyện bản thân, đợi đến lúc thực sự hết cách thì mới tiến vào Ngọc Hoàng Cung. Phá! Song quyền của Lâm Phong đánh ra, mang hai khối nham thạch đang oanh tới phía hắn đánh cho bạo liệt, nhưng phía dưới vẫn có vô số nham thạch. Tụ cùng một chỗ lao lên, tiến hành một vòng vây quét tiếp theo, nương theo một đạo hỏa quang mà bắn về phía Lâm Phong, tất cả nham thạch đều vọt về hướng đó. Phá! Lâm Phong oanh quyền túi bụi, trong hư không xuất hiện vô số tàn ảnh. Lâm Phong không ngừng né tránh, không ngừng công kích, từng màn ánh sáng hiện lên trong hư không. 7 ngày sau, đạo thân ảnh kia vẫn đang lóe lên như trước, nhưng ma khí trên người Lâm Phong giống như sắp khô cạn. Tuy nhiên, hắn vẫn không ngừng oanh ra, một quyền rồi lại một quyền. Toàn thân hắn giống như bị mồ hôi làm cho ướt sũng, nham thạch trong vực sâu vô tận dường như vĩnh viễn không có đình chỉ công kích vậy. Phá! Lâm Phong lại lần nữa oanh phá ra một khối nham thạch đang công kích hắn, thân thể của hắn thay đổi một phương vị khác, tốc độ càng lúc càng nhanh. 1 tháng sau, trên mặt Lâm Phong đã lộ thần sắc mệt mỏi, ma quyền tựa hồ bị khô cạn hoàn toàn, ma lực không cách nào duy trì nữa. Sát lục ma quyền lộ ra đặc biệt vô lực, nhưng hắn vẫn kiên trì đánh ra từng quyền như trước. Mặc dù rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng cơn lốc không gian bao bọc thân thể hắn thì tựa hồ đã mạnh hơn. Cực hạn sau, ta thực muốn xem cực hạn của ta có thể kiên trì bao lâu. Bên trong con ngươi Lâm Phong lộ ra ý chí khinh cuồng. 3 tháng sau, khắp thiên địa đều có nham thạch giống như mang cả vòm trời mai táng, bởi vì chúng không cách nào giết chết Lâm Phong, cho nên những khối nham thạch kia đều trở nên phẫn nộ. Lâm Phong rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng ma ý trong con người hắn rất điên cuồng. Xung quanh cơ thể giống như hội tụ từng cơn gió nhẹ, hội tụ cả ma ý cuốn vào cơ thể Lâm Phong. Lâm Phong vẫn oanh ra từng quyển như trước, ma lực thì đã khô khốc, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Cơn gió nhẹ nhẹ kia càng ngày càng mạnh lên, cuối cùng hóa thành một cơn lốc đáng sợ, lôi cuốn lực lượng của thiên địa để hóa thành ma khí, chui vào cơ thể Lâm Phong. Oanh! Ma khí xuyên qua thân thể, để Lâm Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy, thật giống như một người bị lạc trong sa mạc mà lại gặp được nguồn nước. Hắn điên cuồng cắn nuốt cỗ ma lực này, cảm giác thư thái không có cách nào diễn tả được bằng lời. Ống! Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng, ma khí vô tận xuyên qua thân thể Lâm Phong, nhưng thân hình hắn vẫn di động như cũ, từng đạo ma quyền oanh sát đánh ra, xuyên qua hư không thiên địa. Ma quyền to lớn không kiêng nể gì đánh cho đám nham thạch này bay múa cuồng loạn, nhưng Lâm Phong càng mạnh mẽ thì đám nham thạch cũng càng cuồng bá, cũng điên cuồng như hắn. 3 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm, thời gian trôi qua cực nhanh, bóng người kia vẫn y nguyên như trước. Lâm Phong cảm thấy thật bất đắc dĩ, kỳ thực hắn rất muốn ra ngoài rồi nhưng lại không thể ra ngoài được, hắn đã bị nhốt bên trong, cho nên chỉ có thể không ngừng rèn luyện chính mình như vậy. Không biết là bộ khâu lâu kia dẫn mình tiến vào đây là hảo ý hay là có âm mưu, hắn không cách nào suy đoán ra. Trong lúc không để ý, Lâm Phong đã ngây ngốc trong mảnh không gian này suốt 2 năm thời gian. Ở thiên đài trong cửu trọng thiên, có 2 đạo thân ảnh mỹ lệ đang ngắm nhìn về phương xa, bên trong đôi mắt họ hình như có một tia tưởng niệm, chờ mong. Đã hơn 3 năm rồi mà hắn chưa có trở về, Vũ Hoàng cũng chưa về, giống như là người mang theo 11 đệ tử thân truyền bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Phía trên không gian mênh mông của thiên đài vẫn có rất nhiều đệ tử đang cố gắng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng mạnh. Thời gian hơn 3 năm đã đủ cho Bát Hoang vực phát sinh biến hóa to lớn. Hôm nay, Bát Hoang lại có rất nhiều nhân vật ưu tú quật khởi, lộ ra phong mang. Thậm chí có người nói thời đại này đã xuất hiện một đời thập đại yêu nghiệt mới. Bởi vì thập đại yêu nghiệt đời trước, ngoại trừ mấy người đã chết ra, thì những người khác đều đã bước vào cảnh giới tôn chủ. Hôm nay bọn họ đã biến mất 3 năm, nếu như gặp lại chỉ sợ không biết họ sẽ cường hoành đến mức nào. Đây cũng là thời điểm để bình chọn một đời thập đại yêu nghiệt mới rồi, sóng sau xô sóng trước. Anh hùng tài tuấn của đời trước ai cũng là những nhân vật tuyệt luân. Lâm Phong hóa Mộc Phong, một người hai thân phận, chém giết không biết bao nhiêu thiên tài của bát hoang. Thần điểu Kim Sĩ Đại Bàng với nhục thể và tốc độ vô song, rồi Không Minh Hòa Thượng thần bí của Thiên Lôi Âm Tự còn chưa từng thua một trận nào, gặp mạnh càng mạnh. Anh em song sinh của Vấn Gia là Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết, rồi Tư Không Hiểu, Thầm Bất Khả Chắc, Phó Hắc tuy xấu, mặt đen xì, nhưng không có người nào biết thực lực thực sự của hắn. Thánh nữ Y Nhân Lệ đến cùng là đoạn lạc trên người nào, vân vân và mây mây. Vô số anh kiệt tại thời điểm đó đều biến mất tung tích. Hôm nay bát hoang lại có một ít anh hùng hào kiệt cường thế quật khởi, ví dụ như Phượng Linh của Tề Phượng Sơn, cường thế đuổi kịp Phượng Huyên. Đồn đại là thể chất của nàng còn đáng sợ hơn Phượng Huyên rất nhiều. Tà dục của Nhân Dục Thiên Đường gây họa cho rất nhiều tiên nữ của Lục Dục Tiên Cung, rồi thần bí nhân Hạ Thiên Phàm khiêu chiến các nhân vật tôn chủ của các đại thế lực chưa bao giờ chiến bại. Tề Táng, nhân vật mới quật khởi của Tề gia, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hôm nay đám nhân vật này đã có thể gọi là làm mưa làm gió một cõi ở bát hoang, thế nhưng tất cả những chuyện này đám người trong chiến trường đều không biết. Hơn 3 năm trôi qua đã có không ít người chiếm được mệnh cách, nhưng rất nhiều người trong quá trình tranh đoạt gặp mệnh cách đã gặp phải nguy cơ mà tử vong. Trong không gian mênh mông này, đội hình 200 người cường đại ngày xưa, hôm nay chỉ còn dư lại không đến 100 người. Không gian bên trong cổ thụ, Lâm Phong vẫn đánh ra từng quyền như trước, giống như vĩnh viễn không biết mệt. Mỗi quyền của hắn hôm nay đều thích ý như vậy, lộ ra vẻ thành thạo thuần thục. Theo thực lực của bản thân hắn không ngừng cường đại lên, nhưng khối nham thạch hóa thành cự nhân kia công kích hắn càng ngày càng yếu ớt. Giờ phút này thân thể quán đã hạ xuống rất nhiều, khoảng cách tới vực sâu càng thêm gần, lực lượng pháp tắc càng mạnh mẽ, nhưng khối nham thạch kia cũng trở nên mạnh hơn. Phá! Lâm Phong khom người quát to một tiếng, tung ra một quyền, ma quyền xuyên thấu thiên địa, đánh cho cả một mảng cự nham toàn bộ băng liệt, rơi vào trong biển lửa. Lâm Phong thu quyền lại, đứng chắp tay sau đít giữa không trung, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Bên trong hơi thở có ẩn hàm khí tức nóng rực của hỏa diễm. 2 năm con mẹ nó rồi, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Trong 2 năm này hắn đã oanh diệt không biết bao nhiêu nham thạch, không khí bị hít vào thể nội đều mang theo khí tức của hỏa diễm và đại địa. Mặc dù hắn không cố tình tu luyện nhưng vẫn có tu luyện thành lực lượng áo nghĩa thổ thuộc tính, hơn nữa còn đạt tới tầng 4. Theo thực lực quán trở nên cường đại thì khả năng lĩnh ngộ lực lượng bí truyền lại càng sâu sắc hơn. Lực lượng bí truyền cấp thấp bị hắn lĩnh ngộ rất nhanh. Cái này rất giống với lúc hắn ở cảnh giới thiên vộ, vũ cảnh đi lĩnh ngộ ý chí vậy. Khi đạt tới tôn vũ cảnh hắn lại đi lĩnh ngộ lực lượng bí truyền. Không có khả năng tiếp tục lĩnh ngộ ý chí nữa mà trực tiếp bỏ qua nó. Bí truyền cũng có thể lĩnh ngộ, chẳng lẽ lại quay ngược lại đi lĩnh ngộ ý chí hay sao? Hắn muốn là nếu ngày khác đặt chân vào cảnh giới vũ hoàng, hắn sẽ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, vậy nên trong thời điểm lĩnh ngộ lực lượng khác, hắn cũng không có khả năng bắt đầu lĩnh ngộ từ lực lượng bí truyền được. Trong quá trình lĩnh ngộ, hắn cũng đã tiến hành theo việc vượt qua chất lượng, cho hắn ngộ ra thì nó sẽ hóa thành pháp tắc. Trong 2 năm qua, ta không ăn không uống, lấy thiên địa nguyên khí trong cái mảnh không gian này để làm chất dinh dưỡng, mà bên trong thiên địa nguyên khí có ẩn chứa lực lượng không gian, hỏa diễm, đại địa, cùng với sinh mệnh, cho nên khó trách ta lại tu thành lực lượng bí truyền của đại địa. Cắn nuốt 2 năm, tự nhiên tu luyện mà thành, đại khái cũng là do thiên phú cho phép, ta cũng trâu quá chứ. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, giờ phút này tóc của hắn đã dài ra và rối tung lên, thân thể thì trần trụi, trên người chỉ còn mỗi cái khải giáp, lóe lên quang hoa nhàn nhạt, tiếc là không có cái quần giáp. Sau khi rời khỏi nơi đây nhất định phải tắm rửa trước mới được. Lâm Phong nghĩ vậy, tuy rằng võ tu có thể trực tiếp lấy lực lượng để tẩy sạch tạp chất và sự dơ bẩn bên trong cùng với bên ngoài thân thể, nhưng thời gian lâu như vậy không tắm thực sự là có chút không thoải mái, cũng không biết hôm nay ngoại giới thế nào rồi. Lâm Phong nghĩ vậy, trong lúc đó ánh mắt cũng thay đổi trở nên sắc bén hướng xuống phía dưới mà nhìn, đồng tử quán lập tức bắn ra một luồng sáng như lợi kiếm xuyên phá hư không. Ông tự hồ cảm nhận được ý chí bất thiện ở trên người Lâm Phong, đám nham thạch kia lần nữa oanh kích về phía hắn. Giờ khắc này Lâm Phong lại không đi lấy lực để phá thạch nữa, mà dùng thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh hư vô mở mịt. Đám nham thạch dường như muốn mang hết tất cả mai táng vào trong lòng đất, ngay cả góc áo của hắn cũng không cách nào chám vào được. Toàn bộ không gian đều có tàn ảnh của Lâm Phong. Trong 2 năm qua, lực lượng tăng lên nhiều nhất của hắn chính là không gian bí truyền và phong bí truyền. Bởi vì thời khắc khi hắn bắt đầu rèn luyện, không ngừng thay đổi mạnh mẽ và không ngừng tăng lên, cho nên lực lượng phong bí truyền cùng không gian bí truyền đều đạt tới tầng 6 đỉnh phong. Còn lực lượng ma bí chuyển tiến nhập tầng 7 đỉnh phong, lực lượng đại địa bí chuyển tới tầng 4 đỉnh phong, sinh mệnh bí chuyển tầng 5, cảnh giới của bản thân hắn tại không lâu trước đây đã bước vào tầng 6. Đột nhiên có chuyện này là bởi vì hắn không đi tu luyện mà chỉ chiến đấu liên miên, không ngừng đột phá cực hạn của mình, cho nên cảnh giới của hắn từ tôn vũ cảnh tầng 4 đỉnh phong, một đường phá vỡ rào cản tiến vào tầng 6. Một đạo thân ảnh xuyên qua hỏa diễm cự nham, từ trên trời lao thẳng xuống dưới đáy vực sâu. Giết! Lâm Phong thấy nham thạch lại lần nữa bay lên không trung thì nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn hiện ra vô số kiếm quang, nhưng tảng nham thạch kia bị hóa thành bột phấn chỉ trong nháy mắt, tất cả đều nổ tung. Oanh! Một tên cự nhân vô cùng to lớn được bao bọc trong hỏa diễm đứng dậy, thân hình khổng lồ của nó phải cao hơn chục mét. Ở trên người nó phát ra ánh sáng lục quang nhàn nhạt, tiếng vang cuồn cuộn truyền ra, nó trực tiếp đánh về phía Lâm Phong, mang theo một cảm giác vô cùng trầm trọng, so với núi còn muốn trầm trọng hơn. Tuy, Lâm Phong chắp tay trước ngực chém ra một kiếm, trong hư không lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm đáng sợ, dài đến 100 mét, từ trên vòm trời hạ xuống, chém rụng tất cả. Không có tiếng vang bạo liệt trần ra, thân thể nham thạch cự nhân đáng sợ kia bị cắt mở, nó bị một kiếm chém thành hai nửa, còn cái cự kiếm 100 mét kia vẫn y nguyên hướng vực sâu mà đi. Tiếng răng rắc cuồn cuộn truyền ra, nham thạch nóng cháy đều bị băng liệt, vực sâu cũng bị chém đứt đoạn. Hai đạo quang mang rực rỡ dưới đáy vực càng ngày càng chói, đó là ánh sáng của mệnh cách. Đại địa nổi lên giống như một tôn viễn cổ cự nhân thức tỉnh, khắp đại địa đều muốn đứng lên chôn sống Lâm Phong. Lần này mà không phá rách được nó thì không biết lại phải đợi bao lâu. Ánh mắt Lâm Phong trở nên lạnh buốt, thân thể lập tức hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, khắp hư không đều là hư ảnh của Lâm Phong. Từng đạo bạch quang lóe lên như ánh sáng của sao trời về đêm, ở trong vực sâu bắn ra hào quang chói mắt. Ánh sáng đó giống như ánh sáng của bảo thạch tỏa ra khi không có bất kỳ vật gì che chắn nó. Đây là kiếm quang, vô số đạo kiếm quang thắp sáng cả vực sâu hỏa diễm, tàn sát bừa bãi trong đó. Răng rắc, không gian xuất hiện từng đạo khe hở màu trắng, có vô số cự kiếm chém xuống, dập tắt hết thảy hỏa diễm trên đại địa, cắt ra vô số vết nứt. Những vết rạn nứt này càng lúc càng lớn, không ngừng lan tràn ra, âm thanh răng rắc thanh thúy truyền ra. Nương theo một đạo thiên kiếm rơi xuống, đại địa đã bị một kiếm này khai phá thành hai đoạn. Chiêu kiếm kia vẫn trường tồn như trước, tiếp tục chém xuống phía dưới, nhưng đạo kiếm quang kia không có biến mất, bởi vì bọn chúng đều được lực lượng bí truyền sát nhập vào bên trong. Trải qua 2 năm tôi luyện, Lâm Phong đã tôi luyện ma ý, kiếm ý và bộ pháp tới một trình độ rất cao. Bên trong kiếm vẫn luôn dung nhập lực lượng bất hủ, hôm nay lực lượng bất hủ cũng đã bước vào tầng 5. Vô tận kiếm quang giống như không bao giờ mục nát vậy. Oanh! Một màn sáng chói mắt hiện lên. Tại thời khắc này phiến đại địa bị vỡ ra, kiếm quang tàn sát bừa bãi trong vực sâu. Lâm Phong cũng nhảy tọt vào trong đó, theo kiếm mà động. Kiếm tới thì người đến, mà người đến thì kiếm lại ngưng. Cảm! Lâm Phong lại chém ra một kiếm, chạm xuống một khối nham thạch cổ xưa. Nham thạch vỡ ra, hai tay Lâm Phong được bao trùm bởi ma khí xâm nhập vào trong hỏa diễm, sau đó thụt lại trong nháy mắt. Giờ khắc này khối nham thạch kia giống như mất đi vẻ lộng lẫy vốn có, mờ nhạt đi rất nhiều. Nó đã không còn có hỏa diễm ngập trời, không còn sức nặng như vừa nãy, mệnh cách đã bị Lâm Phong thu lấy. Hành con nhà bà công, đôi mắt sắc bén của Lâm Phong giống như đâm phá chư thiên. Trong 2 năm qua hắn đã thất bại không biết bao nhiêu lần, nay cuối cùng đã thành công, lấy được mệnh cách trốn trong vực sâu. Cái này cũng có ý nghĩa là lực lượng pháp tắc mà mệnh cách ban cho đám nham thạch đã không còn ngăn được hắn nữa. Vì cái gì mà tìm không thấy mệnh cách ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc chứ? Lâm Phong chậm rãi bay lên từ giữa đống nham thạch, hắn vươn tay ra, kiếm khiếu hư không, thiên cơ kiếm trở về trong tay hắn. Hôm nay thiên cơ kiếm càng thêm sáng chói rực rỡ, nó đang không ngừng tấn chức, thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Cầm kiếm trong tay mà Lâm Phong khẽ cau mày, trong này nhất định phải có một khỏa mệnh cách ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy. Còn khỏa mệnh cách ẩn chứa hư không pháp tắc kia thì hắn biết nó nằm trong phiến hư không ở bên trên. Hôm nay hắn cũng có thể lấy tới tay rồi. Mặc kệ, trước cứ lấy mệnh cách rồi đi. Hôm nay mình đã có 4 khối mệnh cách rồi. Nếu có thêm không gian mệnh cách nữa thì là 5. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức cầm lợi kiếm trong tay sộc lên bầu trời, trực tiếp phá vỡ bình chướng vào trong đó, không gì có thể ngăn trở. Trên người hắn giống như cũng được bao phủ bởi một tầng lớp lực lượng hư không, cùng với hư không ở ngoại giới phù hợp, khiến thân thể hắn không bị xé nát ra. Lực lượng mạnh thật. Theo thân thể Lâm Phong đi về phía trước thì cỗ lực lượng xé rách ngày càng mãnh liệt, khiến cho thánh khí khải giáp trên người hắn cũng nứt vỡ. Hiện nay nhục thể của hắn thì đã không cần loại thánh khí khải giáp cấp bậc này nữa. Nhục thể của hắn so với nó còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có không gian trường bào đã dung nhập vào huyết nhục là đang bảo bọc hắn mà thôi. Chạm. Lâm Phong chém ra một kiếm khiến cho hư không phá toái. Thân thể hắn nhanh như chớp cướp lấy một khối mệnh cách sáng chói màu vàng kim. Một đạo quang mang dũng mãnh hiện lên. Một khắc sau, Lâm Phong phát hiện mình đã đi ra khỏi phiến không gian kia, lần nữa đi tới bên trong cổ chiến trường. Ra rồi. Trên mặt Lâm Phong lộ ra thần sắc mừng rỡ. 2 năm trời, rốt cuộc cũng thoát ra. Hắn vừa bước ra khỏi phiến không gian cổ quái này, trong chớp mắt, một cỗ gió lốc màu xanh từ trên thổi xuống, chiếu sáng cả mảnh thiên địa. Mệnh cách. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm lên cây cổ thụ trước mắt. Hóa ra, cổ thụ này là do mệnh cách thai nghén sinh ra. Nó cùng với mấy quả mệnh cách khác xuất hiện cùng một chỗ, vì vậy mới sáng tạo ra phiến không gian cổ quái như thế. Là hắn đang giúp ta. Lâm Phong nghĩ tới bộ khô lâu kia, nhất định là hiểu rất rõ cổ chiến trường này mới có thể biết được nơi này có một phiến không gian hư vô như vậy. Nếu như hắn biết rõ Lâm Phong muốn lấy được mảnh không gian này, mặc dù có thể bị vây khốn, nhưng lại không cách nào giết chết Lâm Phong, cho nên bộ khô lâu mới dẫn hắn tới đây. Chuyện này rất có thể là do bộ khô lâu kia muốn rèn luyện hắn. Nhưng nếu sự việc thực sự như hắn đoán, vậy thì đối phương dẫn hắn đến một chỗ, nắm giữ tới 4 loại lực lượng pháp tắc, cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân của bộ khô lâu hiểu rất rõ về hắn, biết hắn từ đó có thể lấy được lợi ích, cho nên mới tôi luyện hắn như thế. Trong lúc Lâm Phong suy nghĩ, thân thể cũng đồng thời tiến về phía trước, thủ trưởng xuyên thấu vào trong cổ thụ, mang mệnh cách sinh mệnh nắm vào tay, lục quang lập tức tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lâm Phong tâm niệm vừa động, trường bào xuất hiện bao phủ thân thể mình, chậm rãi bay lên bầu trời. Hắn ở trong cái phiến cổ chiến trường này đã hơn 3 năm thời gian tổng cộng, không biết lúc nào mới có thể ra ngoài. 3 năm đối với hắn mà nói tuyệt đối là một đoạn thời gian khá dài. Hắn bước vào cái thế giới này mới tổng cộng 10 năm mà thôi. 10 năm này đã tạo thành một thiếu niên. Như ngày hôm nay, một cường giả có thể tạo ra phong vân một cõi trong bát hoang vực. Ông... Xa xa từng đạo thân ảnh ngự không lao đến, thân ảnh tiên nữ tay áo bồng bềnh xinh đẹp xuất trần, ở chính giữa đội hình là người mà Lâm Phong không thể quen thuộc hơn. Nàng đã từng cùng hắn có vô số lần, gọi là gạch ngói. Thân ảnh này chính là Y Nhân Lệ, Y Nhân tiên nữ. Ngoài Y Nhân Lệ ra thì bên cạnh nàng còn có 2 đồng môn sư tỷ tu vi đều rất lợi hại, cả 2 đều có cảnh giới tôn vũ tầng 8. Áo bào màu trắng bao bọc thân thể mềm mại, mỹ diệu động lòng người. Mặc dù không bằng Y Nhân Lệ nhưng cũng đủ lấy được danh xưng gọi là chim sa cá lặn. 3 năm này Y Nhân Lệ cũng không uổng phí, tu vi của nàng và Lâm Phong tương đương, đều là tôn vũ cảnh tầng 6, hơn nữa nàng còn ẩn ước có tư thế là đỉnh phong. Như vậy bên trong cổ chiến trường 3 năm, mỗi người đều có cơ duyên của chính mình. Chỉ cần gặp được cơ duyên mà không chết, tự nhiên sẽ biến thành mạnh mẽ hơn. Lúc Y Nhân Lệ nhìn thấy Lâm Phong thì cũng ngẩn người ra, bên trong con ngươi lập tức mang theo một nụ cười vui vẻ, làm say đắm lòng người. Ánh mắt như làn sóng xanh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, bên trong biết bao mị ý, câu dẫn tình cảm lục dục của Lâm Phong, ánh mắt có vẻ như rất hoài niệm cái gì đó. Tu vi của hắn đã đến tôn vũ tầng 6 rồi, không biết tiến vào tôn vũ tầng 6 hắn sẽ có bao nhiêu lợi hại. Trong nội tâm của Y Nhân Lệ lại nghĩ đến cảnh tượng, trong số tất cả thiên tài bát hoang vực trước kia, Lâm Phong là người có tu vi cảnh giới thấp nhất, nhưng chiến lực lại làm cho người ta phải để ý hắn. Hôm nay cảnh giới của Lâm Phong đã đuổi kịp mọi người, vậy thì chiến lực của hắn... Lâm công tử, một vị nữ tử bên cạnh Y Nhân Lệ mị nhãn như tơ, mỉm cười đối với Lâm Phong, bên trong vừa có sự mị hoặc hàng lâm. Vừa rồi ánh sáng lục quang kia là mệnh cách sao? Ân... Lâm Phong mỉm cười gật đầu, ánh mắt hắn trong lúc lờ đãng quét nhìn về phương xa, lại có mấy người chạy đến bên này. Thời điểm bọn họ hàng lâm, ánh mắt đều rơi trên người Lâm Phong. Sư tỷ, nếu như mệnh cách đã bị Lâm công tử lấy được thì chúng ta đi thôi. Y Nhân Lệ cười nhẹ mà nói, tuy 2 vị sư tỷ của nàng có một chút tâm ý, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rời đi. Các nàng đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phong thể hiện thực lực trên chiến đài của chúng hoàng ước hẹn. Thời điểm đó hắn mới chỉ có tôn vũ cảnh tầng 3, vậy mà đã bỏ qua các nhân vật cấp bậc tôn chủ. Hôm nay hắn đã tới tôn vũ tầng 6 rồi, thì chiến lực còn kinh khủng tới mức nào? Tuy tu vi của các nàng là tôn vũ cảnh tầng 8 nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Huống hồ quan hệ của Lâm Phong cùng với lục dục tiên cung coi như hòa thuận, các nàng cũng không muốn bởi vì chuyện không nắm chắc mà đi đắc tội với Lâm Phong. Y tiên nữ không tìm được mệnh cách sao? Lâm Phong hỏi Y Nhân Lệ, nhưng lại cảm giác có chút quái dị. Hắn cảm thấy xưng hô như thế này có một chút lạnh nhạt. Chúng ta còn thiếu một khỏa mệnh cách nữa, sư muội mang hai khỏa mệnh cách chia cho hai người chúng ta rồi. Nữ tử bên cạnh thay Y Nhân Lệ mở miệng. Nếu như Lâm công tử nguyện ý tương nhượng, chúng ta có thể dùng bất cứ cái giá nào để trao đổi. Nếu là như vậy thì ta sẽ đưa cho Y tiên tử một khỏa mệnh cách. Lâm Phong cười nói, thân hình lóe lên rồi xuất hiện bên người Y Nhân Lệ. Thần sắc hai người bên cạnh nàng ngưng lại, trên người họ phóng ra từng luồng khí tức cường đại. Không sao đâu, Y Nhân Lệ ngăn trở hai vị sư tỷ, nam nhân của nàng làm sao mà động thủ với nàng được. Tốc độ nhanh thật, thấy Lâm Phong chỉ cần chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Y Nhân Lệ, nội tâm của hai vị sư tỷ nàng lộ ra vẻ kinh hãi. Đó chỉ là tốc độ thuần túy thôi sao, tốc độ thật là đáng sợ, chỉ dựa vào tốc độ mà nói thì Lâm Phong so với các nàng đã nhanh hơn rất nhiều. Y tiên nữ, Lâm Phong lấy ra một viên mệnh cách ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc đưa cho Y Nhân Lệ. Lực lượng sinh mệnh nồng đậm sôi sục bên trong mệnh cách tỏa ra, làm hai vị sư tỷ của Y Nhân Lệ đều kinh hãi nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này vậy mà thực sự mang mệnh cách đưa cho Y Nhân Lệ sao? Y Nhân cảm ơn Lâm công tử. Y Nhân Lệ cũng không cự tuyệt, duỗi bàn tay trắng như ngọc của mình ra, tiếp nhận quả mệnh cách trong tay Lâm Phong. Nhưng mà tay Lâm Phong lại có chút nắm chặt lại cầm tay Y Nhân Lệ, khiến Y Nhân Lệ ngẩng lên trợn mắt nhìn hắn. Tiên nữ một lòng cầu đạo, nhưng cũng không nên quên tình yêu thế gian nha. Lâm Phong cười nói rồi buông lỏng tay ra. Hai vị sư tỷ của Y Nhân Lệ liếc mắt nhìn nhau một cái. Hình như Lâm Phong đối với Y Nhân sư muội của các nàng có chút hứng thú thì phải. Các nàng đâu biết rằng thánh nữ Y Nhân của các nàng sớm đã đọa lạc trên người Lâm Phong rồi. Thế nhưng gia hỏa này mang một khỏa mệnh cách đưa cho Y Nhân sư muội, vô luận có ý hay không. Đối với Y Nhân, hắn cũng đủ ngoan độc. Đây chính là mệnh cách đó nha, người có ngộ tính cường đại đạt được nó thì có cơ hội mượn nhờ lực lượng mệnh cách mà bước vào vũ hoàng cảnh. Người đã cho Y Nhân hoàng muội mệnh cách thì trên người nhất định còn nhiều, không bằng cũng cho ta mấy khỏa đi. Lại có ba đạo thân ảnh đi tới, trên người lộ ra một cỗ khí chất tôn quý, giống như từ nhỏ đến lớn đã sống trong cảnh cao cao tại thượng vậy, địa vị được người ta tôn sùng. Mấy vị hoàng tử của băng tuyết đế quốc sau, Y Nhân Lệ truyền âm nói với Lâm Phong, ngày xưa Lâm Phong chỉ thấy được mấy vị hoàng tử tốt sau, còn ba hoàng tử trước mắt này hắn chưa gặp lần nào. Trên người của ta cũng không thiếu, các người tới mà lấy đi. Thân thể Lâm Phong bay lên không trung nhàn nhạt cười nói, điều này làm cho ánh mắt ba người kia ngưng tụ lại, bên trong con ngươi lập tức lộ ra nụ cười lạnh như băng. Không thiếu mệnh cách sao? Tự tìm cái chết. Một người trong đó quát lạnh, ba người bọn họ chưa từng tiến vào thần điện, cho nên hiển nhiên là tại thời điểm mà Lâm Phong còn ở băng tuyết đế quốc, bọn hắn đã là cấp bậc nhân vật tôn chủ. Hôm nay hai trong ba người là tôn vũ cảnh tầng 8, một người còn là tôn vũ cảnh tầng 9. Vị cường giả bước về phía Lâm Phong này có tu vi tôn vũ tầng 8. Tại thời điểm bước chân hắn bước ra, thiên địa ngưng kết thành xương trắng, băng tuyết kinh khủng khiến cho rừng cây bên dưới đều bị bao trùm bởi hàn xương, phát ra những tiếng ròn vang răng rắc. Tôn vũ cảnh tầng 6 mà lại dám không nghe lời ta nói, không biết sống chết. Người kia lạnh lùng nói ra, giờ phút này dưới chân hắn có một tầng hàng băng lan tràn, khắp hư không đều là băng xương. Hắn đạp bước trong băng tuyết đi về phía trước. Lâm Phong đứng chắp tay sau đít, bước chân cũng đồng dạng hướng phía trước bước ra, tùy ý để hàn băng xâm lấn thân thể mình. Lúc hắn bước chân ra trong thiên địa giống như có một cỗ đại thế sôi sùng sục nhập vào trên người hắn, thổi bay quần áo hắn phát ra âm thanh phần phật. Băng xương ngưng tụ trên người lập tức vỡ vụn, từng sợi ma ý trên người Lâm Phong lan tràn ra, lượn lờ cuồn cuộn tạo thành ma vân. Cặp mắt cũng biến thành đen kịt, tuy rằng đối mặt với tôn vũ cảnh tầng 8, nhưng hắn vẫn đứng chắp tay, ngạo nghễ dưới vòm trời, mỉm cười đi bộ. Tư thái này giống như là một vị ma vương, bỏ qua cả thương thiên, đem đối phương chỉ xem như con sâu cái kiến. Cẩn thận, người này không yếu đâu. Tên tôn vũ cảnh tầng 9 truyền âm nhắc nhở một tiếng, khí chất của Lâm Phong quá bá đạo và ngạo nghễ, hồn nhiên không coi tôn vũ cảnh tầng 8 là đối thủ. Lúc đi bộ tới, hắn và thiên địa đã hòa hợp đến đáng sợ, nhìn hắn giống như muốn trà đạp cả hư không vậy. Giết! Thân thể hoàng tử của băng tuyết đế quốc đã tăng tốc độ xông về phía Lâm Phong tung ra một quyền, khắp thiên địa hóa thành băng hà, hư không cũng bị đóng băng, không gì có thể ngăn cản. Ở tại thời điểm hắn xuất thủ, Lâm Phong cũng đồng dạng bước ra một bước, thiên địa nộ khiếu, khoảng cách giữa hai người nhiều lắm cũng chỉ có 10 mét thôi, sát lục ma quyền cảm theo đại thế oanh sát mà ra. Giờ khắc này ma quyền đen kịt xuyên thấu hết thảy, liên miên bất diệt, ma quyền kéo dài đến trăm trượng xuất hiện trên vòm trời, tất cả đều bị nghiền ép, không có bất kỳ sự vật gì có thể chống cự lại. Dưới quyền này băng hà nứt ra, thiên địa khai mở, oanh... Thân thể cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 8 vẫn bảo trì tư thế đi về phía trước, nhưng miệng hắn mở rộng, cái đầu cúi thấp, nhìn về phía bộ ngực của mình, nơi đó đã bị ma khí xuyên thủng, bị đánh nổ, thân thể bị oanh ra một cái động khẩu lớn cỡ như quả bóng rổ. Nơi đó chỉ có ma khí lượn lờ, xuyên qua cơ thể hắn, rồi vẫn xông về phía xa. Lộp bộp, trong lòng những người khác cảm thấy run rẩy mãnh liệt, cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 8 bị một quyền xuyên thủng thân thể. Tôn Vũ Cảnh tầng 6, giết người, chỉ cần như vậy. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, tại thời điểm mọi người kinh hãi nhìn lại, hắn tiếp tục oanh ra một quyền. Quyền này vẫn xuyên thấu thiên địa như trước, một tiếng nổ vang truyền ra, đầu của người kia đã bị nổ tung, chết đến không thể chết thêm. Hôm nay sát lục ma quyền đã có lực lượng tử vong bí truyền tầng 7, lực lượng ma đạo bí truyền tầng 7 đỉnh phong, lực lượng hoang vu bí truyền và cả thiên địa đại thế cũng dung nhập vào trong đó, cho nên uy lực của nó không thể xem thường. Khoảng cách 10 mét là quá gần, ở trước mặt tốc độ đã được Lâm Phong thiên chi bách luyện trong vòng 2 năm, 10 mét đó coi như bỏ qua. Hắn lấy tư thế tuyệt đối bá đạo oanh sát địch nhân, giống như việc hắn không ngừng oanh phá hỏa diễm cự nhân trong vòng 2 năm qua vậy. Mà vốn là một loại ý chí, một loại tư thế bá đạo, là một loại lực lượng. Giết! Hai vị hoàng tử của băng tuyết đế quốc thấy huynh đệ bị chảm sát toàn thân lạnh buốt, ý thức hàn băng phóng thích ra, khiến cả thiên địa đều bị đóng băng. Để ta đi, ngươi không nên tới gần hắn. Vị cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9 đạp bước lao ra giết về phía Lâm Phong. Người vẫn còn ở ngoài trăm thước đã tung ra một quyền xuyên thấu hư không. Tốc quyền phong vọt qua không gian hóa thành băng tuyết. Quyền ý vẫn còn ở xa nhưng đã khiến trên người Lâm Phong phủ đầy hàn xương, giống như chỉ sau một khắc hắn sẽ bị đóng băng vậy. Ông, thân ảnh của Lâm Phong lóe lên, cuồng phong cuốn lên thân thể hắn, lực lượng hư không bộc phát, Lâm Phong đạp tiêu dao bộ phát, trong nháy mắt đã xuất hiện ở mười mấy vị trí khác nhau. Sát lục ma quyền phá toái hư không, giết về phía cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9 kia. Ngưng cho ta. Vì cường giả Tôn Vũ tầng 9 kia nhìn cũng không nhìn, trực tiếp làm đông lạnh quyền ý, khiến ma khí của sát lục ma quyền bị phong bế lại. Thần thông sát nhập vào lực lượng bí truyền tầng 9 vào trong công kích, xuyên qua thiên địa, biến sát lục ma quyền thành một phiến xương tuyết, đóng băng nó lại trong hư không. Có thể thấy được quyền ý này có bao nhiêu đáng sợ, nhưng mà sát lục ma quyền cũng làm cho quyền của đối phương bị đình chỉ. Oanh! Thân thể Lâm Phong không ngừng biến ảo, từng đạo hắc mang xuyên qua thiên địa, đều bị băng phong tại chỗ. Hắc sắc quyền ý hóa thành băng điêu, lộ ra vẻ đặc biệt lộng lẫy. Giết! Cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9 đạp trên mặt đất, một cỗ băng phong chi ý đáng sợ khuếch tán ra khắp tám hướng, điên cuồng lan tràn ra, khiến thiên địa bị biến thành những băng điêu tinh khiết. Hử! Trong con người của Lâm Phong hiện lên một tia cười lạnh, hắn trực tiếp buông tha tên kia, thân thể hướng về tên hoàng tử khác đi tới. Đôi mắt hắn trở nên đen kịt, cả người lượn lờ khí tức tử vong, khiến mọi người trong lúc lơ đãng cảm thấy sởn hết cả lông đít. Đây mới thực sự là một cảm giác tử vong chân thật. Cẩn thận! Cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9 đang cùng Lâm Phong va chạm tự nhiên biết rõ sự cường hãn của Lâm Phong. Bộ pháp, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích và lực lượng công kích, bất luận loại nào cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Có thể cùng với tường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9 tranh phong. Vừa rồi vị hoàng đệ kia của hắn chết là không oan. Giờ phút này hắn thấy Lâm Phong lại hướng về một vị hoàng đệ khác của hắn lao tới, thì lập tức kinh hãi. Ánh mắt vị hoàng tử Tôn Vũ Cảnh tầng 8 của băng tuyết đế quốc cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hàn băng chi ý mênh mông trên người tràn ra thiên địa, huyết mạch cuồn cuộn, xung quanh cơ thể cũng hiện ra hình ảnh của băng tuyết vũ hồn. Vũ hồn và lĩnh vực đồng loạt thả ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy một tia cười khinh thường yêu dị. Cặp đồng tử đen kịt kia khiến hắn bị đắm chìm vào bên trong. Người không phải đối thủ của ta. Đôi mắt của hắn bị Lâm Phong hấp dẫn, một đạo thân ảnh giống như xuyên thấu tiến vào đầu hắn, khiến hắn cho rằng hắn không phải đối thủ của Lâm Phong. Ta muốn giết ngươi, chỉ dùng một chữ là đủ. Lâm Phong lần nữa nói ra, thân thể của hắn đã sắp tới cạnh tên kia, lực lượng ma chú thần kỳ thực sự làm đối phương bị nguyền rủa, quên cả việc chống cự. Chết! Sau một chữ chết từ trong miệng Lâm Phong thả ra, lực lượng tử vong nguyền rủa cũng rơi xuống trên người vị hoàng tử này. Trong khoảnh khắc sinh mệnh của hoàng tử bị tước đoạt, trong đầu của hắn vẫn lượn lờ lời nói của Lâm Phong, muốn giết hắn chỉ cần một chữ là đủ. Chết, đúng là một chữ. Không, giống như đột nhiên ý thức được cái gì đó, hắn phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Nhưng mà, tất cả là đã trễ, sát lục ma quyền của Lâm Phong xuyên thấu qua thiên địa. Ma quyền bá đạo vô biên giống như hủy diệt hết thảy lực lượng, trong nháy mắt khiến cái đầu hắn nổ tung, bản thân hắn bị lực lượng khủng bố xóa đi, lúc này mới là tử vong thực sự. Giết! Sau lưng Lâm Phong truyền đến tiếng gầm giận dữ, quyền đầu của vị cường giả tôn vũ tầng 9 kia làm thiên địa đông lạnh, nhưng Lâm Phong hơi xê dịch bước chân, nháy mắt biến mất tại chỗ, không có bị băng phong lại. Huyết mạch cuồn cuộn, băng tuyết vũ hồn hiện lên, đó là một phiến thiên địa, hàn băng đóng băng cả thế giới, giống như một bức tranh thế giới bị đóng băng vậy. Mà theo dưới chân của hắn tiếng vang răng rắc không ngừng truyền ra, hàn băng lan tràn băng phong thiên địa, một phiến thế giới băng tuyết hình như sắp được hình thành, tựa như đồng dạng với bên trong vũ hồn của hắn vậy. Võ giả có cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh. Đây là nói ở trên mặt lý luận, nhưng mà trong tình huống thực tế thì lực lượng bí chuyển có thể phá vỡ được hết thảy điều đó. Lực lượng băng xương của vị hoàng tử còn lại là rất mạnh, hơn nữa hắn tựa hồ chuyên tu về lực lượng băng tuyết, cho nên trên phương diện tốc độ của hắn có khiếm khuyết. Còn Lâm Phong tuy rằng chỉ có cảnh giới tôn vũ tầng 6, nhưng lực lượng bí truyền phong thuộc tính cũng là tầng 6, không gian bí truyền tầng 6, tiêu giao bộ cùng hư không bộ dung hợp, đủ để cho tốc độ hắn vượt qua một tôn vũ cảnh tầng 9 không quá am hiểu về tốc độ. Bởi vậy mà hoàng tử này mặc dù là có đại hận, liên tục phát ra công kích cường thịnh nhưng không thể oanh trúng Lâm Phong. Người mà trốn, ta sẽ giết các nàng. Bước chân vị hoàng tử kia hướng về phía y nhân lệ đi tới. Lâm Phong đưa mệnh cách cho vị hoàng muội kia của hắn, vậy thì hắn liền giết nàng đi. Trốn, ngươi cũng quá để cao mình rồi, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ma ảnh sau lưng hắn hiện ra, ma ý mênh mông cuồn cuộn tỏa ra khắp thiên địa. Trên hai tay Lâm Phong xuất hiện hai thanh hủy diệt chi kiếm, ma thần cầm kiếm sát phạt cả thiên địa. Lâm Phong có thể trong vực sâu hỏa diễm tóm được mệnh cách, cũng có nghĩa là hắn không cần phải sợ hãi tôn vũ cảnh tầng 9. Hôm nay, người có thể uy hiếp tới hắn chỉ có vô địch tôn chủ cùng với người nắm giữ hoàng khí mà thôi. Trên người của đại hoàng tử này không có hoàng khí thì hắn có cái chó gì mà phải sợ. Hắn muốn đại chiến với cường giả. Tôn vũ cảnh tầng 9, tư tỷ của y nhân lệ thấp giọng nói, tôn vũ tầng 3 thì Lâm Phong đã dám giết tôn chủ, hôm nay hắn bước vào tầng 6, hắn thực sự muốn chiến với cường giả tôn vũ tầng 9 cũng bình thường. Trong đôi mắt đẹp của y nhân lệ mang theo nụ cười nhàn nhạt, tại thời điểm hắn còn yếu ớt, tầng 2 đã có thể chiến với tôn chủ rồi, rốt cuộc hôm nay cũng muốn vấn đỉnh tôn vũ cảnh đỉnh phong. Tin tưởng nam nhân này đi lên trước một bước nữa thôi là có thể xưng bá hoàn toàn trong cảnh giới tôn vũ. Ngoại trừ y nhân lệ ra, chung quanh còn có mấy người, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ma tôn cầm kiếm trong tay kia. Thật là đáng sợ, hắn dường như muốn đâm phá cả chư thiên, chán đứt cả vòm trời. Vị hoàng tử kia cũng nhìn Lâm Phong chằm chằm, sắc mặt có chút cứng đờ. Hai tay Lâm Phong cầm kiếm, trên thân kiếm còn có tử vong chi khí lượn lờ không ngừng. Trường kiếm dài 10 trượng phun ra nuốt vào, kiếm còn chưa được phóng thích thì đã có loại khí thế khủng bố như vậy. Nếu như kiếm quang bùng nổ thì uy lực kia còn đáng sợ đến cỡ nào. Băng hà họa quyển, chạm. Hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, vũ hồn họa quyển quán lập tức phiêu động trên vòm trời, xuất hiện băng hà. Nó hóa thành một phiến thế giới chém về phía Lâm Phong. Lui, ánh mắt đám người xung quanh quan chiến chỉ trẻ lại, thân thể điên cuồng tránh né lui về phía sau. Cái thiên hà họa quyển này muốn mang cả thiên địa hóa thành hàn băng. Tuy, tay trái của Lâm Phong cầm kiếm chạm sát ra, quang mang mấy trăm trượng như bổ đứt cả hư không, mang băng hà họa quyển phá vỡ. Lâm Phong đi theo khe hở kia lao về phía trước, kiếm quang dài cả trăm trượng, không ai có thể kháng cự. Hoàng tử đạp băng mà đi, quyền đầu đóng băng thiên địa lao thẳng về phía Lâm Phong. Số quyền ý đi qua thiên địa đều bị đóng băng, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Xùy, Lâm Phong lần nữa bổ ra ngoài một kiếm, băng phong bị kiếm quang trực tiếp cắt thành hai đoạn. Lợi kiếm được sát nhập vào lực lượng bất hủ vẫn tiến về phía trước, muốn mang đối phương chạm sát. Ông, thân hình hoàng tử run lên, bay lên trời, thủ trưởng vũ động, vũ hồn họa quyển lại mở ra, băng phong sông núi. Giết! Thiên cơ kiếm ở trên người Lâm Phong lúc này đâm phá hư không, đánh về phía hoàng tử. Tử vong. Lâm Phong gầm lên một tiếng, tử vong chớ chú rơi vào người đối phương. Thân thể Lâm Phong lập tức biến mất. Một khắc sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương, đồng thời đấm ra sát lục ma quyền. Hai đạo ma quyền xuyên thấu qua hư không, hướng về phía hoàng tử của băng tuyết đế quốc mà oanh tới. Sắc mặt hoàng tử có chút khó coi. Quyền ý phá không, đối kháng cùng với Lâm Phong. Ngay lúc này đôi mắt đen kịt của Lâm Phong hóa thành tử vong ma đồng, đồng tử của hắn giống như có thể đâm thủng cả chư thiên vậy. Một kiếm này thôi. Tại thời điểm ma đồng xuyên thấu qua đôi mắt của đối phương, lực lượng bí truyền điên cuồng hội tụ trong tay của Lâm Phong. Ma bí truyền, tử vong bí truyền, hỏa diễm bí truyền, hoang bí truyền, các loại lực lượng hủy diệt dung hợp vào nhau, so với lúc trước càng thêm hoàn mỹ. Hỏa diễm hoàn toàn phù hợp tiến vào trong đó. Trong 2 năm qua, mỗi lần Lâm Phong luyện kiếm, hắn đều dung nhập lực lượng bất hủ vào bên trong, cho nên chiêu kiếm này là tiến hóa từ tử vong chi kiếm. Chảm! Lâm Phong hét lớn một tiếng, sau đó thân thể biến mất không thấy gì nữa. Theo vòm trời hạ xuống giống như có một đạo ánh sáng tử vong rơi xuống đất. Một sợi tơ hắc sắc treo ở giữa thiên địa. Tại thời điểm thân thể hoàng tử của băng tuyết đế quốc cứng ngắc tại chỗ, một đường hắc tuyến xuất hiện dưới mi tâm của hắn. Theo một tiếng vang răng rắc, thân thể hắn liền hóa thành 2 đoạn. Lâm Phong thì đứng ngạo nghễ trong hư không, đôi mắt đen kịt trở nên yên tĩnh. Tôn Vũ Cảnh tầng 9 cũng một kiếm chém chết. Giết! Mấy người chung quanh thấy trường bào của Lâm Phong phiêu động thì sắc mặt cứng ngắc lại. Hôm nay Lâm Phong đã có thể chảm sát cường giả Tôn Vũ tầng 9 rồi. Tự hỏi ở bát hoang này có bao nhiêu người ngăn được hắn đây? Mạnh thật. Trong lòng mấy vị sư tỷ của Y Nhân Lệ run rẩy, Lâm Phong chẳng những đánh bại đối thủ, hơn nữa còn chảm sát. Chảm sát và đánh bại là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vẻ tươi cười trong đôi mắt đẹp của Y Nhân Lệ càng thêm nồng đậm. Nếu không cút thì giết không tha. Lâm Phong quét mắt nhìn mấy người xem náo nhiệt trong hư không, sau đó dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói. Ánh mắt những người kia cứng đờ lại, lập tức lóe lên rời đi. Dọn dẹp xong đám người này, Lâm Phong mỉm cười, trong tay lại xuất hiện 2 khỏa mệnh cách. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn mang mệnh cách nắm vào trong tay, làm cho ánh sáng chói lòa xông lên bầu trời, chiếu sáng cả phiến thiên địa này. Cho dù đứng ở địa phương cực kỳ xa xôi cũng có thể thấy được ánh sáng. Hắn đang làm cái gì vậy? Ngoài trừ Lâm Phong ra thì nơi này chỉ còn là Y Nhân Lệ cùng 2 vị sư tỷ của nàng. Lâm công tử, ngươi đây là... Y Nhân Lệ mỉm cười hỏi một tiếng, gia hỏa này vậy mà mang mệnh cách lấy ra để cho người ta nhìn sao? Ta muốn giết thêm mấy người, nhưng mà bọn chúng rất khó tìm, đành phải dùng loại phương pháp này khiến bọn chúng mò đến. Lâm Phong vui vẻ nói với Y Nhân Lệ, nhưng lời hắn nói lại làm thần sắc 3 người cứng đờ lại. Gia hỏa này muốn giết mấy người ư? Hắn thật đủ tàn nhẫn. 2 vị sư tỷ của Y Nhân Lệ lau mồ hôi lạnh. Đây là cuồng vọng cỡ nào a? Dùng mệnh cách dẫn dụ người ta tới để giết. Sư tỷ, vậy thì chúng ta đứng xa một chút. Y Nhân Lệ tỏ vẻ đáng yêu cười nói. 2 sư tỷ khẽ gật đầu, tránh ra rất xa để tránh thời điểm phát sinh đại chiến bị liên lụy. Hình ảnh Lâm Phong chảm sát tử vong chi kiếm vẫn còn in rõ trong lòng họ. Kiếm quang dài đến cả 100 trượng, giống như muốn chém rách cả vòm trời. Nếu ở dưới đất có người thì toàn bộ cũng bị chảm sát. Ở dưới một kiếm kia thì cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9 cũng bị mạt sát mà thôi. Sư muội, hình như là Lâm Phong rất hứng thú với muội thì phải. Không bằng muội lấy thân báo đáp người ta đi. Ở trên người hắn nhập vào lục dục hồng trần. Một vị sư tỷ của Y Nhân Lệ cười nói. Y Nhân Lệ khẽ gật đầu, nhìn sư tỷ của nàng đáp lại một tiếng. Muội sẽ xem xét lời của sư tỷ. Trong đôi mắt đẹp của vị sư tỷ kia hiện lên một tia dị sắc, lập tức cười duyên nói, xem ra sư muội động lòng thật rồi. Y Nhân Lệ chỉ cười không nói gì thêm. Giờ phút này 2 đạo quang mang sáng chói kia đã thắp sáng cả vòm trời và ngày càng chói mắt. Trong hư không mở tối, mệnh cách ẩn chứa pháp tắc của đại địa tỏa ra khí tức thổ hoàng kinh khủng, giống như hội tụ thành một phiến đại địa giữa hư không. Hào quang màu thổ hoàng trên vòm trời không ngừng lan ra, còn trên tay kia của Lâm Phong là một khỏa mệnh cách ẩn chứa pháp tắc tự nhiên. Bên trong quả mệnh cách màu xanh biếc này có ánh sáng sinh cơ màu xanh. Động tĩnh lớn như vậy mà không muốn người ta chú ý cũng khó. Mấy người Y Nhân Lệ thầm nghĩ, phiến địa vực này cũng tương đương với ranh giới Tuyết Nguyệt Quốc. Đối với loại cường giả cấp bậc như bọn hắn mà nói thì từng đó vẫn chưa tính là rộng. Bên trên mỗi một mảnh thổ địa đều cất giấu bảo vật thượng cổ và rất khó tìm ra. Thế nhưng, một khi ánh sáng tỏa ra chủng thiên như vậy, thì cho dù ở rất xa mọi người vẫn có thể nhìn thấy. Quả nhiên mấy người ở khoảng cách gần nhất rất nhanh đã chạy tới. Sau khi bọn hắn đến liền đứng trong hư không nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra thần sắc tham lam, dục dịch muốn cướp lấy mệnh cách. Nhưng mà mệnh cách đã có người nắm giữ, và người đó là Lâm Phong. Hôm nay hắn đã bước vào cảnh giới Tôn Vũ tầng 6, cho nên đám người kia không khỏi cảnh giác. Lâm Phong đứng giữa hư không, còn người sắc bén quét nhìn mấy người này, lạnh lùng nói. Các người không có chuyện gì, cách ta xa ra một chút. Mọi người nghe được lời nói khinh cuồng của Lâm Phong, ánh mắt ngưng lại. Gia hỏa này thật hung hăng càn quấy. Một vị cường giả Tôn Vũ tầng 8 của Huyễn Thế Tiên Cung mở miệng. Lâm Phong, người lấy mệnh cách dụ mọi người đến, muốn giao dịch sao? Nếu như muốn giao dịch thì có thể ra giá. Chìm cút, đôi mắt sắc bén của Lâm Phong quét nhìn người kia. Gia hỏa này thực sự là si tâm vọng tưởng, ai lại đi cầm mệnh cách ra giao dịch cơ chứ? Một vị sư tỷ của Y Nhân Lệ thấp giọng nói. Y Nhân Lệ mỉm cười, vị sư tỷ này của nàng hình như đã quên, vừa rồi chính nàng cũng hỏi qua Lâm Phong lời tương tự. Lâm Phong cầm mệnh cách dụ người đến, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra ý nghĩ không chân thực. Dù thực sự có người cầm mệnh cách ra trao đổi, thì ngoại trừ hoàng khí ra thì còn bảo vật gì có thể đổi được mệnh cách đây? Ông... Đúng lúc này sau lưng Lâm Phong có một đạo trưởng lực mãnh liệt oanh sát mà tới. Một vị cường giả tôn vũ tầng 8 đến từ cửu U thập nhị quốc, ngang trời xuất thế. Hắn nhìn có người xuất ra hai khối mệnh cách, hơn nữa người này chỉ là tôn vũ cảnh tầng 6, có thể không cướp đoạt hay sao? Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, ánh sáng rực rỡ phá không mà ra. Thiên cơ kiếm giống như thiểm điện trực tiếp phá vỡ vòm trời chém qua đầu đối phương. Cùng lúc đó Lâm Phong đột nhiên quay đầu bước ra một bước, phong vân khởi dũng, thiên địa hòa minh, phát ra một quý tích kỳ diệu. Không biết sống chết, Lâm Phong lạnh lùng nói, âm thanh hóa thành lực lượng ma chú, ánh mắt xuyên qua đồng tử của đối phương. Thanh âm cộng hưởng trong đầu đối phương, đồng thời từng sợi khí tức tử vong từ trên trời hạ xuống, trên trong chớp mắt đã rơi vào người đối phương. Đại địa chi khải, người kia cũng gầm lên một tiếng, thân thể nổi lên khải giáp màu vàng đất, cường đại mà uy vũ. Tước đoạt sinh mệnh, trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh tử vong. Đôi mắt đối phương hóa thành màu tro tàn, tử khí buông xuống, sinh cơ tuyệt diệt với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Hắn đã bị tử vong xâm lấn. Oanh, từng đạo khí tức đáng sợ đột nhiên bùng nổ, trong hư không có ba vị cường giả đồng thời xông về phía Lâm Phong, nhanh như chớp, sát ý bao phủ cả phiến hư không này, muốn giết chết Lâm Phong. Tuy rằng thực lực của Lâm Phong là rất đáng sợ, nhưng sức hấp dẫn của hai khỏa mệnh cách kia là quá lớn. Đây là mệnh cách, là chìa khóa đi thông thánh thành Trung Châu, hy vọng để chứng đạo thành hoàng. Chỉ cần bọn hắn bắt được thì họ có thể cùng những người khác trao đổi mệnh cách, đổi về thuộc tính mà mình cần. Như vậy thời điểm bọn hắn bước vào tôn vũ đỉnh phong, nếu ngộ tính không đủ, có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc của mệnh cách để giúp mình một tay. Nghe nói là nắm giữ mệnh cách phù hợp với thuộc tính của bản thân sẽ làm cơ hội chứng đạo thành hoàng tăng lên 3 thành. 3 thành cơ hội này đã là một tỷ số rất đáng kể. Ví dụ như bọn hắn chỉ dựa vào bản thân có 3 thành hy vọng chứng đạo, còn nếu mượn nhờ mệnh cách có thuộc tính phù hợp sẽ nắm giữ 6 phần cơ hội, vượt qua con số 50%, cơ hội chứng đạo thành hoàng so với thất bại sẽ lớn hơn. Cái loại sức hấp dẫn này có thể nghĩ là biết. Mà tại bát hoang vực, người có thể bằng vào thiên phú bản thân để chứng đạo là rất ít, mà cơ hội cướp lấy mệnh cách 100 năm chỉ có 1 lần, chỉ có chúng hoàng ước hẹn họ mới được tiến vào phiến chiến trường thượng cổ này. Tự tìm cái chết. Lâm Phong mang mệnh cách trên tay phải đẻ vào trong tay trái, đồng tử lạnh như băng xuyên qua đôi mắt của người phía trước, lực lượng tử vong không ngừng tràn ra, cuối cùng thiên cơ kiếm xuyên đầu đối phương, giết hắn. Đúng lúc đó tay phải Lâm Phong cũng bùng nổ ra kiếm ý ngập trời, bước chân đạp mạnh xuống đất. Thân hình Lâm Phong nghịch chuyển lóe lên như một cơn gió, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Một vòng hào quang sáng chói cùng với huyết quang hỗn tạp cùng một chỗ. Một thân ảnh trực tiếp bị chém chết, tiếng kêu thảm thiết còn không kịp phát ra. Nhanh thực, tâm thần của hai người khác run lên, phong bí truyền và không gian bí truyền giống như dung hợp vào cùng một chỗ, phụ trợ trên người Lâm Phong. Hai chủng lực lượng bí truyền đều ở trên tầng 6 khiến cho Lâm Phong chỉ đạp bộ cũng giống như là hư không chi lực hoặc là phong chi lực, hư vô mở mịt nhưng lại nhanh như thiểm điện. Cùng lúc đó trong hư không xuất hiện rất nhiều tàn ảnh của Lâm Phong, ánh mắt hai cường giả kia cứng ngắc lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào mỗi đạo thân ảnh. Xùy, máu tươi phiêu tán bay ra, sau lưng một vị cường giả tách ra một đạo kiếm quang, tại thời điểm hắn sắp chết trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, cùng với thần sắc không dám tưởng tượng, như thế nào? Vì cái gì lại ở phía sau? Những tàn ảnh ở phía trước này đều có một chút khoảng cách với hắn, hơn nữa không có chấn động hư không, nhưng tại sao hắn xuất hiện sau lưng mình? Trong ánh mắt người còn lại tràn đầy tuyệt vọng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn nhìn thấy từng đạo hư ảnh của Lâm Phong bay đến chỗ mình, trên người cũng phóng thích ra sát ý ngập trời. Hắn liền điên cuồng công kích, đánh cho thiên địa rung lên. Nhưng ngay lúc đó phía sau hắn cũng có quang hoa chói mắt lóe lên, thân thể trực tiếp bị chém rách. Bộ dạng cùng với người vừa nãy giống nhau, chết mà không biết mình chết như thế nào. Hôm nay, tôn vũ tầng 8 ở trước mặt Lâm Phong là quá yếu. Nội tâm của đám người Y Nhân Lệ âm thầm rung động. Tôn vũ tầng 8 không thể ngăn nổi một kích, quá là yếu đuối. Hắn chỉ tùy ý xuất ra một kiếm đã có thể đơn giản chém dụng tôn vũ cảnh tầng 8. Càng đáng sợ hơn là kiếm của hắn là không những đủ nhanh mà bản thân tốc độ của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ và quỷ dị. Còn không cút. Lâm Phong nhìn lướt qua mấy người khác trong hư không, những người kia mang theo vẻ mặt xám xịt rời đi, còn Lâm Phong thì đi đoạt chiến lợi phẩm, hắn lần nữa mở tay ra, tùy ý để mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc phóng thích ra ánh sáng. Lần sát phạt thứ hai vừa rồi, Lâm Phong lợi dụng ảnh tử vũ hồn cho nên mới có nhiều ảo ảnh như vậy. Hôm nay ảnh tử vũ hồn của hắn đã được đoạt thiên chi môn cải tiến qua, cho nên càng thêm yên lặng không tiếng động, thậm chí hắn ở trong trạng thái ảnh tử tốc độ cũng nhanh hơn. Bởi vậy hắn lợi dụng tốc độ khủng bố tạo ra ảo giác, khiến cho hư không xuất hiện rất nhiều tàn ảnh. Còn bản tôn của hắn thì ở tại thời điểm tàn ảnh đầy trời lặng lẽ rời đi, rồi làm ra hành động nhất kích tất sát. Còn chưa tới sao, Lâm Phong yên tĩnh chờ đợi, cái loại phương pháp để dụ người khác đến này nhiều mà nhanh, chứ còn bảo hắn đi tìm mà nói, chiến trường thượng cổ rộng lớn như thế này cũng không biết phải tìm đám người kia như thế nào. Ông xa xa có một đạo thân ảnh lặng lẽ hạ xuống, tốc độ nhanh đến không tưởng nổi. Đây là một đầu yêu thú, lúc hai cánh mở ra thiên địa nổi lên cơn lốc, một đầu băng điểu tôn vũ cảnh tầng 7. Đúng lúc đó thân thể Lâm Phong cũng biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía băng điểu. Hai con ngươi trở nên lạnh buốt, tử khí xuyên vào đồng tử đối phương, trong tay cũng xuất hiện quyền trượng nguyền rủa, tử vong chớ chú. Oanh! Băng điểu vừa đến còn chưa biết nơi này xảy ra chuyện gì thì liền bị ma đồng xuyên qua ánh mắt, chớ chú rơi xuống cơ thể, thân hình đang sáng chói đã biến thành màu tro tàn. Để ta xem cái xác này của ngươi cứng đến mức nào. Quyền trượng biến mất, Lâm Phong lại giáng một kiếm từ trên trời xuống, tử vong chi kiếm cắt ngang thân hình băng điểu. Quả nhiên kiếm nhận cảm thấy một tia lực cản, thế nhưng vẫn là thế như trẻ tre, bổ ra lớp lông vũ cứng rắn vô cùng kia, mang thân thể của băng điểu phá vỡ mà giết chết. Lúc này đây Lâm Phong thu cả cơ thể băng điểu lại, toàn thân hắn chỗ nào cũng là bảo bối, lông vũ thì muốn sắc bén hơn cả thánh khí. Kiếm của Lâm Phong sở dĩ bổ ra thân thể của hắn thì cũng có nghĩa là hôm nay kiếm của hắn đã có thể bổ được trung phẩm thánh khí rồi. Sau khi giết băng điểu, Lâm Phong lại mở tay ra, hào quang pháp tắc chiếu rọi lên bầu trời dụ dỗ người ta đến. Người mà hắn muốn giết không ít chút nào, lúc này mới chỉ giết được có một tên băng điểu mà thôi, còn xa xa chưa đủ số lượng. Chuyện gì xảy ra đây? Hư không nơi xa có không ít người nhìn thấy tình huống sát phạt bên này, ánh sáng của pháp tắc lúc thì chói lọi như mặt trời, lúc thì lại tiêu tán, khiến bọn hắn không cách nào hiểu rõ là tại sao lại xuất hiện kỳ cảnh như vậy. Nếu như có người tranh đoạt mệnh cách mà nói lấy được rồi thì phải thu hồi mới đúng. Trong một phiến hư không, một đầu kim sĩ đại bằng điểu toàn sân kim sắc, dùng con mắt kiêu ngạo nhìn chằm chằm mấy người phía trước. Mấy người kia rõ ràng là Thiên Si, Mộ Bi cùng Ly Hận, người của thiên đài phân tán ra, nhưng lúc nào cũng đảm bảo là có đủ lực lượng và số lượng để ứng phó với cục diện bất ngờ. Đội ngũ 10 người không có tách ra mà phân ra làm 3 đại trận doanh, như vậy thì khi gặp phải nguy cơ bọn họ cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau. Giờ phút này ba người kia không dễ chịu chút nào, nhất là Mộ Bi, ở bên hông nhuộm đẫm máu tươi, thiếu chút nữa đã bị đôi cánh của đối phương chém đứt. Đã 3 năm, thực lực ba người đã tăng lên rất đáng sợ. Thiên Si thì đã bước vào tôn vũ tầng 7 đỉnh phong, Mộ Bi cùng Ly Hận đều bước vào tầng 6 đỉnh phong, đối mặt với tôn vũ cảnh tầng 9 cũng đều có thể chiến một trận. Nhưng bây giờ họ lại bị tên đại bằng này giết đến đặc biệt thê thảm, bởi vì con kim sĩ đại bằng này khoác trên người một kiện hoàng khí, tốc độ nhanh đến biến thái làm người ta sợ hãi. Hơn nữa nó còn có thể phá mở hết thảy công kích, tốc độ phòng ngự và công kích đều không có nhược điểm, vô cùng hoàn mỹ, cho nên căn bản không có biện pháp nào chiến với nó, bọn họ chỉ có thể tự bảo vệ bản thân. Trước tha cho các ngươi khỏi chết, về sau lại đến lấy tính mạng các ngươi. Kim sĩ bằng đại bằng điểu dang rộng cặp cánh dài trăm thước ra, tạo nên một cơn lốc cuồng bá, lao thẳng tới địa phương của ánh sáng pháp tắc ở phía xa mà đi, tạm thời buông tha cho việc chém giết mấy người Thiên Si. Mệnh cách đối với hắn quan trọng hơn hết thảy. Bốn kiếp, Mộ Bi thầm chửi một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Máu huyết quán sôi sục lên, chậm rãi khôi phục thương thế. Mẹ nó, đại bằng điểu khoác trên người đôi cánh hoàng khí cho nên tốc độ nhanh vô địch. Không có nhị sư huynh ở đây thì sẽ không có cách nào giải quyết được hắn. Kim thân trên người của Thiên Si dần tiêu tán đi, thanh âm lạnh buốt rất là phiền muộn. Cái hoàng khí kia khiến họ không có cách nào chiến với đại bằng. Ánh mắt hắn nhìn về phương có ánh sáng pháp tắc ở phía xa. Nếu như không phải là có cái mệnh cách này xuất hiện thì chỉ sợ ba người họ sẽ lành ít dữ nhiều. Sư huynh, chúng ta đi hay không đi đây? Ly Hận hỏi Thiên Si một tiếng. Chúng ta cũng đã lấy được 3 khối mệnh cách, vậy là đủ rồi. Các sư huynh đệ khác không cần chúng ta lo lắng. Hiện tại Mộ Bi cần phải dưỡng thương trước, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Tiên sĩ bình tĩnh nói ra, thương thế của Mộ Bi lúc này là rất nặng, hoàng khí kia xoẹt qua cơ thể, cho nên không phải lực lượng huyết mạch là có thể khôi phục, cần phải từ từ tĩnh dưỡng chữa thương. Tốt, Ly Hận nhẹ gật đầu, thương thế của Mộ Bi rất quan trọng, đám đệ tử thân truyền bọn hắn đều là do sư tôn bồi dưỡng từ nhỏ, tình cảm như tay với chân, cho nên họ sẽ không giống những người của thế lực khác, vì mệnh cách mà tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, không chỉ có bọn hắn như vậy mà mấy vị hoàng tử của băng tuyết đế quốc cùng mấy vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo cũng là như thế. Dù sao thì cũng là huynh đệ ruột thịt, không thể so với đám môn đồ bình thường. Giờ phút này Thiên Long Thần Bảo chỉ còn dư lại 4 vị thái tử đều sống rất tốt, còn hắn bước vào trong mảnh không gian này cũng chưa từng tách nhau ra. Hơn nữa trên người cũng nắm giữ hoàng khí, cho nên dù có gặp phải nguy hiểm thì cũng đều biến nguy thành an. Ở tại trong cỗ chiến trường này trải qua 3 năm thời gian, hôm nay thực lực của 4 vị Thiên Long Thái Tử càng thêm đáng sợ. Yếu nhất là Thiên Long Lục Thái Tử thì hôm nay cũng đã bước vào cảnh giới tôn chủ, bước vào tôn vũ cảnh tầng 7. Còn Thiên Long Tứ Thái Tử bước vào tôn vũ tầng 7 đỉnh phong, Nhị Thái Tử cũng Đại Thái Tử lần lượt là tầng 8 và tầng 9 đỉnh phong. Đội hình này quả thực là có chút đáng sợ. Nó còn chưa biến mất đâu, tốc độ nhanh lên một chút. Ánh mắt của Thiên Long Đại Thái Tử nhìn chằm chằm vào hai đạo ánh sáng trùng thiên ở nơi xa, trong mắt hắn lộ ra phong mang vô hạn. Hai quả mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc này hắn nhất định phải cướp lấy tay. Không chỉ có Kim Sĩ Đại Bằng cùng 4 vị Thiên Long Thái Tử tranh thủ, mà giờ này vô số người hướng về hai cột sáng chói mắt kia lao đến. Mệnh cách lại còn xuất hiện hai quả. Lúc này, Lâm Phong vẫn đứng yên tại chỗ như trước, ánh sáng pháp tắc xông thẳng vòm trời. Ánh mắt hắn nhìn mọi người hàng lâm bốn phía, trong mảnh không gian này vậy mà xuất hiện hơn chục đạo thân ảnh. Cũng chỉ có mệnh cách thả ra hào quang mới có thể khiến cường giả khắp nơi hợp thành một đống như vậy. Lâm Phong, một tiếng nộ khiếu cuồn cuộn mà đến, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có tốc độ nhanh vô hạn, nhấc lên một cơn cuồng phong trong thiên địa. Sau khi hắn bước vào tôn vũ cảnh tầng 6, hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại mai danh ẩn tích, mờ mịt không có tin tức. Rốt cuộc hôm nay hắn lại lần nữa nhìn thấy Lâm Phong. Hôm nay tu vi của hắn đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 6, huyết mạch lại càng thêm cường thịnh, sinh mệnh khí tức sôi sục vô cùng. Lâm Phong còn có thể dùng lực lượng chớ chú để đối phó với hắn nữa sao? Tôn vũ tầng 6, ta muốn nhìn một chút xem lực lượng chớ chú hôm nay của ngươi ra sao. Đôi cánh của Đại Bằng Điểu lóe lên, thân thể như gió lốc lướt lên vòm trời, trong không trung quan sát Lâm Phong. Trong thiên địa lúc này đều là ánh sáng kim sắc rực rỡ vô cùng chói mắt. Nếu như lực lượng chớ chú của Lâm Phong không thay đổi mạnh mẽ lên, thì hôm nay sẽ là tử kỳ của hắn. Ê, a, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu từ trên vòm trời lao xuống tốc độ nhanh đến mức không tưởng nổi. Ngay tại giờ phút này, đám người lại phát hiện Lâm Phong thu hồi lại mệnh cách. Thân thể hắn vậy mà xông thẳng lên vòm trời, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng, hướng về Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vọt tới. Tử vong chú sát. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng chớ chú điên cuồng lan tràn ra, trực tiếp xuyên qua thân thể của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, làm cho thân thể kim sắc của đối phương trong nháy mắt bị tử khí bám vào. Chết đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nộ khiếu một tiếng, tốc độ hai người quá nhanh, hắn đã vọt tới trước mặt Lâm Phong. Đôi cánh kinh khủng kia muốn xé rách cả thiên địa, chém rụng Lâm Phong xuống. Lúc đôi cánh chém qua thân thể Lâm Phong, tốc độ khủng khiếp của nó khiến cho người ta không thấy rõ Lâm Phong đã chết hay chưa. Kim Sĩ Đại Bằng cũng dừng lại, một cỗ lực lượng tử vong điên cuồng hàng lâm trên người hắn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên, thì phát hiện Lâm Phong lại đứng ở phía trên, điên cuồng gầm lên, chết. Tử khí vô cùng vô tận, mang ánh sáng kim sắc bao phủ lại, thân hình khổng lồ của Kim Sĩ Đại Bằng rất nhanh biến thành màu tro tàn. Thân thể của hắn tiếp tục hướng phía dưới lao xuống, cái đầu to lớn cũng có màu tro, đôi cánh hoàng khí điên cuồng, lại hướng Lâm Phong, phát ra lợi nhận kim sắc. Chết! Giờ phút này trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra sát cơ đáng sợ, quyền trượng chứa chú hóa thành một cây cây cổ thụ nện vào lưng của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Tử vong chứa chú vĩnh viễn không ngừng lại, ăn mòn thân thể đối phương. Giờ phút này hắn buông bỏ các thủ đoạn công kích khác, chỉ có tử vong chứa chú mới có thể mang Đại Bằng đang sống mà chú thành vật chết. Đây là thủ đoạn duy nhất có thể giết được Kim Sĩ Đại Bằng, làm cho cảnh giới đối phương yếu đi một chút. Rốt cuộc hai cánh Đại Bằng cũng không tiếp tục công kích nữa, mà bao phủ thân thể của mình lại. Một tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, thân thể khổng lồ đụng vào mặt đất, mang đại địa đánh ra một cái động lớn, thân thể rơi tọt vào trong đó. Thời điểm Lâm Phong chớ chú lần nữa, lực lượng chớ chú đã bị đôi cánh bằng hoàng khí ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào ăn mòn thân thể đối phương được nữa. Điều này làm cho Lâm Phong thầm kêu đáng tiếc. Cái này cũng không giết được hắn. Hôm nay Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã mang chính bản thân bao phủ lại, thì việc giết chết hắn đã gần như không thể rồi. Thật tàn nhẫn, đám người thấy Lâm Phong điên cuồng chú sát và ghè xuống, trong lòng cảm thấy co quắp lại. Kim sĩ đại bằng điểu mà thiếu chút nữa bị hắn đang sống chú thành con chim chết. Lúc này mọi người lại thấy Lâm Phong mang chớ chú quyển trượng cầm sang tay trái, tay phải đã xuất hiện một thanh đại phủ đáng sợ. Phủ kia điên cuồng khuếch trương rồi hóa thành một cây cự phủ khổng lồ có thể chém cả thiên địa, tràn ngập khí tức cường hoành. Đám người thấy Lâm Phong khom người như một gã tiểu phu mang theo cơn lốc đáng sợ từ trên trời bổ xuống, cự phủ hung hăng đập vào đôi cánh hoàng khí đang bao bọc lấy kim sĩ đại bằng. Một tiếng nổ ầm ầm rung trời vang lên, thân thể kim sĩ đại bằng lần nữa lõm vào đại địa, bị Lâm Phong cứng rắn đành chui vào lòng đất. Cho dù có hoàng khí hộ thân, loại lực lượng chấn động này cũng có thể khiến cho kim sĩ đại bằng bị chấn thương. Trong lòng mọi người âm thầm run rẩy, bọn hắn chỉ thấy Lâm Phong lại bổ ra hơn 10 búa, thân thể kim sĩ đại bằng dần tiến tụt sâu vào trong lòng đất mấy ngàn mét, sau đó cũng xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Mẹ nó, cái mai rùa này cũng thật cứng rắn. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, tên này căn bản là đánh không chết, nhưng Lâm Phong cũng phải khiến hắn ăn một quả đau khổ. Là ngươi. Lúc này trong hư không truyền đến một tiếng quát lạnh băng, bốn vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo hạ xuống. Bọn chúng nhìn thấy Lâm Phong thì sát ý ngập trời tỏa ra. Thiên Long Thần Bảo có tổng cộng 9 vị thái tử thì có 5 người đã bị Lâm Phong giết chết. Thù hận sâu thế này có thể nói là không đội trời chung, như thù giết cha đoạt vợ vậy. Giờ khắc này mới chân chính gọi là sát khí chủng thiên, tất cả mọi người đều không dám lại gần. Khí tức của mấy vị thái tử Thiên Long Thần Bảo hôm nay thực là đáng sợ. Cánh tay của đại thái tử mạnh mẽ vung ra, thân thể điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Lực lượng vô cùng đáng sợ như xé rách hết thảy. Cường giả của Thiên Long Thần Bảo am hiểu về lực lượng cho nên công kích rất đáng sợ, nhất là khi mang theo trạng thái long hình mô phỏng. Ta chờ các người đã lâu. Lâm Phong đang có một thân nộ khí không có chỗ phát tiết, thấy bọn chúng hạ xuống thì sát ý trùng thiên, ma khí cuồn cuộn xông thẳng lên vòm trời. Cơn lốc lôi cuốn lực lượng không gian, cùng lúc đó thân thể hắn biến mất tại chỗ, đến quá nhanh. Oanh! Công kích của đại thái tử Thiên Long Thần Bảo hung hăng đập lên người của đại bằng trong vực sâu, làm đại bằng ở bên trong phun ra một bãi máu tươi, hận ý ngập trời. Thiên Long Thần Bảo khốn kiếp, giờ phút này hắn đang khôi phục sinh mệnh lực lượng, vậy mà tên kia lại phá đám. Cố tử khí kia đã muốn nửa cái mạng của hắn rồi, nếu như không khôi phục sinh cơ, hắn thực sự sẽ bị Lâm Phong sống sờ sờ đập chết. Lão Lục cẩn thận. Lúc này đại thái tử xông đến nhanh nhất, quay đầu ngoảnh lại thấy Lâm Phong đang vọt tới chỗ Lục thái tử thì gào lên. Hôm nay Lâm Phong đã bước chân vào tôn vũ cảnh tầng 6, so với cảnh giới lúc trước thì cường đại hơn quá nhiều. Mặc dù Lão Lục cũng đã bước vào hàng ngũ tôn chủ, nhưng đối mặt với Lâm Phong thì vẫn cực kỳ nguy hiểm. Thiên Long Lục thái tử tự nhiên biết rõ Lâm Phong cường hoành, nhưng vẫn tung ra một quyền, hư không phát ra âm thanh phong bạo đáng sợ. Chết đi. Ma đồng xuyên qua đôi mắt Lục thái tử, lực lượng tử vong chớ chú hạ xuống trong khoảnh khắc. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng chớ chú đã thấm sâu vào huyết mạch của Thiên Long Lục thái tử, tước đoạt đi tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, Lâm Phong lấy một tốc độ kinh người lao xuống trước người hắn, chém ra một kiếm. Mọi người chỉ thấy máu tươi văng ra, thân hình của Thiên Long Lục thái tử đã bị một kiếm của Lâm Phong chiếm thành hai mảnh. Lão Lục, ba vị thái tử khác thấy thân thể của Lục thái tử bị Lâm Phong bổ ra bằng một kiếm, bên trong con ngươi lộ ra thần sắc điên cuồng, ánh mắt trở nên đỏ thẫm, tỏa ra sát khí đáng sợ. Lâm Phong đã giết chết 5 vị huynh đệ của bọn hắn, hôm nay lại giết thêm Lục đệ, hơn nữa còn giết chết ngay trước mặt bọn họ, chuyện này khiến cho bọn hắn nổi điên. Mọi người chung quanh cảm thấy trong lòng ớn lạnh, bị xúc động rất mạnh. Lâm Phong này quá điên cuồng, hư ảnh ma thần hiện lên như ma vương vậy, tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm sát phạt chi kiếm. Thiên Long Lục thái tử cũng thật đáng thương, vừa tới đã bị hắn dùng lực lượng chớ chú ám hại, sau đó một kiếm chém chết, ngay cả đến cơ hội chạy trốn cũng không có, quả thực đáng buồn. Cường giả tôn vũ cảnh đằng 7 mà không có hoàng khí, đối mặt với Lâm Phong thì chắc chắn là bại, thậm chí là chết. Trong lòng mọi người thầm nghĩ vậy. Lâm Phong chỉ cần mượn nhờ lực lượng tử vong chớ chú thì người trong cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 7, thần cản giết thần, họ không thể nào hóa giải lực lượng chớ chú bởi vì nó cực kỳ đáng sợ. Một khi Lâm Phong cường thịnh tới trình độ nhất định, hắn muốn chú ai, người đó sẽ chết. Có lẽ là đại năng giả của Phật đạo mới có thể chống lại lực lượng chớ chú ăn mòn. Ba vị thái tử khác điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Đại thái tử của Thiên Long Thần Bảo nổi giận gầm lên, lão tứ, người lui lại phía sau. Lâm Phong chỉ cần nháy mắt đã giết chết Lục thái tử, có nghĩa là thực lực vô cùng đáng sợ. Thiên Long tứ thái tử mà đối mặt với Lâm Phong bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Tiếng hô này khiến Thiên Long Tứ Thái Tử có một tia lý trí, nhưng lại cảm thấy trong nội tâm có chút lạnh lẽo. Ngày xưa ở trên chiến đài của chúng hoàng ước hẹn, hắn ít nhất vẫn dám cùng Lâm Phong tranh phong. Mấy lần muốn bước lên chiến đài để giết Lâm Phong, nhưng bị Thiên Long Hoàng ngăn cản. Còn hôm nay thì hắn giống như đã mất đi tư cách chiến đấu cùng với Lâm Phong, ngay cả đại ca cũng phải hô lên muốn hắn lui về phía sau. Hắn cũng có thể thấy được hôm nay hắn không phải đối thủ của Lâm Phong nữa. Nhưng Lâm Phong thì sẽ không đơn giản buông tha cho hắn như vậy. Bước chân lao ra nhanh như chớp, trong hư không xuất hiện một đoàn ảo ảnh. Phong lực lượng cùng với không gian ba động bộc phát ra, khiến hắn căn bản không nhìn ra ai mới thực sự là Lâm Phong. Hống, đại thái tử của Thiên Long Thần Bảo gầm lên một tiếng, sóng âm kinh khủng lập tức bao phủ cả phiến thiên địa này khiến cho nó rung động kịch liệt. Trong tay của đại thái tử Thiên Long Thần Bảo xuất hiện một cây quyền trượng, hoàng khí Thiên Long quyền trượng. Từng đạo tàn ảnh của Lâm Phong bị phá diệt, nhưng mà trong đó cũng không hề có thân thể của Lâm Phong. Một màn này khiến trái tim đại thái tử run lên, giống như muốn nhảy cả ra ngoài. Đại thái tử đột nhiên quay người lại thì nhìn thấy sau lưng tứ thái tử đã lùi ra ngoài 1000 mét, xuất hiện một đạo quang ảnh rực rỡ. Lão tứ, trốn đi! Đại thái tử Thiên Long Thần Bảo điên cuồng hét lên. Cho dù hắn không hô lên thì tứ thái tử cũng cảm nhận sau lưng có sát ý đáng sợ trùng thiên. Hắn cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, sắc mặt nháy mắt, xỉu xìu xuống. Hắn muốn trốn nhưng lại cảm giác mình vô lực, bởi vì hắn có thể cảm nhận tốc độ của một kiếm kia nó kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa nó còn trực tiếp bùng nổ sau lưng hắn, cho nên dù hắn có trốn thế nào cũng không thoát. Chết đi! Trong con người của Thiên Long Tứ Thái Tử lộ ra thần sắc điên cuồng liều lĩnh, hắn đột nhiên quay người lại giết về phía Lâm Phong. Cánh tay hắn hóa thành long chảo, lực lượng có thể lay trời, vô cùng cường mãnh. Xùy! Ở tại thời điểm hắn xuất chảo, kiếm quang cũng bổ xuống, kiếm quang tử vong đáng sợ mang thân thể của hắn tách làm hai. Trước ngực Lâm Phong cũng có chút đau xót, Thiên Long Tứ Thái Tử liều mạng nện một quyền vào lồng ngực hắn, thân ảnh Lâm Phong lóe lên như tia chớp, thu lại thi thể của Thiên Long Tứ Thái Tử vào nhẫn chữ vật. Hiện tại hắn không kịp thanh lý đồ đạc trên người hắn thì trước tiên cứ mang toàn bộ đi rồi lại nói. Hoàng khí của đại thái tử oanh sát mà đến, giống như tất cả yêu long đang khinh cuồng nộ khiếu, muốn xé rách cả phiến hư không này. Thân thể Lâm Phong nhanh chóng lùi lại, trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài vạn mét. Ma khí trên người hắn quay cuồng, con người bằng lãnh, nhìn chăm chăm vào đại thái tử của Thiên Long Thần Bảo. Lại là hoàng khí, không những trên người đại thái tử có hoàng khí, mà trên người nhị thái tử cũng có nắm giữ một kiện chí bảo, có tên là huyết tế long đài. Lần trước Thiên Long Thần Bảo chặn giết hắn, nhóm cường giả kinh cổ cũng đã sử dụng qua quyền trượng và huyết tế long đài. Khi đó chín đại thái tử thì đều chưa xuất hiện, họ được Thiên Long Thần Bảo giấu giếm rất kỹ. Hôm nay thực lực của nhị thái tử tuyệt đối không yếu hơn so với kinh cổ, còn đại thái tử thì càng không cần phải nói nhiều. Hai người này mỗi người một kiện chí bảo, làm Lâm Phong chỉ biết im lặng. Muốn giết mấy người này thật khó, thế nhưng ít nhất hắn đã chém được tứ thái tử và lục thái tử, khiến cho Thiên Long Hoàng tử cảm thụ nỗi đau. Đại thái tử cầm Thiên Long quyền trượng trong tay điên cuồng đuổi giết Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không giao phong với hắn, thân thể không ngừng thối lui, nhanh như chớp giật. Thiên Long thái tử am hiểu về công kích, hơn nữa tu vi cảnh giới lại cao, lực lượng khí huyết đều cường thịnh vô biên, nhưng tốc độ cũng còn khiếm khuyết. Tốc độ công kích phòng ngự của đại bằng điểu thì đều hoàn mỹ, nhưng cảnh giới của hắn lại thấp, sinh mệnh lực lượng không đủ mạnh, cho nên không cách nào chống cự lại tử vong chớ chú của Lâm Phong. Trong hư không xuất hiện rất nhiều hư ảnh của Lâm Phong, xung quanh đã có hơn 20 người hạ xuống, đi tới bên cạnh để quan sát chiến đấu. Đúng lúc này trên bầu trời có một đạo kiếm quang bổ xuống vị trí một người quan sát chiến đấu, một kiếm giết người đoạt mệnh, thân ảnh Lâm Phong xuất hiện ở nơi này. Người khác nhìn thấy một màn như vậy tự lau mồ hôi lạnh ròng ròng, người bị Lâm Phong giết chết chính là thủ họa của Đông Hoàng. Gia hỏa đáng thương kia chỉ đang xem náo nhiệt, chẳng lẽ không biết Lâm Phong và Tề Hoàng có bao nhiêu cửu hận hay sao? Ông một tiếng, một đạo quang mang đột nhiên xông thẳng lên vòm trời, hướng về phía Lâm Phong mà đánh tới. Người công kích lúc này chính là Đại Bằng. Giờ phút này hắn đã từ lòng đất chui ra, hai cánh khép lại, như một thanh cự kiếm bổ xuống Lâm Phong. Chú thuật, Lâm Phong gầm lên, lực lượng chớ chú lần nữa đánh về thân ảnh cuồng mãnh lao đến kia. Cùng lúc đó thân ảnh Lâm Phong cũng đồng thời né sang một bên, đôi cánh kim sắc cực lớn chém qua vị trí vừa rồi hắn đứng. Chỉ thấy kim sĩ Đại Bằng lơ lửng trên vòm trời, trên người vẫn có khí tức tử vong màu cho như trước, nhưng ánh mắt lạnh buốt nhìn Lâm Phong chầm chầm mà nói, ta nhất định sẽ giết được ngươi. Phế vật vô tri, ngươi chỉ là một con chim thối mà thôi, cút ngay. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư không nói ra một tiếng lạnh như băng. Con kim sĩ đại bằng này có phải bướng bỉnh thành thói quen rồi hay không, mà còn không tự mình hiểu lấy, vì hắn đánh cho thê thảm như vậy mà vẫn còn tuyên bố giết hắn, quả thực không biết nên gọi nó là loại chim gì. Kim sĩ đại bằng bị Lâm Phong mấy lần vũ nhục, hắn không thể mang Lâm Phong phanh thây xé xác. Hắn chính là thần điểu, thiên tính bướng bỉnh, mặc kệ tất cả. Nhưng Lâm Phong lại mấy lần coi rẻ hắn, còn gọi hắn là phế vật, là chim thối, bảo hắn cút. Đây là cái sỉ nhục dạng gì? Không giết Lâm Phong, cái tâm của hắn sao có thể bình yên? Ê, a, kim sĩ đại bằng nộ khiếu một tiếng, tiếp tục hướng phía vòm trời phóng đi. Kim quang vô tận bạo phát ra, nó phẫn nộ đến cực điểm, thế nhưng lại biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nó đã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Huyết tế. Lúc này nhị thái tử Thiên Long Thần Bảo một mực không có động tĩnh, đột nhiên gầm lên. Hắn lấy máu tươi để tế long đài, sau đó đánh nó về phía vòm trời. Lâm Phong lạnh lùng quét mắt nhìn nhị thái tử của Thiên Long Thần Bảo. Thật buồn cười. Hắn đã được chứng kiến uy lực của huyết tế long đài rồi. Chẳng lẽ tên này còn cho rằng nó còn hữu dụng với mình sao? Thì thấy Lâm Phong rảo bước trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhanh như sét đánh. Đại thái tử Thiên Long Thần Bảo và nhị thái tử nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lâm Phong đã đi xa, nộ khí trong lòng quay cuồng, nhưng bọn hắn cũng đuổi theo không kịp. Tứ đệ và lục đệ đều bị giết. Giờ phút này trái tim hai vị thái tử còn đang không ngừng nhúc nhích, lửa giận không có cách nào bình thường lại. Chính vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo thì ai cũng là nhân vật yêu nghiệt, vậy mà hôm nay lại bị Lâm Phong giết đến mức chỉ còn lại hai người. Cái loại thù hận này thì chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Xa xa, quang mang chói mắt theo gió lốc xông về phía chân trời với tốc độ rất nhanh. Ở phía trên vòm trời xuất hiện ánh sáng của đại địa và cổ thụ màu xanh biếc. Ánh sáng này cùng với một màn vừa rồi là rất giống nhau. Tình cảnh này khiến thần sắc mọi người cứng ngắc lại, trong nội tâm đều hiện lên một cỗ tư vị không cách nào để nói. Rất hiển nhiên người làm ra tình cảnh đó lại là Lâm Phong. Chu sát hai thái tử của Thiên Long Thần Bảo, thiếu chút nữa giết chết kim sĩ đại bằng, nhưng như vậy hắn vẫn chưa hài lòng, tiếp tục lấy mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc ra dụ dỗ, sau đó lại muốn tiếp tục giết người. Người biết Lâm Phong thì trong nội tâm đều hiểu rõ, người Lâm Phong muốn giết không thể nghi ngờ là còn nhân vật của Tư Không Gia và đám thủ họa của Đông Hoàng. Những người này cùng hắn đều có cửu oán, nếu như có thể dụ dỗ được họ đến thì Lâm Phong sẽ không khách khí với bọn họ mà trực tiếp giết chết. Nó không chừng còn có thể bắt được mệnh cách nữa. Tư thái hung hăng cản quấy bực nào, không sợ ngươi có bao nhiêu người tới, có thể giết thì ta liền giết, không giết thì quay người rời đi. Quả nhiên Lâm Phong dụ dỗ được mấy thủ hạ của Đông Hoàng chạy tới, bọn họ không có hoàng khí ở trong tay, cho nên tất cả đều bị Lâm Phong trù sát, một tên cũng không có lưu lại. Lúc này Lâm Phong lại dùng một tay nâng mệnh cách, thể hiện tư thái vô pháp vô thiên, không sợ một ai cả. Ở bên trong cổ chiến trường có hai đạo ánh sáng trùng thiên lộ ra khiến người ta chú ý, cho dù là người ở nơi rất xa xôi thì cũng có thể thấy rõ một cây cổ thụ xanh biếc trên vòm trời. Lúc này lại có mấy đạo thân ảnh chạy như điên về phía Lâm Phong. Lúc bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong mang theo hai đạo ánh sáng thì không khỏi sửng sốt ra. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới là sau khi chạy đến lại phát hiện ra Lâm Phong đang nắm mệnh cách trong tay, không chút kiêng nể gì ai mà đi về phía trước. Sư huynh. Lâm Phong nhìn thấy Hầu Thanh Lâm thì mỉm cười. Giờ phút này ba người Hầu Thanh Lâm ở chung một chỗ. Từ Hầu Thanh Lâm ra thì hai người còn lại là Mạc Kình Thiên và Hình Chiến. Bọn hắn đều bình yên vô sự. Ở thời điểm mà Hầu Thanh Lâm bước vào cổ chiến trường này thì hắn cũng đã có thực lực chiến với cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9. Hơn nữa trên người hắn cũng có hoàng khí. Có hắn ở đó thì ba người họ sao có sự tình gì phát sinh. Huống hồ Mạc Kình Thiên cùng Hình Chiến cũng rất mạnh mẽ. Hôm nay tu vi của Hầu Thanh Lâm đã bước vào Tôn Vũ Cảnh tầng 9, Mạc Kình Thiên cũng bước vào Tôn Chủ, Tôn Vũ tầng 7, Hình Chiến thì đang là tầng 6. Chư vị sư huynh đệ của Lâm Phong đều đã trải qua đạt thiên môn cải tạo, cho nên thiên phú của họ không cần phải nói nhiều. Hơn nữa tu vi cảnh giới của họ cũng không cao hơn so với hắn. Hôm nay hắn bước vào Tôn Vũ Cảnh tầng 6 coi như là chuyện đương nhiên. Lâm Phong, đây là... Hình Chiến thấy trên tay Lâm Phong đang nâng mệnh cách thì không khỏi không biết nói gì. Gia hỏa này đây không phải là tự tìm khổ, muốn ăn đòn sao? Ta muốn đối phó với một ít người nhưng lại không dễ dàng tìm được, cho nên liền cố ý dẫn dụ bọn hắn tới đây. Lâm Phong thu hồi mệnh cách bình tĩnh nói. Hầu Thanh Lâm nhìn thấy tu vi của Lâm Phong thì không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. 3 năm trôi qua, ngươi từ Tôn Vũ tầng 3 bước vào tầng 6, loại tiến bộ này là không tệ chút nào. Hôm nay là phóng mắt khắp cổ chiến trường, người có thể uy hiếp được người cũng đã ít đi rất nhiều, khó trách người lại dám làm như vậy. Lâm Phong mỉm cười. Sư huynh, những sư huynh đệ khác không có chuyện gì chứ? Thiên Si mang theo Ly Hận cùng Uy tạo thành một đội, Nhược Tà Bát Nhã Ngô Dụng cùng với Khô Tàn là cùng một đội, với đội hình như thế thì hẳn là không có việc gì đâu. Hầu Thanh Lâm đáp lại, thực lực của hai tổ kia cũng đủ cường đại, chỉ cần hơi cẩn thận một chút để làm việc thì chắc không có vấn đề quá lớn. Hy vọng là vậy, Lâm Phong cười nói. Thiên đài có 12 đệ tử thân truyền, và 12 người này cũng là cụ trột của thiên đài. Thời kỳ thịnh thế của thiên đài đang chờ bọn họ đến mở ra. Lâm Phong nếu như muốn học hỏi hoặc muốn bọn họ sống tốt. Ông, lúc này cổ chiến trường hình như có chút rung động. Ánh mắt của Lâm Phong và Hầu Thanh Lâm chuyển qua, hướng về phương xa nhìn lại. Bọn hắn lập tức nhìn thấy phía xa xa có một đạo ánh sáng rực rỡ xông lên vòm trời. Cho dù mọi người ở vị trí rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng. Là vị trí của lối vào. Lâm Phong bình tĩnh nhìn qua, nơi phát ra ánh sáng này là phương vị lúc đầu bọn hắn bước vào phiến chiến trường cổ này. Đã xong rồi, cửa chiến trường mở ra là chúng ta có thể ly khai. Nhìn thấy luồng sáng kia, Hầu Thanh Lâm nói khẽ một tiếng. Hơn 3 năm rồi, sứ giả đại nhân lần nữa mở ra phong ấn để bọn hắn có thể ra ngoài. Cửa ra mở ra cũng nghĩa là tất cả những người ở đây trong vòng một ngày phải ra ngoài hết. Chuyến đi này đã triệt triệt để kết thúc rồi. Nếu như còn không ra, không ai biết là sẽ có gì đợi bọn hắn. Có lẽ là lực lượng hủy diệt, có lẽ phải chờ 100 năm nữa. Điểm ấy không một ai biết cả, cũng không một ai dám đi thử nghiệm. Cho dù không có lực lượng hủy diệt, 100 năm sau, người không phải là người từ bên ngoài bước vào, những vũ hoàng kia có thể cho người ra hay sao? Không ai có thể biết trước câu trả lời. Bởi vì không có người nào từng lưu lại. Giờ khắc này toàn bộ người trong cổ chiến trường lóe lên mà rời đi, toàn bộ đều hướng về phía cột sáng phía xa bay tới. Chúng ta cũng đi. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói một tiếng, thân hình bốn người lập tức lóe lên, rồi hướng bên ngoài mà lao đi vùn vụt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.